Thanh Uẩn quả thực trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào hắn, ngươi, ngươi. Tạ Phỉ bẻ hai cánh quả quýt nhét vào miệng nàng, ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau ngốc đại tỷ. Thức người thức mặt không biết tâm, đương nhiên phải hảo hảo điều tra. Thanh Uẩn nhìn nhìn Thâm chấp nhận cha mẹ, lại nhìn nhìn Tạ Phỉ, yên lặng túi đầu ăn quả quýt, trong lòng nghe ẩm mềm mại, thực cảm động Tạ Phỉ sau lưng dụng tâm. Tạ Phụ gật gật đầu, đứa nhỏ này nhìn không tồi, Thanh Uẩn ngươi nếu là thật sự thích, phải hảo hảo chỗ. Tạ Mẫu nghe cũng cảm thấy rất vừa lòng, chỉ là vẫn là dặn dò Tạ Phỉ, ngươi vẫn là phải hảo hảo chấn cửa ải, đừng làm cho muội muội bị ủy khuất. Tạ Phỉ gật đầu, ta biết. Thanh Uẩn đôi mắt nhiệt nhiệt, hít hít cái mũi, ồm ồm mà nói, ba mẹ, các ngươi vì cái gì không quan tâm ca ca hôn sự à, ta xem hắn đều phải đánh quan côn. Tạ Phỉ cho nàng một cái đầu. Thanh Uẩn ôm đầu trốn. Tạ Mẫu cười ha hả mà nhìn. Tạ Phụ cũng cười mở miệng, các ngươi huynh muội nhân sinh đại sự, chúng ta đều không can thiệp, chỉ cần các ngươi suy nghĩ cẩn thận, chúng ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng không cưỡng bách. Ngươi ca không kết hôn cũng hảo, ngươi muốn yêu đương cũng hảo, chúng ta đều cho các ngươi chấn cửa ải, quyết định đều tùy các ngươi. Thanh Uẩn nội tâm có chút chấn động, Tạ Phụ Tạ Mẫu quan niệm nàng chỉ nghe nói qua, tự thân trải qua lại là lần đầu tiên, nhưng thật sự, như vậy cha mẹ làm nàng tràn ngập dũng cảm tiến tới dũng khí cùng tin tưởng. Thanh Uẩn rốt cuộc minh sắc đáp ứng rồi Hàn Chính Thanh, Hàn Chính Thanh hưng phấn vô cùng, vừa qua khỏi xong năm, hứng thú hừng hực mà ước nàng đi ra ngoài. Thanh Uẩn ở cha mẹ hiểu rõ, Tạ Phỉ răng đau trong ánh mắt, cười ra cửa. Ngày này, Hàn Chính Thanh nội tâm mấy phen rối rắm sau, trên mặt thập phần tự nhiên mà dắt thượng Thanh Uẩn tay, sau đó cảm nhận được đối phương hồi nắm, ngây ngốc mà cười. Hàn Chính Thanh mang nàng đi ăn đầu đường bán hàng rong ăn vặt. Thanh Uẩn từ Tạ Phỉ chỗ biết, hắn lúc trước là không màng người nhà phản đối tới Bắc Bình cầu học, sở hữu sinh hoạt phí đều là chính mình tránh, không muốn dùng nhiều hắn tiền, chỉ nói muốn nếm thử hương vị, mỗi loại đều phải nhỏ nhất phân, sau đó lôi kéo hai người bọn họ phân ăn. Hàn Chính Thanh không biết nàng suy nghĩ, cũng không để ý chính mình hoa bao nhiêu tiền, lòng tràn đầy ngọt ngào, Thanh Uẩn nói cái gì chính là cái gì. Hai người đi ra ngoài chơi một ngày, thiên mau hắc khi, Hàn Chính Thanh đưa Thanh Uẩn trở về nhà, hai người một đường nắm tay, thẳng đến tới rồi cửa nhà mới lưu luyến không rời mà tách ra. Ở Thanh Uẩn đi vào phía trước, Hàn Chính Thanh bước nhanh tiến lên, dùng sức mà nhanh chóng mà ôm nàng một chút. Còn không có tách ra, ta liền cảm thấy tưởng ngươi. Thanh Uẩn đỏ mặt cười, hồi ôm hắn một chút, khai giảng sau, tưởng ta có thể viết thư cho ta. Hàn Chính Thanh gian nan mà buông lỏng tay ra, gật đầu. Tân học kỳ khai giảng, Thanh Uẩn ngày đó ở cổng trường bị tập kích sự tình đã hoàn toàn đạm đi, sau đó, Nhan Hoa văn chương lại lần nữa đăng. Lúc này đây chủ đề, là về nữ tính trinh tiết. Minh triều đại thanh quan Hải Thụy, bởi vì 5 tuổi nữ nhi tiếp nhận rồi nam phó một khối điểm tâm, sinh sôi chết đói thân nữ, thanh triều trinh tiết đền thờ cao cao tạo ở cả nước các nơi. Không lâu trước đây, có lưu manh tính toán lấy từ không thành có thân mật quan hệ vu hãm nữ sinh viên, ý đồ chiếm đoạt. Người qua đường không người viện thủ. Đang phụ nhục nhã tùy ý có thể thấy được, thô bị phụ nhân chửi đồng mắng đến vẫn là nữ nhân, đáng phụ, tiện người, nhiều ít vũ nhục từ ngữ đều là cùng nữ tính tương quan. Nữ nhân yêu đương nên chịu nam nhân khi dễ, người qua đường theo lý thường hẳn là sao? Nữ nhân người theo đuổi chúng chính là lả lơi ong bướm sao? Nữ nhân nên một dạ đến già sao? Nam nhân ở mỗi lĩnh vực có điều thành tích, đạo đức cá nhân có mệnh đại gia sẽ nói tì vết không che được ánh ngọc, nữ nhân chuyên nghiệp dẫn đầu, thành tựu nổi bật, một khi dính lên màu hồng phấn tin tức, chính là ngủ ra tới thành tựu. Văn chương ở luận điểm ở ngoài, nhất có máu có thịt chính là một đám chân thật, máu chảy đầm địa trường hợp, nhưng cái đó bị bắt hại, bị lời đồn bóp chết nữ nhân. Áng văn chương này, ở giới nội tự nhiên lại lần nữa hưởng ứng cực đại. Đặc biệt là vì nữ quyền đấu tranh ưu tú nữ tính cùng với theo đuổi tiến bộ quảng đại nữ học sinh. Cũng không phải nói Nhan Hoa văn chương cỡ nào tư tưởng siêu việt, có chút ý tưởng, rất nhiều ưu tú nữ tính đều đã từng biểu đạt quá hoặc là tự hỏi quá, nhưng là nàng phát biểu ra tới, mang theo một đám chân thật trường hợp, giống như một cây đao, dứt khoát lưu loát mà mổ ra hư thối miệng vết thương. Trường quân đội nam nhân chiếm đa số. Nhưng là nơi này nam thanh niên đều là nhất có thể tiếp thu tiến tiến, tân triều tư tưởng người, rất nhiều người đồng dạng chủ trương nam nữ bình đẳng, đồng dạng chú ý cái này kêu Nhan Hoa tác giả. Văn chương phát biểu không lâu, Thanh Uyển liền thu được Hàn Chính Thanh tin. Tuy rằng không thể tin được, nhưng là sở hữu dấu vết để lại cùng với lòng ta thanh âm vẫn luôn ở nói cho ta, ngươi chính là Nhan Hoa. Thanh Uyển hồi âm thừa nhận chuyện này, hy vọng hắn bảo mật đồng thời, cũng hướng hắn tỏ vẻ giấu giếm xin lỗi, hy vọng hắn không cần bởi vậy thất vọng không cao hứng. Biết ngươi chính là Nhan Hoa, ngươi không biết ta có bao nhiêu khiếp sợ cùng tự hào, cũng không có thất vọng cảm xúc, cũng không có bất luận cái gì không cao hứng. Tương phản, ta thực vui vẻ, thực tự hào, ta quả thực được đến một cái bảo bối. Sớm tại nhận thức ngươi phía trước, ta liền bắt đầu đọc Nhan Hoa văn chương. Hiện giờ, ta cảm thụ, thật giống như trong sách sùng bái đã lâu người đi tới ta trước mắt, hơn nữa nói cho ta, ta có thể vĩnh viễn có được nàng. Thanh Uyển chọc giấy viết thư khẽ cáu, buồn nôn. Đồng thời, Thanh Uyển lại lần nữa thu được Lâm nữ sĩ xạ lòn mời, Thanh Uyển thụ sủng nhược kinh, đầy cõi lòng kính ý mà đi. Lúc này đây xạ lòn, Lâm nữ sĩ lấy ra Nhan Hoa trước sau mấy thiên văn chương, ở đây cả trai lẫn gái, nhằm vào này một thiên thiên văn chương phản ánh nữ quyền hiện thực tiến hành rồi khắc sâu thảo luận, từ lịch sử, văn hóa, truyền thống, xã tình các phương diện tìm kiếm nữ tính địa vị thấp hèn nguyên nhân. Cuối cùng, Lâm nữ sĩ tỏ vẻ, hy vọng thành lập một cái phụ nữ viện trợ hiệp hội, chuyên môn đối chịu hãm hại hoặc là lâm vào không công bằng cảnh ngộ nữ tính cung cấp trợ giúp. Thanh Uyển bọn người nhất trí đồng ý, cũng tỏ vẻ sẽ tích cực mà quên tiền quên vật. Phụ nữ viện trợ hiệp hội thực mau thành lập, Lâm nữ sĩ tụ tập Bắc Bình vài vị có điều thành tựu độc lập nữ tính, toàn bộ hiệp hội có chút quy mô. Thanh Uyển vì hiệp hội đề ra cái thứ nhất tên, Lâm Chí Cao con dâu nuôi từ bé Hoa Mai. Dựa theo phía trước đưa tin, nàng đã đi tới Bắc Bình, lấy Lâm Chí Cao nhân phẩm, Hoa Mai tất nhiên quá thật sự không tốt. Vì tị hiểm, Thanh Uyển không có tham gia cụ thể viện trợ, nhưng là, nàng hướng tương quan nhân viên công tác hỏi thăm tình huống, tiếp xúc Hoa Mai nhân viên công tác đều vẻ mặt cảm khái, thâm than nữ quyền chi con đường trở thả trường. Hoa Mai vô tư mà cống hiến chính mình khỏe mạnh cùng lao động, không oán không hối hận mà giặt quần áo, làm hầu gái kiếm tiền dưỡng trong nhà trượng phu cùng nhi tử. Lâm Chí Cao ghét bỏ nàng, lại dùng nàng tránh tới tiền, nàng cũng tự nhận là chính mình thấp Lâm Chí Cao nhất đẳng, cảm thấy chính mình sở hữu hy sinh đều là hẳn là. Đại gia đi chợ giúp nàng, nhưng là nàng lại cảm thấy chính mình như vậy cảnh ngộ đều là đương nhiên, cảm tạ nhân viên công tác sau, cự tuyệt trợ giúp, cũng chán ghét các nàng phá hư bọn họ phu thê cảm tình. Thanh Uyển cũng không lời nói. Nhưng là, Thanh Uyển trừ bỏ tận lực mà quên tặng tiền vật, khác đã không có tinh lực đi làm. Bởi vì, Hàn Chính Thanh muốn tốt nghiệp, lập tức liền phải đi tiền tuyến. Nay khoảng cách bọn họ xác nhận quan hệ không đến một năm. Hàn Chính Thanh tới gần tốt nghiệp kia đoạn thời gian, thư tín càng ngày càng thường xuyên. Ta biết ta là ích kỷ, nếu ta thật sự toàn tâm vì ngươi hảo, đã hơn một năm ngày đó ban đêm, không nên cho thấy cõi lòng, tại đây sau vô số thiên lý, không nên lại liên hệ ngươi. Gần nhất ta lần lượt mà trách cứ chính mình, lần lượt hỏi chính mình, nếu trọng tới. Ta còn sẽ làm như vậy sao? Đáp án là, sẽ. Ta là cái ích kỷ quỷ, chẳng sợ ngươi hơn ta, ta cũng muốn được đến ngươi, chẳng sợ chỉ là mấy tháng thời gian, này sẽ là ta cuộc đời này chân quý nhất hồi ức. Đi lên chiến trường, ta không có nghĩ có thể tồn tại trở về, ta biết, thượng tiền tuyến quân nhân phần lớn là muốn chết, ta nhất luyến tiếc chính là ngươi. Ta hy vọng có một ngày ở chiến trường gặp gỡ ngươi, gần nhất luôn muốn cảnh tượng như vậy. Khi ta từ trước tuyến lửa đạn xuống dưới, nhìn đến ngươi ăn mặc áo bờ lật trắng đi đến ta trước mặt. Nhưng ta lại không hy vọng ngươi thật sự tới, gần nhất nghe nói rất nhiều nhân gia đều xuất ngoại, ta đã từng khinh bỉ bọn họ, hiện giờ lại hy vọng ngươi có thể xuất ngoại, nhưng là ta biết, ngươi nhất định sẽ không đi. Thanh Uyển xem đến muốn khóc vừa muốn cười, nỗ lực mà hồi ức nguyên chủ ký ức, muốn biết chiến hỏa khi nào lan tràn đến Bắc Bình, nhưng mà không thu hoạch được gì. Nguyên chủ ký ức tràn ngập nhiều giác luyến yêu hận tình thù, lại đối mặt khác nhớ rõ mơ mơ hồ hồ, đặc biệt đến hậu kỳ, ngày ngày đêm đêm mà làm sống dưỡng ra, mấy ngày liền tử đều quá đến mơ hồ không biết hôm nay hôm nào. Nàng hồi âm cấp Hàn Chính Thanh. Không cần dối rắm, ta liền giống như ngươi duy trì ta giống nhau, duy trì ngươi. Ta thích, là Bắc Bình trường quân đội Hàn Định Nham, là vì một sớm báo quốc mà nỗ lực phấn đấu Hàn Định Nham. Ta sẽ không làm đào binh. Liền giống như ngươi đã quyết định vì nước hy sinh thân mình, ta chuyển hướng y học chuyên nghiệp khi, liền cũng có như vậy chuẩn bị. Chiến hỏa chung, ngươi không cần vướng bận ta cũng sẽ không thời khắc nghĩ ngươi. tồn tại, chúng ta bạch đầu giai lão, một người bất hạnh, một người khác đều hảo hảo tồn tại, nếu chúng ta đều hy sinh, chúng ta đây, cũng đem cùng hôn mê tại đây phiến thổ địa, lại không chia lìa. Phần 116. Chương 116 Dân quốc hoan hận 11 thượng chiến trường. Tháng tư trung, tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn trương, Hàn Chính Thanh này một đám sinh viên tốt nghiệp trước tiên thượng tiền tuyến. Thanh ẩn một đường đưa đến ga tàu hỏa. Ga tàu hỏa sân ga thượng nhân đàn kích động, vài bước chính là một cái muốn ra tiền tuyến học sinh, người trẻ tuổi, chung quanh vây quanh trong nhà thân nhân. Hàn Chính Thanh lôi kéo Thanh ẩn tay đứng ở trong một góc, nhìn phụ tử, mẫu tử, phu thê đưa tiễn trường hợp, túi đầu đối Thanh ẩn nói, Thanh ẩn, có một chuyện, ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Ta là cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ chạy tới Bắc Bình đọc sách, nhà ta là làm buôn bán. Phía trên có một cái ca ca, phía dưới còn có một cái dị mẫu đệ đệ, trước kia đi theo trưởng bối làm buồn bán khi, vì trên đường thuận lợi, ở chúng ta quốc thổ thượng, một nơi trốn lấy lòng người nước ngoài mới có thể miễn cưỡng giữ được hàng hóa, ta không nghĩ quá như vậy khuất nhục nhật tử, cho nên một mình chạy ra tới. Hiện giờ chiến hỏa lan tràn, bọn họ hẳn là cũng cùng rất nhiều người giống nhau cầm cả nhà tài sản xa độ trùng dương. Ta đem ta sở hữu tình huống nói cho ngươi. Không tốt, khi chúng ta thắng lợi kia một ngày, nếu chúng ta may mắn đều mạnh khỏe, hy vọng ngươi có thể gả cho ta. Thanh ẩn gật đầu, ta nguyện ý, nếu chúng ta có thể chiến đấu đến cuối cùng thắng lợi, ở địch nhân đầu hàng kia một ngày, ta gả cho ngươi. Hàn Chính Thanh vui vẻ mà ôm lấy nàng. Hai người, giống như sở hữu sắp phân biệt phu thê, thân nhân, gắt gao ôm ở bên nhau. Xe lửa còi hơi thanh rồn rập mà vang lên. Đám người ngoại chuyện tới thúc giục đại gia lên xe lửa tiếng la. Thanh ẩn tâm đột nhiên nắm lên, gắt gao lôi kéo hắn ống tay áo. Hàn Chính Thanh cũng túi đầu xem nàng, tay tưởng tùng lại tùng không mở ra. Định Nam. Cách đó không xa, thúc giục tiếng hô không ngừng vang lên, phảng phất liền ở bên hai. Hàn Chính Thanh quyết tâm, kéo xuống nàng đôi tay, nếu có thể lựa chọn, về sau đừng đi nguy hiểm chiến trường, ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi phải hảo hảo tồn tại. Thanh ẩn hàm chứa nước mắt gật đầu, vậy ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng chính mình. Hàn Chính Thanh cười cười, lại gật đầu. Thanh ẩn nhìn cái kia cười, trong lòng đột nhiên liền không. Hảo, đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt. Bên ngoài người nhiều, đừng bài trừ tới. Hàn Chính Thanh một chút buông ra tay nàng, trên lưng hành lễ xoay người rời đi. Thanh ẩn ai một tiếng, tưởng nói cái gì nữa, lại không biết nên nói cái gì. Mắt thấy hắn lập tức liền phải chen vào đám người biến mất không thấy, hô to một tiếng Hàn Định Nam, bước nhanh chạy qua đi. Hàn Chính Thanh đột nhiên xoay người, nhìn đến nhỏ xinh Thanh ẩn ở trong đám người hồng mắt xuống tới, rốt cuộc không nhịn xuống, lại trở về nên ở nàng. Thanh ẩn lôi kéo hắn quần áo làm hắn cúi đầu. Hàn Chính Thanh ngoan ngoãn làm. Thanh ẩn cô cổ hắn, nhón chân đột nhiên thân hướng hắn. Hàn Chính Thanh cả kinh cái gì đều đã quên, trong đầu trống rỗng. Trên tay nhịn không được đem nàng gắt gao áp tiến trong lòng ngực. Hai người hôn môi kỳ thật không quá vài giây liền tách ra, nhưng là đối với chỉ giới hạn trong dắt tay này đối tình lữ, phảng phất giống qua thật lâu, Hàn Chính Thanh cong eo, ngơ ngác mà nhìn Thanh ẩn. Thanh ẩn vẫn duy trì thân hắn tư thế, gắt gao đối diện hắn đôi mắt nói, đây là ta lần đầu tiên, nếu ngươi không còn nữa, chính là cuối cùng một lần. Hàn Chính Thanh há miệng thở dốc, cái gì đều nói không nên lời, đôi mắt đỏ. Thanh ẩn buông ra hắn, mỉm cười, mau đi đi. Thắng lợi sau, tới chúng ta đại học phán hồ tìm ta, chúng ta kết hôn. Hàn Chính Thanh không ngừng gật đầu, ách giọng nói, ta sẽ viết thư tới, chỉ cần có cơ hội, liền cho ngươi viết thư. Thanh ẩn ân gật đầu, trừ bỏ gật đầu, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Hàn Chính Thanh đi rồi, xe lửa chở một xe thanh niên sử hướng về phía chiến hỏa bay tán loạn chiến trường. Vô số thân nhân đuổi theo xe lửa chạy vội. Xe lửa người trên cũng nỗ lực mà ló đầu ra hỏa thân người cáo biệt. Thanh ẩn không có truy, nhìn đi xa xe lửa sơn màu xanh, vừa mới gắt gao nghẹn nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, Hàn Chính Thanh cũng không có lại lộ ra mặt tới, không có quay đầu lại xem một cái. Từ ga tàu hỏa về đến nhà, Tạ Phỉ an ủi mà ôm nàng, hiện giờ thế cục khẩn trương, hắn cũng nói không nên lời cái gì an ủi nói. Thanh ẩn hỏi, ca, Bắc Bình có phải hay không cũng nguy hiểm? Tạ Phỉ trầm mặc. Các ngươi sẽ lui lại sao? Tạ Phỉ nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu mới nói, sẽ, ba mẹ bọn họ đều sẽ bị bảo hộ rút lui. Ta muốn đi tiền tuyến làm quân y rỉ. Thanh Uẩn nói. Ngươi mới đại nhị, còn có thể chờ một chút, không nhanh như vậy. Ta chính mình năng lực lòng ta rõ ràng, hơn nữa hiện tại chữa bệnh tài nguyên thiếu thốn, đại nhị y học sinh đã tính cao cấp. Tạ Phỉ không nói chuyện, tựa hồ suy xét do dự thật lâu, mới gật gật đầu, đi nơi nào ta tới an bài, ngươi không được chính mình thiện làm chủ trương. Thanh Uẩn đồng ý, hỏi hắn, vậy còn ngươi? Tạ Phỉ cúi đầu, hôm nay hắn trầm mặc rất nhiều, mỗi một câu tựa hồ đều ở do dự châm trước. Ta cũng tính toán ra tiền tuyến. Thanh Uẩn cả kinh, các ngươi toàn bộ cơ cấu không phải đều phải rút lui sao? Ta từ trước. Thanh Uẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa, mấy ngày nay, nàng một lòng vướng bận Hàn Chính Thanh muốn thượng chiến trường sự, lại không nghĩ rằng, ca ca cũng từ trước tính toán lao tới chiến trường. Ca. Tạ Phỉ cười, như thế nào, liền hứa các ngươi vợ chồng son sinh ly tử biệt thượng chiến trường, liền không được ta cái này quang côn đi giết địch. Thanh Uẩn lắc đầu, nàng lý giải Tạ Phỉ ý tưởng, liền giống như nàng lý giải Hàn Chính Thanh lựa chọn giống nhau, bọn họ lựa chọn đều là giống nhau như lúc, nhưng đúng là lẫn nhau đều minh bạch đối phương, lúc này mới càng làm cho nàng khó chịu, nàng thân nhất cũng liền mấy người này a, tựa như Hàn Chính Thanh theo như lời, nàng nguyện ý chính mình thong dong chịu chết. Nhưng lại hy vọng xa vời nhất thân ái người có thể hảo hảo tồn tại, sống đến tai nạn quá khứ kia một ngày. Tạ Phỉ ôm lấy nàng, giống khi còn nhỏ như vậy xoa nàng đầu an ủi nàng. Thanh Uẩn rốt cuộc nhịn không được, ở trong lòng ngực hắn làm càn mà khóc lên. Ngươi như thế nào như vậy? Như vậy chán ghét. Đều tuyển tại đây một ngày. Ngươi đều quyết định mới nói cho ta. Là ta không tốt. Tạ Phỉ ôn nhu kiên nhẫn mà hướng nàng. Ba mẹ biết không? Chúng ta đều đi, bọn họ làm sao bây giờ? Thanh Uẩn một bên khóc một bên hỏi. Biết đến, khoảng thời gian trước ngươi cảm xúc không tốt, cho nên mới không nói cho ngươi. Ca. Thực xin lỗi. Là ta xem nhẹ ngươi. Nha đồng đốc, ngươi mới bao lớn, ca ca ta đã lớn tuổi như vậy rồi, nơi nào thật sự yêu cầu ngươi mỗi ngày hống? Tạ Phỉ cùng Thanh Uẩn báo danh tòng quân ngày hôm sau, Tạ ba ba cùng Tạ mụ mụ liền về nhà. Lần đầu tiên, một nhà bốn người tụ ở bên nhau có chút trầm mặc. Tạ ba ba dẫn đầu đánh vỡ biệt ly u sầu, kiêu ngạo mà nhìn một đôi nhi nữ, làm các ngươi phụ thân, ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mấy năm nay, ta và ngươi mụ mụ đầu nhập vào đại lượng tinh lực ở công tác thượng, cho các ngươi quan ái rất ít, nhưng là, các ngươi như cũ lớn lên thành tài, nhìn các ngươi, ta liền phảng phất thấy được tuổi trẻ khi chúng ta. Tạ mụ mụ cũng vẻ mặt cảm khái, làm ta chính mình. Ta mạnh mẽ duy trì các ngươi quyết định, nhưng là làm các ngươi mẫu thân, ta rất khổ sở không tha. Ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Tạ Phỉ cùng Thanh Uẩn cùng gật đầu. Tạ mụ mụ đột nhiên thở dài một hơi, lắc lắc đầu, không nói. Tạ Phỉ cùng Thanh Uẩn đối diện, cũng không biết như thế nào an ủi mụ mụ, bọn họ minh bạch. Tạ mụ mụ này một tiếng thở dài khí là vì cái gì? Ở đạn pháo bay loạn tiền tuyến. Chiếu cố hảo tự mình câu này nói lên dễ dàng, làm lên, quá khó quá khó. Đưa duy nhất một đôi nhi nữ thượng chiến trường, cha mẹ tâm tất nhiên là thống khổ dày vò. Bắc Bình mỗi ngày đều có khai hướng tiền tuyến xe lửa, Thanh Uẩn cùng Tạ Phỉ rời đi trước muốn sửa sang lại trong nhà sự vụ, đem Tạ Trạch người tất cả đều dàn xếp hảo, liền lại chậm hơn nửa tháng. Tại đây hơn nửa tháng, Thanh Uẩn thu được Hàn Chính Thanh gửi thư. Hắn quả nhiên lừa nàng. Hắn không có đi tình hình chiến đấu hơi chút hảo một chút chiến trường, mà là đi hiện giờ đối chiến nhất gian nan, đã hy sinh vô số chiến sĩ đồng bào một đường. Tin là hắn chuyển xe lửa thời điểm viết hảo gửi ra. Thanh Uẩn. Nay một đường, trừ bỏ nghĩ tiền tuyến tình hình chiến tranh, ta mãn đầu góc đều là ngày ấy ly biệt trước từng màn, đặc biệt là ngươi hôn môi. Mấy ngày này, ta phảng phất còn không có từ cái này tốt đẹp trong ngộng đi ra. Ngày hôm qua ban đêm ngủ không được. Lại lần nữa mãn đầu góc là ngươi, vì thế nhịn không được bỏ dậy viết một phong thơ, nghĩ đến chạm gửi ra tới, nhưng là hôm nay ban ngày lại mở ra nhìn xem. Ta chính mình đọc liền thật sự ngượng ngùng, cho nên một lần nữa viết một phong. Ngươi nếu là toàn quân, tới rồi chiến trường liền thử viết viết thư cho ta, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, ngươi không cần quá liều mạng, ngàn vạn nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình. Hiện giờ, ta mới biết được, cái gì nguyện vọng đều không quan trọng. Chỉ hy vọng ngươi, bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng. Xe lửa lập tức muốn lại lần nữa khai, không thể nói thêm nữa. Bảo trọng chính mình, Thanh Uẩn. Ái ngươi định nam. Thanh Uẩn cầm này phong nhiều lần chắc trở, ở nàng muốn lập tức rời đi sau mới thu được tin, trong lòng lại tức lại khổ sở. Hàn Chính Thanh này đầu đất, cho rằng hắn không nói nàng liền đoán không ra tới sao. Ở đi hướng một đường trung chuyển ga tàu hỏa gửi thư ra tới, hắn đi đâu cái chiến trường, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Mệt hắn rời đi trước, đối tin tức này nửa điểm không tiết lộ, lúc gần đi còn làm nàng đi an toàn điểm địa phương, nói sẽ tìm đến nàng, liền hắn như vậy, sẽ đến phía sau sao? Xa ở một đường người thật sự sẽ đến phía sau tìm nàng sao? Thanh Uẩn lại tức lại hận, lại phát không ra nửa điểm tính tình tới. Bởi vì thu được tin ngày thứ ba, nàng cũng đi rồi. Đi địa phương là Tạ Phỉ an bài, cùng Hàn Chính Thanh chân chính đi một đường không phải rất xa, nhưng tương đối tới nói, có Hàn Chính Thanh bọn họ ở phía trước đỉnh, nơi đó tình hình chiến đấu còn không quá thảm thiết. Đi được thời điểm, trừ bỏ tất yếu chữa bệnh đồ dùng, chỉ dẫn theo một tay thương, sở hữu Hàn Chính Thanh gửi cho nàng thư tín, cha mẹ đưa nàng cùng ca ca một người một cái bùa hộ mệnh. Mà Tạ Phỉ, hắn tuy rằng không có đi Hàn Chính Thanh cái kia tiền tuyến, nhưng cũng đồng dạng đi một cái địch ta giằng co, không ngừng chưng binh, hy sinh chiến trường, nguy hiểm thật mạnh. Ở bọn họ rời đi trước, Tạ Ba Ba cùng Tạ Mụ Mụ cũng có quân đội bảo hộ rút lui Bắc Bình, bọn họ tuổi lớn, lại có không thể thay thế tự thân giá trị, cho nên như cũ ở tân địa phương, làm bọn họ nghiên cứu công tác. Nửa tháng sau, Bắc Bình luân hãm, khắp quốc thổ, đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Phần 117. Chương 117 dân quốc hoan hận 12 chiến trường gặp lại. Thanh Uẩn ngồi ở xe lửa thượng, cáo biệt đưa nàng ca ca, bên người là cùng đi trước tiền tuyến người tình nguyện nhóm, đều là tuổi trẻ nữ hài tử, có chỉ là trước khi đi thượng lâm thời cấp cứu chữa bệnh huấn luyện ban. Tiền tuyến thiếu người, vô luận là chiến sĩ vẫn là hộ sĩ, Thanh Uẩn như vậy bác sĩ càng là thưa thớt mà chân quý. Bên người các nữ hài tử đều thanh xuân rào rạt, đầy cõi lòng trong lòng lý tưởng cùng tham dự chiến đấu nhiệt huyết, tuy rằng hoàn cảnh phi thường gian khổ, nhưng là tuổi trẻ các cô nương như cũ có thể ở gian khổ trong hoàn cảnh tìm được có thể làm các nàng cất tiếng cười to lớn nhỏ chuyện này. Thanh Uẩn tại đây đàn các cô nương chi gian, cũng bị cảm nhiễm tâm tình thả lỏng không ít. Nhưng mà, như vậy tâm tình cũng không thể đủ liên tục bao lâu, theo càng ngày càng nam hạ, chiến tranh bầu không khí đã cảm nhiễm toàn bộ xe lửa người trẻ tuổi. Mấy ngày hôm trước còn ở trong trường học, ở hòa bình trong hoàn cảnh đọc sách, rong rạc hùng hồn học sinh, hôm nay thật sự tiến vào chiến trường, trong lòng cảm xúc phức tạp đến lại vô pháp thuyết minh ra tới, chỉ có càng ngày càng trầm mặc. Tới rồi mục đích địa, Thanh Uẩn bọn họ bị địa phương bộ đội phái người một đường nhận được đóng quân mà, sư trưởng tự mình ra mặt, đối bọn họ những người trẻ tuổi này đã đến tỏ vẻ hoan nghênh cùng cảm tạ. Nhưng mà, này phân khách khí chỉ có thể duy trì đầu một buổi tối. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đầu nhập tới rồi từng người cương vị chung, đặc biệt là bác sĩ các hộ sĩ, Thanh Uẩn tới cùng ngày ban đêm, liền khẩn cấp từ trên giường bỏ dậy, đi cứu trị từ trước tuyến đưa xuống dưới thương binh. Cái gì kêu nhất gian nan chiến trường, Thanh Uẩn rốt cuộc kiến thức tới rồi. Thiếu cánh tay gãy chân thương binh tùy ý có thể thấy được, có người bị đạn dược tạc đến huyết nhục mơ hồ căn bản nhìn không ra miệng vết thương ở đâu, có người ruột đều nhảy ra tới. Tiền tuyến vội vàng bọc một đường đưa đến phía sau tới. Thanh Uẩn rất nhiều thời điểm kỳ thật có thể cứu đến càng chu toàn chút, có người không nhất định yêu cầu cắt chi, có người có thể miệng vết thương khâu lại đến càng tốt một ít, nhưng là không có thời gian à, ở chỗ này, giữ được tánh mạng là duy nhất nguyên tắc, này một vị cứu trị đến tinh tế một chút, khả năng có hai người đã đợi không được cứu trị tử vong, chỉ cần có thể giữ được mệnh, hết thể đều khoán canh tắc tới. Thanh Uẩn đã hoàn toàn buông ra chính mình y dược thuật, chỉ cần có thể, mặc kệ hay không chọc người chú ý, nàng đều dốc hết sức lực mà cứu người. Cứ như vậy, nàng đi vào nơi này, liền một buổi tối đều không có hảo hảo ngủ, liền liên tục ở y dược liệu sở ngây người 7 ngày. Thẳng đến tiền tuyến nhân viên rốt cuộc thiếu xuống dưới. Nghe nói là tạm thời ngưng chiến. Nay 7 ngày, Thanh Uẩn kiệt lực vẫn duy trì chính mình thanh tỉnh cùng bình tĩnh, nhưng là lại mỗi một khắc đều ở sợ hãi. Sợ hãi tiếp theo cái đưa đến chính mình trên tay người là kia trường quen thuộc gương mặt, càng sợ hãi, không xa tiền tuyến, Hàn Chính Thanh không có thể chờ đến đưa đến tay nàng thượng, cũng đã ngã xuống. 7 ngày sau, nàng hảo hảo trở về ngủ một giấc, lại ra cửa khi, mọi người xem nàng ánh mắt đều đã mang theo rất nhiều kính nể cùng tôn kính. Thanh Uẩn y dị thuật tinh vi, hơn nữa một cái nhỏ sinh nữ hài tử, thế nhưng so nam nhân còn có thể chịu khổ, liên tục 7 ngày, trừ bỏ ngẫu nhiên ngồi ở bên cạnh nhắm mắt lại nghỉ một lát nhi, uống miếng nước ăn một chút gì, cơ hồ không ngủ không nghỉ mà ở làm phẫu thuật, cứu người. Người có tâm nhiều chú ý một chút là có thể phát hiện, 7 ngày, Thanh Uẩn bên người hộ sĩ luân thế vài bát, mà nàng nhưng vẫn đứng ở nơi đó, thủ vững chính mình vị trí, mặc dù rời đi cũng không vượt qua 3 cái giờ. Thanh Uẩn lập tức nổi danh, bộ đội đều ở truyền, gần nhất mới tới một cái làm bằng sắt nữ bác sĩ. Mà Thanh Uẩn trên thực tế cũng không phải làm bằng sắt, trở lại vài người hợp trụ trong phòng, ngã đầu liền ngủ rồi, suốt ngủ một ngày một đêm, vẫn là trong lòng có nhớ sự tình mới miễn cưỡng rời khỏi giường. Rời giường rửa mặt xong, Thanh Uẩn lay một cái ngạnh bang bang lánh màn đầu, vội vã mà đi ra cửa, nàng muốn đi hướng những cái đó từ trước tuyến xuống dưới người bệnh nhóm hỏi thăm tiền tuyến tin tức. Lui ra tới người bệnh phần lớn đều là trọng thương, vết thương nhẹ căn bản sẽ không lui ra tới, tùy tiện sẽ xuống quần áo một khối, hướng miệng vết thương một chát, liền tiếp tục về phía trước vọt đi lên. Thanh Uẩn không hảo quấy rầy người, hỏi vài cái vừa lúc thanh tỉnh người bệnh. Một vòng hỏi xuống dưới, nàng trở về bước chân trầm đến giống bị sắt mạ quán chú giống nhau. 467 đoàn một cái liên đội xông lên chiến trường, 10 phút, liền toàn bộ chết trận. Ta là 88 sư, chúng ta 1.5000 cá nhân, vọt vào chiến trường, 3 cái giờ, một nửa huynh đệ liền hy sinh. 5 cái giờ, chỉ còn lại có 6.000 người. Ta xuống dưới thời điểm, khả năng 5.000 người đều không đến. Chúng ta 8.000 cái huynh đệ, chỉ còn lại có mấy trăm người. Đều hy sinh. Không chỉ là binh lính bình thường, các quân quan cũng đều hy sinh. Thanh Uẩn nghe được đôi mắt đỏ bừng, cổ họng phát đổ, thật sự không có dũng khí hỏi ra khẩu, ngươi ở bộ đội có một cái kêu Hàn Chính Thanh người sao? Nàng không dám hỏi, thà rằng tin tưởng, Hàn Chính Thanh còn sống, còn ở chiến đấu. Cơm trưa sau, tâm tình trầm trọng Thanh Uẩn một lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc, mặc vào áo bờ lật trắng lại lần nữa đi y hề liệu sở. Tại đây nguy nan hết sức, nàng không có thời gian nhi nữ tình trường, không có thời gian vì chính mình một người thân canh cánh trong lòng, bởi vì y hề liệu sở có vô số đồng bào thân nhân còn cần nàng. Ngưng chiến chỉ ngừng ngắn ngủn 2 ngày, nơi này quan quân người lãnh đạo tựa hồ cũng đều thói quen, thừa dịp đại gia có xuyến khẩu khí thời gian, đem rất nhiều người bệnh đều rời đi ra ngoài, thật sự vô pháp di động, liền còn lưu tại trong doanh địa, từ nơi này bác sĩ hộ sĩ chăm sóc. 2 ngày sau, Thanh Uẩn vừa mới khôi phục thể lực, lại có rất nhiều người bệnh bị đưa tới. Nhưng lần này rõ ràng không có lần trước như vậy nhiều, Thanh Uẩn chỉ nghe người ta nói, đều hy sinh, căn bản không kịp cứu người rời đi, tất cả đều đương trường hy sinh. Ý gì liệu sở mọi người nguyên bản còn ôm hy vọng tâm tình tất cả đều trầm tới rồi đáy cốc. Thanh Uẩn quay đầu lau một phen trên mặt mồ hôi, nuốt xuống cổ họng nghẹn ngào, hô to, tiếp theo cái. Đi vào nơi này suốt 2 tháng, Thanh Uẩn trợn mắt nhắm mắt đều là huyết nhục mơ hồ, bên hai đều là đạn pháo nổ mạnh thanh âm, nàng khâu lại kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh, chẳng sợ ở nhất mỏi mệt dưới tình huống cũng có thể nhanh chóng hoàn mỹ mà đem miệng vết thương lý khâu lại. Nay 2 tháng, bọn họ một bên cứu người một bên rời đi, nàng thậm chí cũng không biết chính mình cùng ngày chuyển rời đến địa phương nào, chẳng sợ ở trên đường cũng tùy thời chăm sóc trọng thương người bệnh, tranh thủ từ Diêm Vương ra trong tay tận khả năng mà lưu lại mỗi người. Thẳng đến có một ngày, nghe nói bọn họ đã phi thường tiếp cận tiền tuyến, bộ đội người bệnh cơ hồ tất cả đều rời đi ra ngoài, thủ trưởng đã làm tốt tùy thời xông lên chiến trường chuẩn bị. Tiền tuyến binh lực càng ngày càng ít, làm phía sau bảo đảm bọn họ cũng đem thời khắc chuẩn bị xông lên đi chiến đấu. Nguyên lai cùng Thanh Uẩn cùng đi đến các tiểu cô nương cảm xúc thật không tốt, các nàng từ vừa mới bắt đầu đối mặt trọng thương viên nhóm đau lòng mà khóc thút thít, đến sau lại giỏi giang mà nhanh chóng băng bó cứu trị. Hiện giờ, mắt thấy sớm chiều ở chung các chiến sĩ lập tức phải đi nhập cái kia huyết nhục ma phòng, mỗi người đều tâm tình trầm trọng. Cách đó không xa tiền tuyến tựa như một cái thật lớn lò luyện, mỗi một cái huyết nhục chi thân vọt vào đi đều bị nóng chảy thành máu loãng, rốt cuộc vô pháp trở về. Liền các nàng nghe được, hy sinh nhân số đã đạt tới 10 mấy vạn. Thanh Uẩn chỉ nghĩ làm chính mình càng ngày càng vội đến không có thời gian tưởng bất luận cái gì sự tình. Không thèm nghĩ cách đó không xa lửa đạn trung Hàn Chính Thanh, không thèm nghĩ xa xôi chiến trường, đồng dạng thảm thiết chiến dịch ca ca tạo phỉ. Thanh Uẩn tới bộ đội tháng thứ 3 sơ, bộ đội tài nguyên dự trữ cơ hồ đều dùng xong rồi, hậu phương lớn đưa lại đây đồ vật như muối bỏ biển, tiền tuyến như cũ không ngừng máy xay thịt giống nhau rảo một đám sông lên đi sư đoàn. Trừ bỏ Thanh Uyển bọn họ chữa bệnh đội, những người khác ở thủ trưởng mệnh lệnh hạ, tất cả đều sông lên tiền tuyến. Mỗi người đều cầu nguyện bọn họ có thể trở về, nhưng là, đi người tất cả đều đã không lại hy vọng xa vời có thể kiện toàn mà đi ra lửa đạn. Lại qua mấy ngày, ngày xưa quen thuộc tên lần lượt xuất hiện ở đưa xuống dưới người bệnh trong miệng, những người này vĩnh viễn mà nằm ở kia phiến thổ địa thượng. Ở đại gia nước mắt cùng càng thêm nùng liệt phẫn nộ chung, mấy chục vạn đồng bào huyết nhục chi thân đánh vỡ địch nhân 3 tháng diệt vong Trung Quốc cuồng vọng chi ngôn, còn miễn cưỡng tồn lưu lại bộ đội, thu được lui lại mệnh lệnh. Thanh ẩn nơi chữa bệnh đội đi theo bộ đội rút lui. Rút lui trên đường, bọn họ lại tiếp thu rất nhiều người bệnh, những người này đều là yểm hộ bọn họ rút lui khi bị thương. Thanh ẩn hiện giờ đã không hề sợ hãi nào một ngày thủ hạ người sẽ là chính mình thân nhất người kia, nàng chỉ nói cho chính mình, bọn họ còn sống, mà thủ hạ, bình tĩnh thuần thục mà nhanh chóng cứu trị người bệnh. Nhưng mà, cố tình ngươi không nghĩ thời điểm, ngày đó ngàn niệm vạn niệm không xuất hiện người liền như vậy đột ngột mà xuất hiện. Ngày ấy lại có một đám người bệnh đưa lại đây, Thanh ẩn chính vội vàng rửa sạch miệng vết thương, cửa truyền đến tranh chấp thanh. Liên trường, ngươi cánh tay đã bị thương sinh mủ, nếu tới chữa bệnh đội khiến cho người nhìn một cái đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Giả sơn bọn họ còn chờ chúng ta trở về chi viện, tặng người liền chạy nhanh trở về. Liên trường, ngươi liền đi vào trước nhìn một cái đi, bằng không ngươi này tay đến phế đi. Ta nói không xem. Mọi người nghe ta mệnh lệnh, lập tức khởi hành. Trương liền. Thanh ẩn ban đầu nghe được khắc khẩu thanh còn không thèm để ý, chuyện như vậy quá nhiều, rất nhiều đưa người bệnh lại đây người tự thân cũng đều là bị thương, chẳng qua không thương đến vô pháp chiến đấu, cho nên phần lớn xem đều không xem, tranh thủ thời gian mà hướng trở về tiền tuyến. Các nàng nhân viên y tế kéo đều kéo không được. Chính là, lúc này đây, Thanh ẩn không thể buông trong tay người bệnh, chịu đựng hốc mắt nước mắt, trên tay động tác không ngừng, ở bên trong lớn tiếng kêu, Hàn Định Nham. Bên ngoài khắc khẩu thanh ngừng một cái chớp mắt lại bắt đầu. Hàn Định Nham. Hàn Định Nham. Hàn Định Nham. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Bên người hộ sĩ thấy có điều ngộ, xoay người muốn đi gọi người, đi đến nửa đường. Một người cao lớn thân mình vọt tiến vào, vững chắc mà ngăn chặn đại môn, ngốc lăng lăng mà nhìn trước giường bệnh bác sĩ tạ. Thanh ẩn dương mắt nhìn hắn một cái. Tay trái vô lực mà rũ, quả nhiên bị thương. Ngươi ở bên cạnh chờ một chút, ta lập tức hảo, không được đi. Hàn Chính Thanh ngơ ngác gật đầu, sườn nghiêng người, đứng ở không ngại ngại người bên cạnh, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn cách đó không xa Thanh ẩn. Thanh ẩn không hề để ý tới hắn, chuyên tâm xử lý người bệnh miệng vết thương. Cửa thăm tiến vào mấy cái đầu, xem xét bên trong lui tới bác sĩ, lại nhìn nhìn thỏ con ngoan ngoan đứng ở chân tường đội trưởng. Trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, ngược lại lại hắc hắc cười rộ lên. Liên trường, thương thế của ngươi thật sự đến lập tức xem, bằng không phế đi tay liền lại không thể thượng chiến trường. Ngươi yên tâm, chúng ta tiểu đội từ phó đội mang chúng ta trở về, nhất định kịp thời chi viện giả sơn bọn họ. Hàn Chính Thanh trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua hết sức chuyên chú phảng phất cái gì cũng chưa nghe được Thanh ẩn, bỏ qua một bên đôi mắt không có động tác. Đây là có người chỉ hắn. Kia mấy người sáng tỏ, cười trộm lùi về đầu. Không bao lâu bên ngoài liền truyền đến xếp hàng xuất phát thanh âm. Phần 118. Chương 118 dân quốc hoan hận 13 ta rất nhớ ngươi. Khẩn trương bận rộn y ghề liệu sở, bởi vì góc tường nhiều một người, không khí chậm rãi xuất hiện biến hóa. Ra ra vào vào hộ sĩ trải qua Hàn Chính Thanh thời điểm đều sẽ nhịn không được xem hắn giống nhau, thấy hắn thân mình chạm đến thẳng tắp, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bác sĩ tạ. Đều nhịn không được nhấp miệng cười trộm. Một cái người bệnh bị đẩy đi, tiếp theo cái người bệnh đưa lên tới. Tại đây khoảng cách, bác sĩ nhóm cũng sẽ ngẫu nhiên ngẩng đầu, vừa nhấc đầu, nhìn đến hôm nay đột ngột xuất hiện ở trong phòng sinh gương mặt, lại xem hắn tầm mắt tỏa định chỗ, tức khắc ngầm hiểu. Hàn Chính Thanh liền như vậy nhìn nàng, nhìn cái kia trong trí nhớ tiểu cô nương thuần thuộc xử lý một cái lại một cái thương hoạn, tách ra 100 nhiều ngày, cái kia kiểu tiếu lanh lợi cô nương phảng phất lập tức thành thục. Xa lạ mà lại quen thuộc. Thanh ẩn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái kia lửa nóng tầm mắt, nhưng là mặc kệ tới tới lui lui nhiều ít người bệnh, nàng đều không có ngẩng đầu liếc hắn một cái, không phải sinh khí, mà là sợ khống chế không được chính mình cảm xúc. Đưa tới người bệnh trị liệu hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy cái thương thế hơi nhẹ một chút, có quen thuộc bác sĩ cười mở miệng, bác sĩ Tạ, bên này còn có một cái người bệnh ở bên cạnh đợi đã lâu, ngươi đi trước giúp vị này đồng chí xem một chút đi. Mới vừa xốc lên đơn sơ phòng giải phẫu mảnh ra tới Thanh Uẩn sửng sốt, theo đồng sự ngón tay phương hướng xem qua đi, Hàn Chính Thanh lập tức chiều nàng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Thanh Uẩn làm lơ hắn, đối đồng sự xấu hổ mà cười cười, trước đêm này nhóm người trị liệu xong đi. Vài vị bác sĩ hộ sĩ tất cả đều sôi nổi mở miệng. Vị này đồng chí thương nhìn cũng không nhẹ, vẫn là trước cho hắn nhìn xem đi. Đúng vậy, dư lại người không nhiều lắm, chúng ta mấy cái xử lý một chút thì tốt rồi. Bác sĩ Tạ ngươi cũng đã lâu không nghỉ ngơi, thuận tiện trở về nghỉ ngơi đi. Thanh Uẩn lại nhìn Hàn Chính Thanh liếc mắt một cái, thấy hắn không màng chung quanh hết thảy, nóng bỏng mà nhìn nàng, rốt cuộc không có nhìn xuống, gật gật đầu, kia phiền toái đại gia. Không có việc gì không có việc gì. Mọi người cười nói. Thanh Uẩn cho Hàn Chính Thanh một ánh mắt, ngươi vào đi, ta trước cho ngươi xem miệng vết thương. Nói xoay người vào cách gian. Ai? Hàn Chính Thanh lập tức đáp ứng, bước nhanh theo đi vào. Cách gian, Thanh Uẩn như cũ mang theo khẩu trang, ý bảo phía sau theo vào tới Hàn Chính Thanh ngồi xuống. Hàn Chính Thanh đoan đoan chính chính mà ngồi. Đem áo ngoài cởi. Hàn Chính Thanh mặt soát địa đỏ. Thanh Uẩn một cái tắt chụp hắn trên lưng, làm ta nhìn xem ngươi miệng vết thương. Mặt đỏ cái gì? Hàn Chính Thanh mặt càng đỏ hơn, ác gác. Mà đáp lời, luống cuống tay chân mà giải nút thắt. Nhưng là tay trái hoàn toàn vô pháp dùng sức, một tay giải nút thắt, lại khẩn trương, vài lần đều không có thành công. Thanh Uẩn nhìn không được, duỗi tay giúp hắn giải. Hàn Chính Thanh liệt miệng, phảng phất xem không đủ nàng dường như, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Nhìn, Thanh Uẩn đã hoàn toàn cởi ra hắn quần áo cũng không có phát hiện. Đương Thanh Uẩn thoát xong hắn quần áo, đầy người miệng vết thương làm trên tay nàng động tác tất cả đều đình trệ vài giây, lớn lớn bé bé miệng vết thương, hoặc tân hoặc cũ, không có mấy cái là thích đáng xử lý, có còn ở hơi hơi thấm huyết, tay trái trên cánh tay, cái kia miệng vết thương liền như bên ngoài cái kia thanh âm nói như vậy, đã sớm sinh mủ, một cái lụa trắng bố thô ráp mà hệ, Thanh Uẩn cũng không biết, huyết nhục mơ hồ hạ, này cánh tay có thể hay không đã bị cảm nhiễm. Thanh Uẩn hốc mắt chung hơi nước càng ngày càng nặng, khẩu trang sau nàng hít sâu một hơi, chạy nhanh xoay người cầm mấy cái khí cụ cùng thuốc trị thương. Thanh Uẩn một bên cởi bỏ cái kia hoàn toàn không có bất luận cái gì công hiệu, đã chảy ra mủ huyết băng gạc, một bên hỏi hắn, cái này miệng vết thương là như thế nào làm cho. Hàn Chính Thanh A. Một tiếng, từ chăm chú nhìn nàng cười ngây ngô chung phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện chính mình đã vai trần, ngượng ngùng một chút, nhìn đến đầy người miệng vết thương. Lúc này mới phát hiện Thanh Uẩn cảm xúc có điểm không đúng lắm. Đánh một cái ha ha, Hàn Chính Thanh một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói, không cẩn thận bị đạn lạc chảy ra, còn hảo, không phải đại thương. Thanh Uẩn vừa mới đem kia khối hợp với da thịt băng gạc mở ra, một chút mà đem băng gạc từ thịt thối thượng chia lìa xuống dưới, nghe thế câu nói, trên tay dùng một chút lực, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn mà đem cuối cùng một chút dính liền chỗ xé mở ra. Hàn Chính Thanh đau đến cả người đều run lên. Thanh Uẩn dương mắt nhìn hắn một cái. Hàn Chính Thanh cảm thấy cái này ánh mắt lạnh căm căm, ngạnh sinh sinh đem đau tiếng hô nuốt đi xuống. Sau khi bị thương có phải hay không trước nay vô dụng quá dược. Hàn Chính Thanh trộm thở ra một hơi, lần này châm trước một chút mới mở miệng, tiền tuyến dược khan hiếm, có thể sử dụng thượng dược đều cấp nguy ở sớm tối huynh đệ, bọn họ không cần khả năng sẽ mất mạng, ta như vậy thường. Mọi người đều là nhẫn liền đi qua. Thanh Uẩn cổ họng phát đổ, vô pháp nói ra hoàn chỉnh nói tới, chỉ chuyên tâm cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Đã lâu, cảm xúc hòa hoãn một chút nàng mới ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi đây là tiểu thương sao? Ngươi không cần này cánh tay, vẫn là không cần này mệnh. Hàn Chính Thanh sườn mặt nhìn nàng, phát hiện nàng hốc mắt đã sớm tràn ngập nước mắt, chỉ là cố nén mới giống như bình thường. Tức khắc, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Ngươi ở trường học cũng không phải không học quá này đó vệ sinh thường thức, liền tính không học quá, ta cũng dặn dò quá ngươi, tiểu thương không quan hệ, như vậy thường, ngươi cái gì dược đều không cần, liền như vậy làm nó lạ, ngươi là tính toán hảo không muốn sống nữa phải không? Hàn Chính Thanh hơi hơi hé miệng, nói không nên lời lại nhiều lý do tới. Ở bị thương thời điểm, hắn có quá nhiều lý do không thể từ trước tuyến lui ra tới, chính là, nhiều như vậy trọng đại nguyên vẹn lý do. Phong tới một lòng yêu hắn nhớ hắn đau lòng hắn Thanh Uẩn trước mặt, lại như thế nào đều nói không nên lời. Hai người không còn có nói chuyện, theo Thanh Uyển xử lý trình độ gia tăng, Hàn Chính Thanh cũng không có tinh lực nói chuyện. Hàn Chính Thanh thương không phải cái gì tiểu miệng vết thương, thời gian dài không trị liệu, kết quả cuối cùng chính là cơ bắp hoại tử, tới rồi kia một bước, nếu không kịp thời cắt chi, cảm nhiễm đến toàn thân, còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ý thì liệu sở, như vậy người bệnh quá nhiều. Mà Hàn Chính Thanh nếu lần này ấn hắn ban đầu tính toán không lưu lại lần sau lại qua đây khi, tất nhiên muốn cắt chi. Cho nên, Thanh Uẩn đối Hàn Chính Thanh biết rõ cô phạm, cơ hồ không muốn sống cách làm lại tức lại đau lòng. Cánh tay thượng miệng vết thương lý song sau, Hàn Chính Thanh cùng Thanh Uẩn hai người đã ra một thân hãn, trung kỳ bị Thanh Uẩn kêu tiến vào hộ sĩ cũng trên mặt đổ mồ hôi trâu. Hàn Chính Thanh là đau, gây tê dược hữu hạn, hiệu quả cũng không có đặc biệt hảo. Thanh Uẩn cùng hộ sĩ là tập trung tinh thần trung mệnh. Đại thương khẩu xử lý tốt, Thanh Uẩn cảm tạ tiến vào hỗ trợ hộ sĩ cô nương, đối phương cởi ra cửa tiếp tục làm việc đi, Thanh Uẩn cầm khát thuốc trị thương, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhất nhất đem Hàn Chính Thanh trên người sở hữu miệng vết thương đều thượng dược băng bó hảo. Trên đùi có sao? Hàn Chính Thanh che lại đai lưng liều mạng lắc đầu. Thanh Uẩn tâm tình thả lỏng, xem hắn dáng vẻ này mặt cũng đỏ lên, vừa buồn cười. Ta xem đến nhiều, ngươi này đại cô nương giống nhau ngượng ngùng xoắn xít. Hàn Chính Thanh, tuy rằng có thể lý giải, bác sĩ sao, đích xác xem đến nhiều, nhưng là vẫn là có chút tâm tác, không nghĩ nói chuyện. Thanh Uẩn cười hỏng rồi, Hàn Chính Thanh vẻ mặt bảo bảo không vui suy sút bộ dáng, lại khôi phục đọc sách khi kia phó xuân manh. Vẻ mặt buồn bực Hàn Chính Thanh hơi hơi nâng lên mí mắt, thấy nàng khẩu trang thượng đôi mắt cười đến cong cong, cũng như chút được gánh nặng mà nở nụ cười. Thật sự không cần ta cho ngươi thượng dược. Ta dù sao đều làm thói quen. Thanh Uẩn lại lần nữa xác nhận. Hàn Chính Thanh bắt lấy quần, tay trong chốc lát tùng trong chốc lát khẩn, do dự vài giây. Thanh Uẩn bị hắn làm cho đều ngượng ngùng, kỳ thật liền xử lý một chút trên đùi miệng vết thương mà thôi, nửa người trên đều xử lý qua. Nhưng là gia hỏa này như vậy một biến yếu, Thanh Uẩn cũng xấu hổ mà suy nghĩ nhiều, vô pháp giống ngay từ đầu như vậy cường thế. Ta đây kêu nam bác sĩ tới cấp ngươi thượng dược đi. Hàn Chính Thanh vội vàng giữ chặt tay nàng, đừng phiền toái người khác, ngươi đến đây đi, dù sao chờ đánh giặc thắng, ngươi phải gả cho ta. Thanh Uẩn chừng hắn một cái, nghĩ đến thật nhiều, không phải trước dược. Hàn Chính Thanh ở Thanh Uẩn dưới sự trợ giúp mặc vào áo trên, lại cởi bên ngoài quần dài, quả nhiên trên đùi thường so nửa người trên chỉ có hơn chứ không kém, mặt trên thậm chí còn có một cái trúng đạn vết sẹo. Thanh Uẩn sờ hướng nơi đó. Lúc ấy bộ đội có hai cái bác sĩ, là bác sĩ xử lý, cho nên hiện tại đã hảo, một chút đều không đau. Thanh Uẩn đối loại này thương, kế tiếp di chứng phi thường rõ ràng, hắn nói thật thật giả giả kỳ thật nàng trong lòng đều minh bạch. Nhưng nàng không có hé răng. Xử lý xong rồi sở hữu miệng vết thương, Thanh Uẩn giúp hắn mặc hảo, mang theo hắn ra cửa trở về chính mình trụ địa phương, cũng cho người khác đằng ra cách gian. Thanh Uẩn nhà ở đều là mấy người y tá nhân viên hợp trụ, hiện tại mọi người đều ở y liệu sở vội vàng, cho nên trong phòng không ai. Thanh Uẩn cho hắn đổ một chén nước. Hàn Chính Thanh treo tay trái cánh tay, tay phải tiếp nhận ly nước phóng tới bên cạnh, cũng không uống, lại lần nữa ngây ngốc mà nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Thanh Uẩn, ta rất nhớ ngươi. Thanh Uẩn sở hữu vì chính mình tạo phong tuyến, bị này đơn giản một câu hoàn toàn đánh tan. Nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, nghẹn ngào, ta cũng rất nhớ ngươi. Hàn Chính Thanh cười đỏ mắt, ngươi như thế nào tới như vậy nguy hiểm địa phương, không phải cho ngươi đi an ổn điểm sao. Vậy con ngươi, nửa đường xoay xe lửa, cho rằng ta không biết sao. Hàn Chính Thanh tay phải gắt gao ôm lấy nàng, ta cũng sợ ngươi đoán được, nhưng là quá tưởng ngươi, vẫn là nhịn không được gửi tin. Thực xin lỗi, ta sợ ngươi lo lắng, cho nên mới gạt ngươi. Thanh Uẩn khóc lóc muốn đánh hắn. Rồi lại sợ thật sự đánh tới hắn miệng vết thương, ngươi có biết hay không tâm tình của ta. Nay 100 nhiều ngày, ta mỗi ngày sợ hãi nhìn đến trong tay người bệnh sẽ là ngươi, lại sợ ngươi bị thương không có thể kịp thời bị đưa lại đây. Ngươi cái này vô tâm không phổi, bị thương thế nhưng tính toán sống sờ sờ háo chết chính mình. Hàn Chính Thanh bị nàng khóc đến đau lòng, cũng rơi xuống nước mắt, thực xin lỗi, bởi vì thật sự thiếu người. Ít nhất ta còn sống. Thật nhiều đồng học. Bọn họ mới đi lên chiến trường không đến một tháng, liền đều đã chết. Ta nhìn bọn họ một đám ngã xuống. Chúng ta người càng ngày càng ít, ta muốn che chở các ngươi rời đi. Ta không tính toán từ bỏ, liền tính thiếu một cái tay, ta cũng sẽ tồn tại tới gặp ngươi. Thanh Uẩn chua xót, không thể mang hắn, lại vô cùng đau lòng, chỉ có thể che ở hắn trước ngực không ngừng mà rơi lệ. Hai người ôm nhau khóc, đối vừa mới đi lên chiến trường 100 nhiều ngày bọn họ tới nói, thảm thiết chiến trường làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành, nhưng là nội tâm bất lực hỏng mất bị chôn sâu dưới đáy lòng, chỉ có gặp được nhất tin cậy người, lúc này mới phóng xuất ra tới. Hồi lâu, hai người chậm rãi hòa hoãn cảm xúc. Hàn Chính Thanh cấp Thanh Uẩn lau đi nước mắt. Thanh Uẩn gắt gao ôm cổ hắn, dựa vào trên vai hắn. Hàn Chính Thanh nghiêng đi tới mặt, tìm kiếm, thật cẩn thận mà, cánh môi một chút mà cọ nàng gương mặt, sau đó là khoe miệng, cuối cùng nhắm mắt ngậm lên nàng ngôi. Thanh Uẩn có thể cảm nhận được hắn đôi môi run rẩy. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đón nhận hắn. Hàn Chính Thanh đình trệ một chút, phảng phất thu được ủng hộ, tiếp theo nháy mắt, thiếu rất nhiều thấp phỏng, nhiều một phân kịch liệt. Hàn Chính Thanh nếu bị Thanh Uẩn tự mình bắt được, cũng đừng tưởng lập tức trở về bộ đội. Thanh Uẩn cho hắn an bài giường ngủ, làm hắn cùng sở hữu bệnh nhân ở bên nhau tiếp thu trị liệu. Hàn Chính Thanh tưởng cùng nàng nói đại nghĩa, đạo lý lớn, nói cho nàng bộ đội thiếu người. Thanh Uẩn hồi hắn, chúng ta nơi này cũng thiếu người, ngươi nếu hai cái đùi một bàn tay có thể làm việc, liền ở chỗ này làm đi. Vẫn là nói, ngươi Bắc Bình trường quân đội cao tài sinh, khinh thường chúng ta bên này bộ đội. Hàn Chính Thanh tức khắc không lời nào để nói, buồn bực mà nằm hồi hắn giường bệnh. Mấy cái giờ sau, hắn thu được bác sĩ Tạ đặc thù chiếu cố, hộ sĩ đồng chí bưng một chén đen tuyển thảo dược lại đây, nén cười nói, bác sĩ Tạ nói, hiện giờ dược phẩm khan hiếm, này phụ cận trên núi có không ít thảo dược, vừa lúc có thể sử dụng tới trị thương, chỉ là hiệu quả trị liệu được không, còn đãi kiểm nghiệm, về sau liền vất vả Hàn đồng chí. Hàn Chính Thanh không thể tưởng tượng mà nhìn kia chén đen tuyển thảo dược, ý của ngươi là, về sau ta tới thí nghiệm này trung dược. Hộ sĩ đồng chí thật ngượng ngùng gật đầu, tựa hồ đối phía dưới nói có chút khó có thể mở miệng, bác sĩ Tạ nói, ngài tư tưởng giác ngộ cao, tất nhiên sẽ đồng ý. Hàn Chính Thanh nghẹn họng. Các ngươi, bác sĩ Tạ không phải học Tây y thì sao? Ngạch, bác sĩ Tạ giống như sẽ bắt mạch, hẳn là hiểu trung y thì. Lời này nghe như thế nào rất không tự tin. Hàn Chính Thanh tiếp nhận kia chén dược, nhìn nhìn hộ sĩ, lại nhìn nhìn dược, hỏi, thật là Thanh Uẩn muốn ngươi lấy tới. Hộ sĩ xác định gật đầu. Hàn Chính Thanh một ngửa đầu, đem khổ đến làm người tưởng phun nước thuốc tử tất cả đều uống lên đi xuống. Tốc độ này, là nguyên bản còn chuẩn bị tiếp thu hắn thoái thác hộ sĩ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hàn Chính Thanh xem nàng kinh ngạc mà bộ dáng, lau miệng, cười, ta tin tưởng các ngươi bác sĩ Tạ. Hộ sĩ tiếp nhận không chén. Nghe thế câu nói có chút cảm động, trở về liền cùng Thanh Uẩn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một phen Hàn Chính Thanh phản ứng. Bác sĩ Tạ, ngươi vị hôn phu hảo ái ngươi a. Thật sự, nói câu nói kia ánh mắt không lừa được người. Thanh Uẩn sắc mặt ôn nhu mà cười cười, không nói gì thêm. Hàn Chính Thanh tin tưởng nàng, nàng cũng đích sắc cũng không phải thật sự chỉ vì trừng phạt hắn a này đó trung dược thật là đối hắn thân thể tốt. Chờ đến Thanh Uẩn đi phòng bệnh phúc tra thời điểm. Đi đến Hàn Chính Thanh bên này khi, Hàn Chính Thanh vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng. Khẩu trang mặt sau Thanh Uẩn yên lặng mà cười. Bác sĩ, cái kia trung dược quá khổ. Ta biết, bất quá, ngươi không phải nói dược phẩm khan hiếm, muốn đem dược nhường cho càng có yêu cầu người sao. Ta cảm thấy ý tưởng này rất đúng. Cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp, về sau ngươi đại bộ phận trị liệu đều uống trung dược hảo. Dược ngươi cũng có thể chính mình chiên, đỡ phải chúng ta hộ sĩ còn muốn sắc thuốc. Tuy rằng khổ điểm, nhưng là tổng so ngươi thiếu một bàn tay hoặc là ném mệnh hảo đi. Đúng hay không, Hàn đồng chí? Hàn Chính Thanh mặt lập tức nhăn thành khổ qua mặt. Bên cạnh hộ sĩ bạn chung phòng bệnh tất cả đều nhẫn cười. Nhưng mà, trước mặt mọi người người đều đồng tình Hàn Chính Thanh bi thảm tao ngộ thời điểm. Hàn Chính Thanh lại thật sự mỗi ngày chính mình cầm một cái đồng hương ra mượn tới ấm sắc thuốc. Chính mình canh giữ ở y liệu sở bên ngoài lò hòa biên. Dựa theo Thanh Uẩn phương pháp cho chính mình sắc thuốc, chiên xong dược đường trường uống lên. Không ngừng cho chính mình chiên, còn cấp mặt khác người bệnh chiên, hộ sĩ cái này công tác, hắn khiêng lên hơn phân nửa. Một bên sắc thuốc, một bên còn thường thường hướng trong đầu coi một chút, xem vài lần bên trong bận rộn Thanh Uẩn. Thanh Uẩn thời khắc chú ý hắn thương tình, khác đều tùy hắn, cũng không cho người khác đi giúp hắn, người này tinh lực dư thừa, còn tưởng biểu hiện tranh thủ, vậy làm hắn trước vội trăng đi. Đỡ phải suốt ngày muốn chạy. Phần 119. Chương 119 dân quốc hoan hận 14 hy sinh gặp lại. Hàn Chính Thanh ngốc không được, mỗi ngày giống khỏe mạnh người giống nhau nơi nơi hỗ trợ, chọc đến y lìa liệu sở từ trên xuống dưới tất cả đều nhận thức hắn, đều nói Thanh Uẩn có cái đối nàng thập phần để bụng vị hôn phu. Thanh Uẩn bất đắc dĩ lại cũng luyến tiếc hạn chế hắn, rốt cuộc khó được gặp mặt. Chỉ là Hàn Chính Thanh vẫn luôn ở phát sốt, miệng vết thương chứng viêm dẫn tới hắn nhiệt độ cơ thể vẫn luôn vô pháp giảm xuống, cho nên đương hắn quá không nghe lời thời điểm, Thanh Uẩn liền sẽ bản hạ mặt tới. Mỗi khi Thanh Uẩn đen mặt không cao hứng, Hàn Chính Thanh liền lập tức ngoan ngoãn mà nằm hồi trên giường, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, vô tội thuần lương mà nhìn nàng, Thanh Uẩn tức cũng không được, không tức cũng không được. Ngươi như thế nào trở nên như vậy vô lại? Hàn Chính Thanh ngây ngô cười, một chút mà dịch năng động tay phải, chậm rãi dắt lấy Thanh Uẩn du ngón tay. Thanh Uẩn thở dài, tùy ý hắn nắm. Hàn Chính Thanh cũng có tâm tình không tốt thời điểm. Hắn ở y y liệu sở ngốc thời gian dài, cũng chậm rãi cùng đại gia hôn chín, đặc biệt là thường xuyên chiếu cố hắn hộ sĩ đồng chí. Vì thế, hắn cũng ở thường thường giao lưu chung biết được Thanh Uẩn liệu mạng tam lang cách làm. Chính hắn có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, thủ vững ở trận địa tuyến đầu. Nhưng là, đương hắn biết, Thanh Uẩn mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, chiến đấu hăng hai ở chữa bệnh tuyến đầu thời điểm, hắn trong lòng vạn phần khó chịu. Hắn rốt cuộc minh bạch Thanh Uẩn nhìn đến hắn bị thương sau tâm tình, biết rõ đối phương làm đều là đúng, nhưng lại như cũ vô cùng đau lòng đau lòng. Ngày nay, Thanh Uẩn đi kiểm tra phòng, phát hiện Hàn Chính Thanh thế nhưng thập phần ngoan ngoãn, dược cũng ăn, cũng không kêu chính mình đã hảo, càng không có chạy ra đi làm việc. Hôm nay như thế nào giác ngộ như vậy cao? Thanh Uẩn cười hỏi. Hàn Chính Thanh không có lại cợt nhả, nghiêm túc mà nói, ta về sau sẽ hảo hảo phối hợp trị liệu, tranh thủ sớm ngày khang phục. Thanh Uẩn trên mặt cười chậm rãi biến mất, trong lòng không biết là cao hứng vẫn là khổ sở, hơi hơi rũ xuống mắt, yên tâm, ta nhất định làm ngươi sớm một chút trở về. Hàn Chính Thanh giữ chặt nàng, nâng lên nàng mặt, ta không phải vì có thể sớm một chút trở về. Ta là không hy vọng làm ngươi lo lắng, lúc này đây, ta nhất định hảo hảo dưỡng hảo thương mới đi. Thanh Uẩn ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ là như vậy tưởng. Trước đó, đối với Hàn Chính Thanh bức thiết mà tưởng trở về, Thanh Uẩn trong lòng tràn ngập lý giải cùng duy trì, nhưng là cũng đồng thời tràn đầy chua xót. Nhưng là, này phân chua xót là lỗi thời, là không thể nói. Nguyên lai, hắn cũng là minh bạch. Một đoạn này chưa thương nhật tử. Là Thanh Uẩn cùng Hàn Chính Thanh thân mật nhất nhật tử, chẳng sợ ở Bắc Bình, bọn họ phân cách ở hai học giáo, Hàn Chính Thanh còn chỉ có một ngày nghỉ ngơi ngày, bọn họ nhiều nhất giao lưu chính là từng phong thư tín. Mà mấy ngày nay, bọn họ sớm chiều tương đối, chẳng sợ một cái thực bận rộn, một cái chịu thương, chẳng sợ điều kiện gian khổ, tùy thời gặp phải địch nhân truy kích cùng rời đi. Thanh Uẩn nhàn rỗi thời điểm. Sẽ cùng Hàn Chính Thanh cùng nhau ở bộ đội đóng quân phụ cận sơn gian đường nhỏ đi vừa đi, nói chuyện trời đất, giống như ngày đó ở Bắc Bình vườn trường tiểu đạo. Chẳng qua, hiện giờ Hàn Chính Thanh nhiều một chút bí khí, sẽ ra mặt dày thập phần tự nhiên mà kéo qua Thanh Uẩn tay, sẽ thừa dịp Thanh Uẩn chưa chuẩn bị, trộm mà thân nàng. Thanh Uẩn nói hắn học hư. Hàn Chính Thanh nói, ta trước kia cũng tưởng như vậy. Mỗi lần nhìn đến ngươi liền nhịn không được tưởng khi dễ ngươi. Thanh Uẩn bị hắn nói được mặt đỏ thai hồng. Hàn Chính Thanh miệng vết thương bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Thanh Uẩn ở rời đi lộ chung, thế nhưng thu được ca ca Tạ Phỉ thư tín. Thanh Uẩn thế mới biết, Tạ Phỉ đã gửi rất nhiều tin, nhưng là đều bởi vì bộ đội thường xuyên rời đi mà đánh rơi ở nửa đường, mà nàng gửi quá khứ nhiều phong thư kiện, Tạ Phỉ cũng đồng dạng một phong đều không có thu được. Tạ Phỉ thư tín không có nói quá nhiều chính mình gian khổ. Chỉ nói bộ đội thu được lui lại mệnh lệnh, dò hỏi Thanh Uẩn bên này tình huống thế nào, viết đi ra ngoài tin vẫn luôn không có thu được hồi âm, hắn trong lòng thập phần lo lắng. Thanh Uẩn kinh hỉ, nếu muốn lui lại, có thể hay không là có thể gặp được. Nàng vội vàng nhờ người đi hỏi thăm Tạ Phỉ bọn họ bộ đội lui lại đến địa phương nào, có thể hay không cùng phía chính mình hội hợp. Nhưng mà, thực làm người thất vọng chính là, Tạ Phỉ bọn họ cùng nơi này ly đến quá xa. Bọn họ hướng phía Tây Triệt, mà Thanh Uẩn bên này là hướng phương Bắc rút lui. Tạ Phỉ thư tín ở trên đường đã trải qua lâu lắm, nếu gửi ra khi cũng đã muốn lui lại, Thanh Uẩn nghĩ, hiện giờ bọn họ khẳng định đã vào Tây Bắc. Nàng viết hồi âm, làm hắn yên tâm phía chính mình thực an toàn, lại còn có gặp Hàn Chính Thanh, hy vọng hắn có thể bảo trọng chính mình, chú ý an toàn. Tin viết hảo, như thế nào đưa ra đi lại là một vấn đề. Hàn Chính Thanh ban ngày nhàn rỗi không có việc gì, giúp Thanh Ẩn khắp nơi chú ý muốn đi Tạ Phỉ bọn họ bộ đội đội ngũ, thẳng đến non nửa tháng sau, rốt cuộc nghe được một cái. Thanh Ẩn vội vàng thắc bọn họ mang tin cấp Tạ Phỉ. Cấp Tạ Phỉ tin gửi đi ra ngoài không lâu, Hàn Chính Thanh thương hoàn toàn bình phục, cánh tay thượng để lại một cái đại đại vết sẹo. Hai ngày sau, sẽ có một đám khang phục người bệnh trở về bộ đội, Hàn Chính Thanh cũng sẽ đi theo cùng nhau rời đi. Ý gì liệu sở lãnh đạo làm Thanh Ẩn nghỉ ngơi hai ngày, cho bọn hắn vợ chồng son cuối cùng gặp nhau thời gian. Nhưng mà, Thanh Ẩn cùng Hàn Chính Thanh mặt đối mặt ngồi, lại nhìn nhau không nói gì. Hàn Chính Thanh chịu không nổi này phân trầm mặc, cũng vô pháp nhìn Thanh Ẩn khổ sở, há mồm muốn nói cái gì, Thanh Ẩn trước một bước ngừng hắn nói. Ta biết Thanh Ẩn hít sâu một hơi, tạm dừng đã lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, vì nước phó chiến, vớt lại sinh tử. Ta cũng nói qua, nếu có một ngày, chúng ta chôn ở này phiến thổ địa, kia cũng là tốt nhất quy túc, từ đây cốt nhục tương liên, cùng này phiến thổ địa cùng hô hấp cộng huyết mạch. Nhưng là, ta hy vọng, ta thỉnh cầu ngươi, không cần dễ dàng mà hy sinh chính mình, không cần dễ dàng mà từ bỏ chính mình. Tồn tại, mới có thể càng nhiều mà chiến đấu, tồn tại. Thanh Ẩn khóc không thành tiếng. Hàn Chính Thanh đứng dậy đến bên người nàng, dùng sức ôm lấy nàng, không ngừng mà gật đầu. Ta biết, ta đáp ứng, sẽ không có nữa tiếp theo. Thanh Ẩn nức nở, ta không biết nên nói như thế nào, ngươi làm đều là đúng, chính là ta nhìn đến miệng vết thương của ngươi, trên tay cái nhíp đều lấy không xong. Có lẽ ta còn là ích kỷ, ta còn là không có như vậy không biết sợ. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, ngươi không có sai. Hàn Chính Thanh vô bờ vai của hắn an ủi nàng. Chính bọn họ, đều có thể thong dong chịu chết. Nhưng là đối với ái người chẳng sợ làm nhiều ít chuẩn bị tâm lý, vẫn là vô pháp đối mặt bọn họ bị thương đổ máu. Hàn Chính Thanh nhiều lần bảo đảm, về sau tuyệt không sẽ kéo dài chính mình thương thế, sẽ hảo hảo bảo trọng chính mình, cũng muốn cầu Thanh Ẩn không cần quá liều mạng, cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Hai người lẫn nhau đáy lòng đều minh bạch chân thật đáp án, nhưng là như cũ lẫn nhau hứa hẹn, bọn họ che giấu nội tâm nhất chân thật lựa chọn, nỗ lực làm đối phương yên tâm. Dư lại cuối cùng một ngày, bọn họ chân chính ở chung cả ngày, phảng phất cuối cùng một lần ở chung quý trọng có đối phương làm bạn mỗi một phút mỗi một giây. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Chính Thanh cùng những người khác cùng nhau ngồi trên xe tải lớn, nhìn cái kia chữ thập đỏ y y liệu sở dần dần đi xa. Thanh Ẩn trợn tròn mắt ngủ ở trong ổ chăn, bên tai phảng phất truyền đến xếp hàng thanh âm, ô tô thúc đẩy thanh âm. Cuối cùng cái gì thanh âm đều biến mất. Nước mắt biến mất ở gối đầu. Đây là Thanh Ẩn ở lúc sau 3 năm, cuối cùng một lần biết Hàn Chính Thanh tin tức, từ ngày này rạng sáng sau, Hàn Chính Thanh đi nơi nào, sống hay chết, nàng cũng không biết. Mà đưa cho ca ca Tạ Phỉ thư tín, cũng lại không có hồi âm, không biết ca ca hay không thu được nàng hồi âm, không biết ca ca ở Tây Bắc địa phương nào, không biết ca ca hiện giờ hay không an toàn. Này 3 năm, Thanh Ẩn đi theo bộ đội rời đi rất nhiều lần, mỗi một lần gửi thư nói chính mình ở mỗ mà. Mấy ngày sau liền khả năng chuyển rời đến tân địa phương, nàng như cũ kiên trì cho bọn hắn hai người viết thư, nhưng là cơ hồ không báo bất luận cái gì hy vọng. Nguyên bản cho rằng, nguy hiểm nhất chính là Tạ Phỉ cùng Hàn Chính Thanh, Thanh Ẩn ngày ngày lo lắng cũng là bọn họ an nguy, nhưng mà, bất hạnh luôn là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm người không hề phòng bị, không thể tin được. Ở Thanh Ẩn bọn họ bị quân địch càn quét khắp nơi du kích thời điểm. Quân địch đối phía nam mấy cái thành thị thực thi diệt sạch nhân tính đại tàn sát, phía chính phủ khẩn cấp rút lui, nhưng là vẫn là có rất nhiều có tâm huyết người chịu không nổi phía chính phủ yếu đuối, không muốn 5 lần 7 lượt ném xuống 3 tánh một mình sinh tồn, tự nguyện lưu lại che chở 3 tánh, cuối cùng, hy sinh ở quân địch lưỡi lê dưới. Thanh Ẩn thấy được kia hai cái quen thuộc tên, nàng phụ thân cùng mẫu thân. Quân địch báo chí thượng, còn đăng bọn họ ảnh chụp, ba ba như cũ ăn mặc tây trang. Tuy rằng hỗn độn nếp hốn, mụ mụ như cũ một bộ ôn hòa bộ dáng, trong mắt lại có không sợ thấy chết không sờn, phía sau là một loạt điểm súng, cười đến đắc ý quân địch binh lính. Thanh Ẩn bắt lấy kia báo chí, nước mắt như suối phun, lại nói không ra một câu, khóc không ra thanh âm tới. Bên người đồng chí nhìn báo chí tạ họ, lại nghĩ đến Thanh Ẩn họ, hình như có sở ngộ, vội vàng đỡ lấy nàng, lại đều không biết như thế nào an ủi. Thanh Ẩn trong đầu hồi ức ở Bắc Bình kia mấy năm, cùng cha mẹ vài lần gặp nhau, bọn họ tài hoa học thức, bọn họ đối nhi nữ tôn trọng yêu thương, bọn họ mỗi một lần yên lặng không tiếng động duy trì. Bọn họ huynh muội thượng chiến trường khi, mẫu thân không tha, phụ thân dặn dò. Thanh Uẩn nước mắt rơi như mưa, trong miệng không tiếng động mà, nhất biến biến mà kêu, ba, mẹ. Thanh Uẩn rốt cuộc triệt triệt để mà cảm nhận được cái gì là hận nước thù nhà, cái loại này nghẹn ở trong lòng thống khổ, kêu không ra, nuốt không đi xuống, sở hữu thống khổ đều mang theo dày đặc thù hận. Kia một chương ảnh chụp, gắt gao mà khắc ở nàng trong đầu, mỗi một cái chi tiết mỗi một khuôn mặt đều như vậy rõ ràng, vô pháp quên. Nhưng mà nàng cái gì đều không thể làm, trừ bỏ không ngừng đề cao chính mình y y thuật, đem hết toàn lực tìm kiếm khan hiếm thuốc tây thay thế dược phẩm, tận khả năng mà cứu mỗi một vị người bệnh, hy vọng bọn họ như cũ có thể trở lại chiến trường, đem địch nhân hoàn toàn đuổi ra này phiến quốc thổ. Đại tàn sát khơi dậy sở hữu đồng bào phẫn nộ cùng tâm huyết, các nơi đấu tranh so từ trước càng thêm kịch liệt, mà quân địch sức sống cũng càng thêm hung mãnh. Thanh Uẩn phảng phất lại về tới 3 năm trước đây mới vừa tiến vào bộ đội khi trạng thái, mỗi ngày đều ở không ngừng cứu người, rời đi, cứu người. Có đôi khi bọn họ chữa bệnh phân đội cũng sẽ chính diện gặp gỡ địch nhân, Tạ Phỉ đưa cho nàng thường từ đây phái thượng công dụng. Đại gia khổ chung mua vui khi đều nói, bọn họ chữa bệnh đội người, mặc vào áo bờ lật trắng có thể cầm dao giải phẫu, cởi áo bờ lật trắng, chính là cái có thể đánh, có thể giết đủ tư cách binh lính. Biết được cha mẹ tin giữ nửa năm sau, Thanh Uẩn rốt cuộc ở vòng Trung Quốc cơ hồ nửa vòng sau gặp gỡ người quen. Kia một ngày, bọn họ vừa mới tới rồi một cái tân căn cứ địa, nghe nói nơi đó đã có ta quân bộ đội đồn trú, hai sư hội hợp, mọi người vui mừng khôn xiết. Thanh Uẩn bằng vào xuất sắc y dị thuật cùng hơn người sức chiến đấu, ở nguyên lai chữa bệnh đội đội trưởng hy sinh sau, trở thành mới nhậm chức đội trưởng. Hai sư thủ trưởng gặp mặt sau, Thanh Uẩn cũng làm đại biểu tham dự hai bên gặp mặt sẽ. Hội nghị thượng, Thanh Uẩn gặp được một chương ngày đêm tơ tưởng thuộc gương mặt, đối phương nhìn đến nàng, cũng kích động không thôi. Hội nghị sau, Thanh Uẩn đi theo hắn đi ra ngoài. Đi ra thủ trưởng đại viện, nàng liền nhịn không được trong lòng vui mừng, hô to ca, hướng về phía hắn chạy như điên qua đi. Tạ Phỉ quay người lại, trên mặt đồng dạng là đại đại ý cười, mở ra hai tay đem muội muội gắt gao nên tới rồi trong lòng ngực. Thanh Uẩn nhảy đến trên người hắn, nhất biến biến tê, ca ca, ca ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Tạ Phỉ sùng nịch mà vô nàng bối, tiểu Uẩn nhi. Thanh Uẩn nghe thấy cái này xưng hô, hốc mắt lập tức liên ước. Tạ Phỉ buông nàng, đi, hồi ca chỗ đó đi nói chuyện. Thanh Uẩn hút cái mũi gật đầu, một đường tò mò nhìn chung quanh tình huống, một bên đi theo hắn đi. Chung quanh đồng chí thấy, cười chào hỏi, Tạ đoàn trưởng, rốt cuộc tìm được muội muội. Tạ Phỉ cười hẳn là. Thanh Uẩn hỏi hắn, ca, ngươi vẫn luôn ở tìm ta sao? Mọi người đều đã biết. Tạ Phỉ sờ sờ nàng mang theo quân mũ đầu, thở dài, từ rời đi Bắc Bình, cũng chỉ thu được quá một phong thơ, ta lo lắng nha. Thanh Uẩn nói, là khi nào tin? Ta chỉ cần có người đi Tây Bắc khiến cho người mang tin, cũng không biết viết nhiều ít. Tạ Phỉ nói, 3 năm trước đây, ngươi hòa giải Hàn Chính Thanh gặp gỡ lần đó, lúc sau 3 năm. Liền không còn có thu được quá tin tức của ngươi, chỉ biết các ngươi bên kia thực không yên ổn. Nói đến Hàn Chính Thanh, Thanh Uẩn cũng hạ xuống mà thở dài, ta từ đó về sau, cũng không đã chịu quá Định Nham tin tức, mặc kệ là ca ca vẫn là Định Nham, ta đều chặt đứt liên hệ, thậm chí không biết các ngươi tới nơi nào. Tạ Phỉ an ủi nàng, ngươi xem, chúng ta không phải gặp gỡ sao. Không có tin tức nói không chừng mới là tin tức tốt. Thanh Uẩn cúi đầu, nghĩ tới cha mẹ. Phần 120. Chương 120 Dân quốc hoan hận 15 chiến tranh thắng lợi. Thanh Uẩn đi theo Tạ Phỉ vào phòng, nhà ở không lớn 20 tới bình phương, nhưng là hẳn là một người trụ, ở hiện giờ hoàn cảnh trung hạ, như vậy điều kiện đã phi thường hảo. Tạ Phỉ cấp Thanh Uẩn đổ một chén nước, lại không biết từ chỗ nào lấy ra tới một con quả quýt. Cấp, ăn thử xem, trước 2 ngày cho rằng đồng hương đưa, không biết ăn ngon không. Thanh Uẩn tiếp nhận quả quýt. Phát hiện ra đã có chút làm, hỏi hắn, thả thật lâu đi, ngươi như thế nào không thừa dịp mới mẻ ăn luôn nha. Tạ Phỉ nhìn nàng, nói không chừng ngày hôm sau liền gặp gỡ ngươi đâu, hiện tại trái cây rất ít, khó được mới có thể có một cái, ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn quả quýt. Thanh Uẩn nắm cái kia quả quýt, nước mắt lập tức tạm xuống dưới. Tạ Phỉ vội vàng giúp nàng lau đi, khóc cái gì, không phải một cái quả quýt. Thanh Uẩn gật đầu, nâng lên cánh tay lau nước mắt. vạn phần quý trọng mà đem quả quýt một chút lột. Con hảo, quả quýt bản thân thực nại phóng, tuy rằng bên ngoài có chút làm, nhưng là bên trong vẫn là hơi nước no đủ, thịt quả rõ ràng. Thanh ẩn bẻ xuống dưới một mảnh, nhét vào Tạ Phỉ trong miệng, lại bẻ một mảnh chính mình ăn. Hào ngọn. Tạ Phỉ ninh nàng cái múi, ngốc dạng. Thanh ẩn hắc hắc cười, cười cười, trong miệng quả quýt nuốt không nổi nữa, nàng nghĩ đến đại niên 30, ca ca đưa nàng đi gặp song Hàn Chính Thanh, bọn họ một nhà bốn người ngồi ở trong phòng khách, cha mẹ hỏi Hàn Chính Thanh tình huống, ca ca cũng là như thế này, lột một mảnh quả quýt nhét vào miệng nàng, đem Hàn Chính Thanh tổ tông 18 đại nói cái đế hướng lên trời. Làm sao vậy? Không thể ăn. Tạ Phỉ hỏi. Thanh ẩn dương mắt xem hắn, muốn nói lại thôi. Tạ Phỉ cũng chậm rãi trầm mặc xuống dưới. Hai huynh muội yên lặng tĩnh tọa đã lâu, Tạ Phỉ đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ngốc cô nương, không cần khổ sở. Ba mẹ chết có ý nghĩa, đối bọn họ tới nói, vì ba tánh khẳng khái chịu chết cũng so chỉ lo thân mình khắp nơi đảo vong muốn hảo. Đây là bọn họ lựa chọn, chúng ta muốn giống bọn họ tôn trọng chúng ta lựa chọn giống nhau, tôn trọng bọn họ lựa chọn. Thanh ẩn nghẹn ngào, ca, đạo lý ta đều minh bạch. Chính là, Tạ Phỉ ôm lấy nàng, tựa như hống khi còn bé Thanh ẩn giống nhau, hống nàng, tiểu ẩn nhi không khóc, ngươi còn có ca ca đâu, ca ca nhất định vĩnh viễn bồi tiểu ẩn nhi. Thanh ẩn dựa vào trên vai hắn, 3 năm nhiều tới càng ngày càng kiên cường độc lập tâm đột nhiên lại lần nữa mềm mại xuống dưới, phảng phất về tới vô ưu vô lự, ở Bắc Bình thời gian. Sau lại, Tạ Phỉ còn nói cho Thanh ẩn, cha mẹ lựa chọn không chỉ là vì đại nghĩa, cũng là vì bọn họ huynh muội. Bởi vì Tạ phụ Tạ mẫu nơi phía chính phủ cùng Thanh ẩn, Tạ Phỉ nơi bộ đội mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, hai cái bè phái mắt thấy liền phải cho nhau tàn sát. Đến lúc đó, bọn họ một nhà bốn người vô luận ở nơi nào đều sẽ tình cảnh xấu hổ thậm chí nguy hiểm. Tạ Phỉ đã từng nhậm chức bộ ngoại giao, hiện giờ cũng một chút tiến vào bộ đội cao tầng, hắn nhìn đến đồ vật càng nhiều, mà không lâu tương lai, sự thật cũng đích xác như hắn theo như lời. Bọn họ đã chịu phía nam phía chính phủ đại diện tích bao vây tiêu trừ, ở bọn họ bộ đội bên trong, cũng bắt đầu rồi gian tế rửa sạch. Hai cái phe phái trong ngoài bộ tất cả đều thần hồn nát thần tính. Này đó trước mặt chưa phát sinh, Tạ Phỉ ngầm cấp Thanh ẩn nói, nhưng hai người cũng không sẽ bắt được bên ngoài đi lên lại lần nữa đề cập. Nhưng thật ra bởi vì Thanh ẩn là Tạ Phỉ thân muội muội sự, sau đó không lâu liền truyền khắp toàn bộ bộ đội. Hai vị thủ trưởng đều nghe nói, còn cố ý hỏi bọn họ tình huống, đương biết được trong đó muội muội là Thanh ẩn sau, càng thêm chú ý lên. Thanh ẩn là bọn họ bên này chữa bệnh đội trưởng, tinh thông Trung Quốc và phương Tây y, nàng tự thành nhất phái cao siêu y thuật được đến toàn bộ chữa bệnh đội tán thành cùng kính nể. Ở nhất gian khổ thời điểm, nàng một bên cứu người một bên dạy đồ đệ, ở chung quanh trong hoàn cảnh tìm kiếm sở hữu có thể sử dụng dược thảo. Làm cho bọn họ sư nhân viên y tế ở lần lượt thương vong sau chưa từng nối nghiệp không người, cũng làm dược phẩm thiếu nhật tử, người bệnh lần lượt gian nan căng qua đi. Ở hai sư hội hợp không lâu, chữa bệnh điều kiện phi thường ác liệt Tạ Phỉ bọn họ đội ngũ liền tràn đầy chờ mong mới tới chữa bệnh tiểu đội. Nghe nói trong truyền thuyết bác sĩ Tạ vẫn là Tạ Phỉ thân muội muội, Tạ Phỉ bọn họ thủ trưởng thực mau lại cùng Thanh ẩn thấy một mặt, quan tâm hỏi rất nhiều bọn họ huynh muội tình huống. Cùng với Thanh ẩn mấy năm nay chẳng huống. Một phen lời nói xuống dưới, hắn đối Thanh ẩn hảo cảm cùng nhận đồng đã thập phần cao. Không bao lâu, hai cái sư lãnh đạo nhóm liền đưa ra, làm Thanh ẩn chuyên môn vì chỉnh biên sau bộ đội tổ kiến chữa bệnh đội. Thanh ẩn lại lần nữa bận rộn lên. Đội ngũ chỉnh biên, Thanh ẩn cùng Tạ Phỉ rốt cuộc có thể cùng nhau ngốc tại một cái bộ đội, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hai người sẽ không lại chia lịa, này đối Tạ gia huynh muội tới nói. Là cái không thể tốt hơn tin tức. Tạ Phỉ là đoàn trưởng, thường xuyên sẽ mang theo thủ hạ người đi chi tâm nhiệm vụ, Thanh ẩn làm chữa bệnh đội đội trưởng, càng nhiều thời điểm là đào tạo tân nhân, quản lý đoàn đội cùng với tiếp nhận trọng thương người bệnh, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhưng thật ra rất ít. Huynh muội hai người gặp mặt thời điểm cũng không quá nhiều. Nhưng là, này đối nhiều năm không có đối phương tin tức, ngày ngày vì thân nhân quan tâm bọn họ tới nói, đã phi thường hảo. Thanh ẩn hiện giờ duy nhất lo lắng, là ở phía nam phía chính phủ càn quét cùng kẻ xâm lược hai bên giáp công hạ, Hàn Chính Thanh có thể hay không có nguy hiểm, hiện giờ thế nào. Nhưng làm ai cho đến trong ngoài chiến tranh toàn diện kết thúc, Thanh ẩn đều không còn có thu được quá Hàn Chính Thanh tin tức. 10 năm sau, Kẻ xâm lược rốt cuộc bị đoàn kết nhất trí hàng tỷ đồng bào đuổi ra quốc thổ, quốc nội chiến tranh cũng ở một năm trong vòng hoàn toàn kết thúc. Hòa bình ánh dạng đông chiếu sáng khắp Trung Hoa đại địa. Nay 10 năm, Tạ Phỉ đã thành một cái sư trưởng, Thanh Uẩn làm quân y vẫn luôn đi theo hắn trong đội ngũ. Năm đó Hoàng Kim người đàn ông độc thân, ở Hoàng Thổ Phi Dương lửa đạn liên miên trung rốt cuộc gặp gỡ thuộc về hắn tình yêu, một cái cùng chung chí hướng, cứng cỏi trí thức mỹ lệ cô nương. Thanh Uẩn lại nhiều một vị đau nàng ái nàng tẩu tử. Tẩu tử tên là Chu Văn Tịnh, là bọn họ nguyên lai sư trong bộ phụ ủy chủ nhiệm, sau lại chủ động báo danh trở thành ngầm công tác giả, bị người bán đứng sau lọt vào địch nhân tra tấn bức cung, nhưng ở ngục chung hơn 10 ngày chưa từng phát ra một chút thanh âm, liền đau hô đều không có, sau lại bị các đồng chí cứu ra, đi vào Thanh Uẩn y y liệu sở. Thanh Uẩn ở trị liệu trong lúc, đối nàng vô cùng bội phục, như vậy hình phạt, toàn thân trên dưới không đếm được miệng vết thương, nghiêm trọng nhất thâm có thể thấy được cốt, chỉ sợ một đại nam nhân đều không nhất định căng đến xuống dưới. Chính là như vậy một cái nhỏ xinh cô nương, thế nhưng ngạnh sinh sinh nhịn qua, hơn nữa theo mặt khác đồng chí nói, liền kêu lên đau đớn đều không có. Này đến có bao nhiêu đại ý chí lực. Cuối cùng kiểm tra nàng khoang miệng, Thanh Uẩn phát hiện, Chu Văn Tịnh tựa hồ vì nhịn đau, đem chính mình khoang miệng cắn đến huyết nhục mơ hồ. Thanh Uẩn cảm thấy chính mình toàn thân đều đau, cầm chữa bệnh khí giới tay nhẹ đến không thể lại nhẹ, không nghĩ cấp như vậy cô nương lại mang đi bất luận cái gì đau đớn. Sau lại, đương Chu Văn Tịnh chậm rãi khôi phục khi, Thanh Uẩn phát hiện, này cũng không phải một cái nàng trong tưởng tượng như vậy cứng rắn cô nương. Tương phản, ở hàng ngày nói chuyện với nhau chung, Chu Văn Tịnh nói chuyện bằng thẳng, tính tình đặc biệt hảo, mọi việc có thể không cho người thêm phiền toái liền chính mình giải quyết, Thanh Uẩn cùng nàng ở chung rất khá. Rất có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn khuê mật chi tình. Tạ Phỉ chỉ cần không chấp hành nhiệm vụ liền mỗi ngày tất đến thăm muội muội, vấn an, liền chậm rãi cùng Chu Văn Tịnh quen thuộc lên. Thanh Uẩn tổng cảm thấy Chu Văn Tịnh thật giống như là bọn họ Tạ gia người, nàng trên người, nàng có khi cơ hồ sẽ hoảng hốt nhìn đến mẫu thân bóng dáng. Giống nhau trí thức, cứng cỏi, độc lập. Tạ Phỉ nhưng thật ra không như vậy tinh tế. Nhưng là chính là cảm thấy người này cùng chính mình thập phần phù hợp, hai người tam quan nhất trí, lý tưởng nhất trí, đồng dạng chịu quá giáo dục cao đẳng, ngươi nói ra thượng nửa câu, nàng liền biết ngươi hạ nửa câu, trời sinh ăn ý, hành sự tác phong cũng thập phần tương tự. Chu Văn Tịnh khôi phục khỏe mạnh sau, hai người liền rất mau ở đơn sơ thổ trong phòng tổ chức hôn lễ. Thanh Uẩn ở Tạ Phỉ kết hôn sau hoàn toàn không có mất đi ca ca cảm giác, tương phản. Còn nhiều một vị càng thêm quan tâm chiếu cố nàng tổ tử, trừ bỏ hoàn cảnh trung gian khổ, nội tâm lại an tường yên lặng. 10 năm chiến tranh, Tạ Phỉ thị lực ở chiến hỏa đã chịu thương tổn, xem đồ vật khi chỉ có thể lấy ở chóp mũi thượng mới có thể thấy rõ. Chu Văn Tịnh thân mình ở năm đó bị chảo khi để lại bệnh căn, nhiều năm không dùng. Nhưng là hai người kia, cho nhau nâng đỡ, không rời không bỏ. Tạ Phỉ nhìn không thấy, Chu Văn Tịnh cho hắn đọc sách, đọc báo chí. Đọc công văn, Chu Văn Tịnh thân mình không tốt, Tạ Phỉ chưa bao giờ có nói qua một câu ghét bỏ nói, cũng sớm tại kết hôn trước liền nói quá cả đời hiến cho quốc gia, không suy xét hậu đại. Thanh Uẩn ở toàn diện ngưng chiến sau, trước tiên ngồi xe lửa đi Bắc Bình, đi tới ngày đó cái kia mỹ lệ phán hồ. Mười mấy năm chiến loạn, phán hồ cỏ dại mọc thành cụm, từ một cái mỹ lệ thiếu nữ biến thành tóc hỗn độn đầy người tang thương phụ nữ. Nàng mỗi ngày chờ ở phán bên hồ. Hy vọng cái kia cao lớn thân ảnh có thể có một ngày xuất hiện ở nàng trước mắt. Hòa bình tiếng ca truyền khắp phiến đại địa này, rất nhiều học sinh trở lại trường học cũ, nhìn trước mắt vết thương lá trá rơi lệ. Nhưng đều không phải Hàn Chính Thanh. Cách vách Bắc Bình trường quân đội cùng Thanh Uẩn Đại học mỗi ngày đều có người tiến đến, bọn họ có đã vị cư địa vị cao, có ở chính mình nghiệp giới có ảnh hưởng rất lớn lực. Thanh Uẩn nghe nói, này hai trường học sẽ chỉnh đốn lúc sau một lần nữa tổ chức. Quốc gia quyết định trọng chỉnh giáo dục. Thanh Uẩn chức vị cũng định ra tới, lập tức muốn đi nhận chức, chính là Hàn Chính Thanh vẫn luôn không có tới. Tạ Phỉ cùng Chu Văn Tịnh mỗi ngày nhìn muội muội sớm mà đi phán hồ, trời tối hoàn toàn mới trở về, Tạ Phỉ mặc không lên tiếng, Chu Văn Tịnh tưởng khuyên rồi lại không biết nên như thế nào khuyên bảo. Nay mười mấy năm hy sinh bao nhiêu người, Hàn Chính Thanh vẫn luôn không có tới, rất có thể là đã không còn nữa. Nhưng bọn họ là nhìn Thanh Uẩn nhiều năm như vậy như thế nào thủ vững lại gặp nhau tín niệm đi tới, ai cũng không đành lòng lấy như vậy tàn khốc sự thật đi khuyên nàng. Thanh Uẩn tự nhiên cũng biết ca tẩu lo lắng, chính là nàng cũng không biết làm sao bây giờ, Hàn Chính Thanh nếu thật sự đã chết, kia nàng làm sao bây giờ đâu. Nàng mọi người sinh kế hoa, bên trong đều có Hàn Chính Thanh A. Thứ 15 thiên, Thanh ẩn vòng quanh phán hồ suốt đi rồi 3 vòng, nàng sợ hãi là chính mình bỏ lỡ Hàn Chính Thanh, rốt cuộc như vậy nhiều năm, bọn họ diện mạo đều có chút thay đổi, đặc biệt là chịu đựng quá chiến tranh lễ rửa tội, Hàn Chính Thanh có lẽ sớm không có năm đó sánh miết. Nàng tỉ mỉ nhìn phán hồ mỗi cái góc, nghĩ, có lẽ Hàn Chính Thanh liền đứng ở trong đó địa phương nào đâu, bọn họ không có ước định là ở phán hồ địa phương nào gặp nhau, nói không chừng nàng đứng ở chỗ này thời điểm, hắn cũng đứng ở địa phương nào chờ nàng đâu. Nàng vòng quanh phán hồ đi a đi à, cái gì đều không có, sau đó lại chạy lên, vẫn là không có hình bóng quen thuộc. Thanh ẩn chân mềm nhũn, sở hữu kiên trì cùng tín niệm đột nhiên liền sụp đổ. 15 thiên, cái kia hận không thể lúc nào cũng thấy nàng, giây tiếp theo liền cưới nàng Hàn Chính Thanh sẽ không chờ lâu như vậy còn chưa tới. Thanh ẩn ngồi xổm phán bên hồ, bụng mặt không tiếng động mà rơi lệ. Hàn Định Nham. Thanh ẩn vẫn luôn ngồi xổm bên hồ khóc, 10 năm tới sợ hãi lo lắng, hiện giờ cuối cùng hy vọng tan biến. Từng màn ký ức tử trong đầu hiện lên. 14 năm trước, bọn họ cùng nhau ở chỗ này quan hệ hữu nghị, thi đấu, cùng nhau dắt tay đi qua, hắn ngượng ngùng thấp thỏm, sở hữu tình yêu chỉ dám ở thư tín bà con cô cậu thuật. 13 năm trước, nàng đưa hắn rời đi, ở ga tàu hỏa phân biệt, lần đầu tiên hôn môi, lẫn nhau làm tốt sinh tử tương ly chuẩn bị. Lại không nghĩ, ý liệu sở ngoài ý muốn tương ngộ, hắn kinh hỉ, nhiệt liệt tình yêu, nàng mặc dù bận rộn chung như cũ có thể cảm nhận được, hắn lá gan lớn, dám trực tiếp thân nàng, sẽ cùng nàng chơi xấu, nhìn nàng trong ánh mắt là tình yêu cũng là không tha. Mấy tháng sau sáng sớm, nàng nằm ở trong phòng, nghe y lìa liệu sở bên ngoài xe tải thanh càng đi càng xa, nguyên bản cho rằng còn sẽ co gặp lại, không nghĩ tới thế nhưng là vĩnh biệt. Hàn Định Nham. Thanh ẩn ở nước mắt chung không tiếng động mà kêu hắn, Hàn Định Nham. Ngươi lúc trước hứa hẹn đâu? Ngày này, Thanh ẩn ở phán hồ ngây người thật lâu. Mai cho đến trời tối, cũng không cảm giác. Tẩu tử Văn Tịnh mang theo cảnh vệ viên tới tìm nàng, thấy nàng ngồi ở bên hồ khóc đến đôi mắt đều sưng lên, đau lòng không thôi. Thanh ẩn nhìn đến tẩu tử, ôm nàng rốt cuộc khóc thành tiếng tới. Chu Văn Tịnh ôm nàng, đồng dạng đau lòng mà rơi lệ. Nay 10 năm, thích Thanh ẩn người trẻ tuổi quá nhiều, nhưng là nàng vẫn luôn kiên trì, chờ Hàn Chính Thanh, thắng lợi ngày đầu tiên, nàng liền chạy tới Bắc Kinh, ai biết. Cuối cùng thế nhưng là nhất hư kết cục. Thanh ẩn bị tẩu tử mang theo trở về, thị lực không tốt Tạ Phỉ ngồi ở trong nhà chờ nàng. Thấy nàng trở về, cái gì đều không có nói, giống như trước như vậy vỗ nàng bối an ủi nàng. Thanh ẩn nước mắt đã khóc không được, đầu óc là trống không, tâm cũng là trống không. Nhất sợ hai sự tình đã xảy ra, nàng chưa từng nghĩ tới, sau này không có Hàn Định Nham nhật tử, nàng muốn như thế nào quá. Phần 121 Chương 121 Dân quốc hoan hận 16 Dân quốc hoan hận chung. Chu Văn Tịnh sợ nàng mỗi ngày không phải ở nhà chính là chạy tới phán hồ, như vậy đắm chìm ở bi thương cùng hối ức, người sẽ ra vấn đề, thúc giục nàng mau đi nhận trước. Thanh ẩn chức vị đã định ra, đi mới vừa trùng kiến Tổng quân y y viện làm ngoại khoa chủ nhiệm, mặt khác cũng có không thấp quân hàm. Thanh ẩn minh bạch ca ca tẩu tẩu tâm, tuy rằng nàng như cũ không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là nàng cũng không hy vọng làm cho bọn họ lo lắng, qua một tháng liền dọn dẹp một chút đi làm. Thanh ẩn cảm xúc chậm rãi khôi phục, đi làm khi chuyên nghiệp phụ trách, tan tầm sau, chính yếu hoạt động chính là đi phán hồ tản bộ. Nàng cũng không biết chính mình hay không còn có hy vọng xa vời, nhưng là ở nơi đó đi vừa đi, nàng mới cảm thấy trong lòng không như vậy không. Chớp mắt lại là một năm. Ca ca Tạ Phỉ lấy mắt tật cự tuyệt sở hữu chức vụ, lui ở nhà, bỏ Nhung Từ Văn. Trọng nhặt hắn năm đó bút, viết chữ vẽ tranh, phiên dịch nước ngoài danh tác, bắt đầu làm một cái người làm công tác văn hóa, tuy rằng hắn ánh mắt không tốt, tiến độ so người khác chậm vài lần, tẩu tử vào phụ liên, bắt đầu làm năm đó nàng đã làm lao công tác. Thanh ẩn ở ca tẩu mãnh liệt yêu cầu hạ như cũ cùng bọn họ ở cùng một chỗ, nhàn khi cùng ca ca cùng nhau vẽ tranh, cho hắn niệm những cái đó ngoại văn thư tịch, giúp hắn sửa sang lại thư bản thảo, mỗi ngày tất đi phán hồ đi một chút. Thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự ôn hòa, nhưng ca ca nói lại nói hết nàng tấm cảnh, tâm như nước lặng. Kháng chiến thắng lợi một năm tròn, cử quốc chúc mừng cái này quan trọng ngày kỷ niệm. Thanh ẩn tham gia xong rồi bệnh viện hoạt động, về nhà phía trước lại đi phán hồ đi đi. Trường học một lần nữa chiêu sinh, vườn trường rất nhiều kiến trúc còn ở, có chút bị chiến hỏa phá hư một lần nữa xây lên, tân học sinh cũng đã ở chỗ này đọc sách, Thanh Uyển đi ở phán bên hồ, bên người thường thường trải qua mấy cái học sinh, cả người đều hoảng hốt lên, phảng phất thời gian chảy ngược, nàng vẫn là cái kia 18 tuổi cô nương, ở chỗ này đi tới, nên diện liền sẽ gặp gỡ tới nơi này cấp lao sư làm việc Hàn Chính Thanh. Thanh Uyển cười khổ hoàn hồn, áp xuống trong lòng bi thống, chuẩn bị xoay người trở về. Quay người lại, nên diện đụng phải không kịp túi đầu che lấp một khuôn mặt. Thanh Uyển mở to hai mắt nhìn, phân không rõ chính mình là ở trong hồi ức vẫn là trong hiện thực. Đối phương vô thố mà nhéo trong tay mũ, vài lần dương mắt xem nàng lại rơi xuống tầm mắt. Thanh Uyển nhìn kia trương vô số lần xuất hiện ở trong đầu mặt, chậm rãi rời đi tầm mắt, theo hắn xe lăn thấy được phía dưới vắng vẻ ống quần. Hàn Chính Thanh cảm nhận được nàng tầm mắt có thể đạt được chỗ, cả người đều hướng trong rụt co rụt lại, chính là xe lăn làm hắn không trô nhưng trốn. Thanh Uyển trong mắt hơi nước nhanh chóng tụ tập. Hàn Chính Thanh lấy hết can đảm dương mắt, lại nhìn đến nàng rơi lệ, nóng nảy, Thanh Uyển. Thanh Uyển rốt cuộc xác nhận, này không phải nàng ảo giác, là chân chân thật thật Hàn Chính Thanh. Nàng chạy vội tới hắn bên người, ngồi xổm xuống, trừng mắt hắn, ngươi chừng nào thì trở về. Hàn Chính Thanh khí hư, nhỏ giọng nói, nửa tháng trước mới trở về. Thực xin lỗi, ta đến trễ lâu lắm. Thanh Uyển như cũ oán hận mà trừng mắt hắn, hỏi, kia này một năm, ngươi đi đâu nhi? Hàn Chính Thanh giống cái phạm sai lầm hài tử, một năm một mười thành thật công đạo, ta bị thương, vẫn luôn ở địa phương bệnh viện, ta tưởng trở về, ta biết ngươi nhất định đang đợi ta. Chính là bác sĩ không cho ta tới. Thanh Uyển mặt lập tức liền thả lỏng lại, lại khóc lại cười, còn hảo. Con hảo. Hàn Chính Thanh ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng đột nhiên không tức giận, bất quá vẫn là thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý không tới, bác sĩ cùng ý, ta liền lập tức ngồi xe lửa tới. Thanh Uyển lôi kéo hắn tay, cười gật đầu. Hàn Chính Thanh trong lòng buông lỏng, lại hỏi nàng, ngươi vừa mới nói cái gì còn hảo? Thanh Uyển nói, còn hảo ngươi còn sống. Con hảo, ngươi không phải bởi vì chính mình mới không trở lại. Nếu không, ta nhất định thành toàn ngươi, vĩnh viễn không thấy ngươi. Hàn Chính Thanh sắc mặt tám xuống dưới, vuốt chính mình trống rông chân trái, nhìn về phía Thanh Uyển, ta tới là nhất định phải tới, ta biết, nếu ta không tới, ngươi sẽ vĩnh viễn chờ đợi. Chính là, Thanh Uyển, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có kiện toàn mà trở về. Mấy ngày nay, ta mỗi ngày tới nơi này, cũng từng gặp được quá ngươi, nhưng là ta thấy ngươi lại đột nhiên không dám kêu ngươi. Ta sợ ngươi sinh khí, ngày đó chúng ta phân biệt trước, ta đáp ứng rồi ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, chính là ta. Thanh Uyển khóc, ngốc tử, ta chỉ cần ngươi tồn tại a, chỉ cần tồn tại, mặc kệ là cái dạng gì Hàn Chính Thanh nàng đều có thể tiếp thu. Hàn Chính Thanh hoảng loạn mà không ngừng cho nàng lau nước mắt, chính mình lại đỏ hốc mắt, hắn nhìn Thanh Uyển đỏ bừng đôi mắt, trong mắt mang theo mười mấy năm tưởng niệm cùng thâm tình. Thanh Uyển, ngươi còn nguyện ý gả cho đến trễ lại tàn phế ta sao? Thanh Uyển chảy nước mắt, ngươi về sau sẽ làm ta khóc, làm ta chịu khổ sao? Hàn Chính Thanh lắc đầu, chẳng sợ ta hai cái đùi cũng chưa, ta cũng sẽ làm ngươi quá đến hạnh phúc vui sướng. Thanh Uyển khóc lóc cười, ta đây vì cái gì không muốn đâu? Ngươi vẫn là ngươi nha. Hàn Chính Thanh nước mắt rốt cuộc vô pháp nhịn xuống, hạ xuống. Thanh Uyển. Hai người gắt gao ôm nhau. Cùng ngày, trở lại Tạ gia, Hàn Chính Thanh trước cho đại gia giải thích chính mình bị thương trải qua cùng này một năm trải qua. Hắn là một năm dưới trước bị thương, nhưng là lúc ấy bọn họ bộ đội bị phong tỏa ở trong núi, đừng nói dược phẩm, liền ăn đều càng ngày càng ít. Chữa bệnh điều kiện ác liệt dẫn tới hắn miệng vết thương nhiễm trùng cảm nhiễm, dần dần ảnh hưởng tới rồi toàn bộ chân. Giải trừ vây quanh, chiến tranh thắng lợi về sau, hắn bị an bài vào địa phương bệnh viện. Nhưng là chân trái đầu gối hướng lên trên 10cm đến chân tất cả đều đã hoại tử, bác sĩ cho hắn làm cắt chi giải phẫu. Giải phẫu động rất nhiều lần, đương hắn cùng Thanh Uyển ước định đã đến giờ tới khi, hắn còn hoàn toàn không thể đường dài thừa xe lửa, cho nên chỉ có thể kiềm chế trụ tính tình, nỗ lực phối hợp trị liệu. Nhưng cái đó thiên, hắn một ngày phải hỏi 8 biến bác sĩ, khi nào có thể xuất viện. Thẳng đến không lâu trước đây, hắn rốt cuộc bị bác sĩ đồng ý có thể chịu đựng đường dài mệt nhọc, tới Bắc Kinh tìm người. Tạ Phỉ nghe xong trước sau ngọn nguồn, Thanh Uẩn thế Hàn Chính Thanh nói bọn họ muốn kết hôn sự tình. Hàn Chính Thanh thấp thỏm bất an, hắn vẫn luôn đều biết Tạ Phỉ đối hắn không quá vừa lòng, lại vạn phần yêu thương Thanh Uẩn, hiện giờ hắn thành người tàn tật, Tạ Phỉ chỉ sợ càng thêm sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới, Tạ Phỉ lại hỏi hắn, thương thế của ngươi còn cần trị liệu sao? Các ngươi tính toán khi nào làm hôn lễ? Chu Văn Tịnh cũng cao hứng mà nói, kết hôn muốn chuẩn bị đồ vật không ít, chúng ta nhưng đến trước tiên chuẩn bị lên. Hàn Chính Thanh ngốc cái mặt, cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được. Thanh Uẩn xem hắn kia ngu si bộ dáng, ở bên cạnh cười trộm. Tạ Phỉ cùng Chu Văn Tịnh xem đến cảm khái không thôi, này một năm tới, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Thanh Uẩn như vậy phát ra từ nội tâm cười. Sau lại, ở Thanh Uẩn cùng Chu Văn Tịnh đều đi làm sau, Tạ Phỉ cùng Hàn Chính Thanh nói chuyện, Tạ Phỉ cũng đơn giản nói chính mình ra sự tình. Hàn Chính Thanh thế mới biết, nguyên lai năm đó hy sinh Tạ Thị vợ chồng thế nhưng là Thanh Uẩn cha mẹ. Hắn thật sâu mà kính nể Tạ gia mọi người, cũng chân chính cảm nhận được, từ nhỏ ra cảnh ưu việt Thanh Uẩn ngày đó tiếp thu hắn là cỡ nào thiệt tình, mà hiện giờ, tiền đồ quang minh nàng tiếp thu như vậy chính mình lại cỡ nào đáng quý. Cuối cùng, Tạ Phỉ nói, ta cho tới nay đều đối với ngươi không quá vừa lòng, bởi vì ta hy vọng ta muội muội có thể có cái yên ổn bạn lữ. Nhưng là, này mười mấy năm, ta nhìn nàng kiên trì tìm ngươi, cự tuyệt sở hữu theo đuổi, mà này một năm, đương nàng cho rằng ngươi đã hy sinh khi, nàng tâm cũng đã chết. Ta hy vọng ta muội muội là linh động, mà không phải cái xác không hồn, cho nên ta đồng ý các ngươi ở bên nhau. Chỉ mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Chân của ngươi là ở trong chiến đấu không, đây là đáng giá người tôn kính sự, chúng ta Tạ gia sẽ không ghét bỏ ngươi, nhưng là, ngươi là nam nhân, làm Thanh Uẩn ca ca, ta hy vọng ngươi có thể cho nàng hạnh phúc, mà không phải bởi vì điểm này suy sụp liền lôi kéo nàng lâm vào vũng bùn. Hàn Chính Thanh chậm rãi nghiêm túc biểu tình, trịnh trọng gật đầu, đại ca, ngài yên tâm, ta Hàn Chính Thanh tuy rằng không có một chân, nhưng là cũng có thể làm Thanh Uẩn quá thượng an ổn hạnh phúc nhật tử. Nửa năm sau, Hàn Chính Thanh ở Thanh Uẩn tự mình trị liệu hạ, phục kiện kết thúc. Bọn họ ngay sau đó tổ chức hôn lễ. Từ nay về sau cả đời, Hàn Chính Thanh giống như đối Tạ Phỉ hứa hẹn như vậy, chưa từng làm Thanh Uẩn ăn qua khổ, chạy qua nước mắt. Theo sau lại khoa học kỹ thuật phát triển, hắn cũng ấn tượng chi giả, lại lần nữa đứng lên. Hai người sinh một nhi một nữ, nhi tử họ Tạ, nữ nhi họ Hàn. Bởi vì Tạ Phỉ phu thê vẫn luôn không có sinh dục, nhi tử họ Tạ, là Hàn Chính Thanh chủ động đưa ra. Tạ Phỉ phu thê tuy rằng dưới gối không con, nhưng là phi thường yêu thích hài tử, đem hai đứa nhỏ coi như mình ra. Cả đời này, ca ca Tạ Phỉ cùng tẩu tử Chu Văn Tịnh đều là trên người có bao nhiêu chỗ ám thương, bệnh cũ, sớm mà liền qua đời. Ca ca Tạ Phỉ ở lui cư hơn 20 năm, để lại nhiều buồn kinh điển dịch. Hàn Chính Thanh cũng giống nhau, càng đến tuổi già, bệnh cũ liền càng tra tấn hắn. Chẳng sợ Thanh Uẩn rượu thủ hồi xuân cũng không làm nên chuyện gì. Trước khi đi cuối cùng một giây, hắn như cũ gắt gao nắm Thanh Uẩn tay, trong miệng niệm, Thanh Uẩn. Thanh Uẩn tiễn đi sở hữu thân nhân, hai tử cũng đều trưởng thành, trong lòng tinh khí thần lập tức liền không có, không ra hai năm, cũng vĩnh viễn mà rời đi thế giới kia. Nhan Hoa trở lại trong bóng đêm, lại lần nữa ở tình nữ bộ cửa gặp được chân chính Tạ Thanh Uẩn. Tạ Thanh Uẩn vẫn là một bộ không có lấy lại tinh thần bộ dáng. Nhan Hoa đối với vị này chấp niệm chi hồn không có quá lớn kiên nhẫn, đặc biệt là đối lập thấy chết không sờn Tạ phụ Tạ mẫu, đối lập dứt khoát tổng quân Tạ Phỉ, đối lập nghiêm hình bức cung hạ như cũ không rên một tiếng Chu Văn Tịnh, đối lập ngàn ngàn vạn vạn vì nước hy sinh thân mình liệt sĩ. Nàng có được trời ưu ái điều kiện, lại đem chính mình nhân sinh quá đến lung tung rối loạn, nhân sinh trải qua vài thập niên. Đến chết lại cũng chưa hiểu thấu đáo chính mình sai ở nơi nào, ngược lại hóa thành chấp niệm mấy trăm năm không chịu chuyển thế làm người. Người chấp niệm tiêu sao? Nhan Hoa trực tiếp hỏi nàng. Tạ Thanh Uẩn ngây người thật lâu, tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại nghe được Thanh Uẩn nói, trong mắt tràn đầy có thần thái, trên mặt cũng không giống vừa rồi như vậy mặt xám như cho tàn. Tiêu tiêu. Ta cuối cùng đã biết, nguyên lai Lâm Chí Cao, Lý Thu Hồng bọn họ kia không phải theo đuổi tự do. Chân chính theo đuổi tự do chính là giống Lâm nữ sĩ bọn họ như vậy. Bọn họ mới là thật sự có tài hoa người. Nhan Hoa không thể tin tưởng, cả đời này vài thập niên, trước nửa đời chiến hỏa bay tán loạn, dung chuyển gian nan, nửa đời sau gia đình hòa thuận, phu thê ân ái, Tạ Thanh Uẩn thế nhưng chỉ chú ý ban đầu kia một năm nhật tử. Chủ sự, cảm ơn ngươi giúp ta qua tân cả đời, có thể nhìn đến Lâm, Lý hai người ở ác gặp dữ, có thể nhìn đến ca ca sau lại quá thật sự hạnh phúc, ta chấp niệm đã hoàn toàn tiêu, ta phải đi rồi. Nhan Hoa thất ngữ, không biết là nên cao hứng vẫn là thật đáng buồn, muốn nói nàng có sai đi, đích xác không sai, nàng nhân sinh bi kịch liền khởi nguyên với bị Lý Thu Hồng đám người lừa gạt, có thể thấy rõ cũng coi như là phá mê chướng, muốn nói nàng đúng không, nàng bi kịch còn không phải là dối rắm với Lý Thu Hồng đám người sao, nàng hiện giờ tựa hồ nói đến cùng cũng không có phá vỡ này phân khốn cảnh. Nhưng là Tạ Thanh Uẩn bản nhân vừa lòng là được rồi. Chỉ cần nàng tâm tâm niệm niệm ý nghĩ không có, nguyện ý đi chuyển thế đầu thai, Nhan Hoa công tác liền xem như hoàn thành. Nhan Hoa vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tạ Thanh Uẩn, biết nàng hoàn toàn biến mất ở tình nữ bộ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, xác định chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Tạ Thanh Uẩn thật là đáng sợ, như vậy thần kỳ mạch não, Nhan Hoa chẳng sợ làm được lại hảo, nói không chừng một không cẩn thận đã bị nàng hố. Tình nữ bộ, trừ bỏ si tình nữ, cũng có như vậy mãn tâm mãn nhãn chỉ có tình yêu nữ tử. Vô vô ngực, Nhan Hoa xoay người bước vào trong điện. Đúng vậy, Nhan Hoa hiện giờ quanh thân bạch quang đã có thể làm nàng đại khái thấy rõ chính mình sở ra địa phương, nơi này tựa hồ là một cái đại điện. Theo nàng đi lại, ngẫu nhiên trong tầm mắt sẽ xuất hiện cao lớn cây cột, cửa sổ cũ cùng với trên nóc nhà mái cong. Nàng ở quanh mình đều đi rồi một vòng, bằng phẳng một chút bị Tạ Thanh Uẩn dọa ra tới nghĩ mà sợ, cũng thuận tiện nhìn xem tình nữ bộ hoàn cảnh. Nàng chính mình tựa như chản đèn dây tóc, đi đến chỗ nào chiếu đến chỗ nào, ánh sáng có thể đạt được một đám mảnh nhỏ hợp lại, cũng có đại khái hình dáng. Lần này, Nhan Hoa tuyển người được chọn đến có điểm thận trọng, nàng đời trước trải qua sinh tử, nếm đủ chiến loạn chi khổ, thiếu chút nữa đã bị nguyên chủ cấp phủ định rớt, lúc này đây, một chút đều không hy vọng lại đến một cái đầu góc không rõ lắm. Nhưng mà, nói là thận trọng, nhưng là đen thùi lùi, nàng trừ bỏ cẩn thận mà làm một cái điểm người động tác, mặt khác như cũng là mặc cho số phận. Lúc này đây, ra tới chính là cái hiện đại trang phục cô nương. Cái này cô nương lớn lên quá đẹp. Phóng tới cổ đại tuyệt đối có thể đi làm hồ ly tinh hoặc chủ gian phi, ở hiện đại, loại này dung mạo, chỉ sợ cũng sẽ làm người sinh ra đông đảo liên tưởng. Không sai, cô nương này Mỹ là thuộc về kiểu mỹ hình, không phải truyền thống mang theo tiên khí như Mỹ, mà là trưng dương, yêu phi thức Mỹ. Nếu một lần nữa lại đến một lần, ta nguyện ý trả giá hết thể vãn hồi hắn chấp niệm chi hồn nói, đột nhiên lại cười, tiêu cười Mỹ đến Nhan Hoa trước mắt đều sáng, không. Không phải vãn hồi, hắn vẫn luôn đều không có biến quá nha. Nếu lại tới một lần, ta nhất định không hề co rúm do dự, mặc kệ đối mặt nhiều ít sóng gió, cũng cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Chương 122 Thiên Nga Đen. Chương 122 Thiên Nga Đen cơ quan tính tẫn. Nhan Hoa cho rằng, này lại là một cái tự ti nhát gan cô nương, câu chuyện này hẳn là cũng là về một cái nữ hài bởi vì không dám thừa nhận tâm ý, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Cuối cùng sai thất yêu nhau người, thậm chí sau khi chết như cũ chấp niệm tại đây, bồi hồi nơi đây không chịu rời đi tiếc nuối. Nhưng là, đương Nhan Hoa trong bóng đêm tiếp thu ký ức thời điểm, nàng phát hiện nàng sai rồi. Lần này chấp niệm chi hồn kêu Thẩm Văn Anh. Thẩm Văn Anh từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi, khi còn nhỏ ngọc tuyết đáng yêu, ngũ quan tinh xảo, đi ra ngoài, ai đều sẽ cho rằng đây là nhà ai phú quý nhân gia tỉ mỉ dưỡng ra tới hài tử. Nhưng trên thực tế, Thẩm Văn Anh cha mẹ ở nàng 3 tuổi thời điểm liền ở tai nạn xe cộ chung qua đời, nàng là ăn bách ra cơm lớn lên. Hôm nay đi cái này thúc thúc ra, ngày mai đi cái kia gì ra, còn tuổi nhỏ liền sẽ nhạy bén mà nhìn quanh mình đại nhân sắc mặt hành sự. Nhà ai đều không thích trong nhà nhiều ra một cái ăn không uống không người tới, thấy nàng tới nhiều, một không cao hứng liền sẽ mắng nàng. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Văn Anh tuổi còn nhỏ, bị mắng liền sẽ khóc, vừa khóc. Đã bị mắng đến càng thêm tàn nhẫn, thậm chí còn sẽ bị đánh. Chậm rãi, Thẩm Văn Anh học ngoan, một bị đánh chửi liền không rên một tiếng, chờ đại nhân hỏa khí qua, liền bưng chính mình chén thật cẩn thận mà tiếp tục chạy tới xin cơm ăn. Những cái đó khắc nghiệt thân thích cũng không thể thật sự mặc kệ nàng, trong miệng liền thường mắng nàng tuổi nhỏ, nhân tinh giống nhau. Mười mấy trong năm, Thẩm Văn Anh cho rằng chính mình là cỏ ăn cỏ uống người ngoài, cho nên đối với thân thích ghét bỏ. Xem thường chưa từng có bất luận cái gì oán hận, ngược lại cẩn thận chặt chẽ mà lấy lòng bọn họ, có đôi khi một bên bị đánh đầu, véo thân mình, nàng còn muốn một bên lộ gương mặt tươi cười cấp trưởng bối, lấy kỳ ngoan ngoãn. Nhưng mà, trên thực tế, Thẩm Văn Anh cha mẹ thai nạn xe cộ sau, là có bồi thường khoản. Một bút cũng đủ nàng bình yên đọc sách lớn lên bồi thường khoản. Nhưng là, này đó tiền tất cả đều ở nàng không biết sự thời điểm đã bị các thân nhân phân hết, ở nàng trong trí nhớ, không có nhiều ít 3 tuổi trước ký ức, có chính là từ nhỏ xin cơm sinh hoạt. Từ nhỏ trải qua, làm Thẩm Văn Anh lập chí muốn trở nên nổi bật. Nàng nghèo sợ, duy nhất muốn chính là tiền, tiền, tiền. 9 năm giáo dục bắt buộc, nàng nỗ lực học tập, thành tích ưu dị, ở thân thích, biểu huynh muội khinh thường trung hèn mọn mà trưởng thành, sơ trung tốt nghiệp, nàng dựa vào chính mình ưu dị thành tích thi đậu địa phương tốt nhất trường học, hơn nữa bắt được tối cao học đồng, một học kỳ học phí, dừng chân phí, thư chi phí phụ tất cả đều có thể giảm miễn. Thẩm Văn Anh không phải thật sự nhiệt tình yêu thương học tập, nàng chỉ là biết, chỉ có cao bằng cấp về sau mới có thể tránh đồng tiền lớn, hơn nữa cũng chỉ có hảo hảo đọc sách, mới có thể có học đồng lấy. Nàng đem học tập coi như kiếm tiền phương thức. Thẩm Văn Anh từ nhỏ lớn lên đẹp. Khi còn nhỏ có cầu với những cái đó ác thân thích, nhậm đánh nhậm mắng, nàng lớn lên đẹp, ngược lại tăng trưởng những cái đó trong lòng buồn ác người tưởng hung hăng khi dễ nàng ý niệm, vì thế, nàng ăn không ít đau khổ. Chậm rãi, tuổi dậy thì tới rồi, Thẩm Văn Anh trên mặt nảy nở, nguyên lai tinh xảo càng ngày càng hướng vũ mị phương hướng phát triển, nàng phát hiện, ở trong trường học, chính mình đẹp bắt đầu cho nàng mang đến tiện lợi, có nam sinh thích nàng, thỉnh nàng ăn cái gì, đối nàng chiếu cô chú đáo, làm nàng có một số việc thượng thiếu rất nhiều phiền toái. Thẩm Văn Anh là cái ánh mắt phi thường lâu dài người, nàng cái gì đều không tỏ vẻ, yên lặng tiếp thu một chút sự tình thượng phương tiện chi môn. Nhưng là đối với người khác đệ đi lên lễ vật, đơn độc thỉnh nàng ăn đồ vật, chẳng sợ nàng từ nhỏ đến lớn đều không có ăn qua, nàng cũng cự không tiếp thu. Nàng rất rõ ràng, mấy thứ này quá giá rẻ, này đó nam sinh cũng quá non nớt, nàng đáng giá nhất chính là chính mình người này, tuyệt không sẽ dễ dàng làm chính mình bị giảm giá trị. Không sai, ở Thẩm Văn Anh quan niệm, nàng đem chính mình coi như nhất sang quý, có thể đổi lấy hậu đãi sinh hoạt lợi thế. Có lẽ nàng lớn lên quá mỹ, lại là cái loại này thành tích ưu dị nữ sinh, cho nên ở nàng minh xác cự tuyệt về sau, cơ hồ không có nam sinh gặp lại dây dưa, ở Thẩm Văn Anh trước mặt, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy tự ti. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại, bọn họ đối vị này nữ thần hảo cảm cùng giữ gìn. Đương Thẩm Văn Anh ở nam sinh nơi đó như cá gặp nước thời điểm, nàng ở nữ sinh nơi đó lại cơ hồ độc lai độc vãng. Thẩm Văn Anh mặt là nam sinh thích, nhưng là nữ sinh rất khó sinh ra hảo cảm mặt, đặc biệt nàng bản nhân lại thường xuyên thập phần lạnh nhạt, Thẩm Văn Anh bản nhân nhưng thật ra một chút không để bụng cái này. Sau đó, liền thượng cao trung. Thẩm Văn Anh thi đậu cao trung, làm thành phố tốt nhất trung học, bên trong học sinh không phải học bá chính là gia cảnh ưu việt. Nàng bắt đầu thay đổi, không hề giống trung học như vậy độc lai độc vãng, tương phản, cùng rất nhiều gia cảnh ưu việt, thành tích ưu tú người đều ở chung đến đặc biệt hảo. Nàng dung mạo như cũ hạc trong bầy gà, nhưng là cũng có một vài nữ sinh cùng nàng trở thành chi tâm bạn tốt. Nhan Hoa nhìn này phân ký ức, không thể không cảm thán, Thẩm Văn Anh tuổi không lớn, này phân tâm tư cũng đã như thế sâu, nàng không phải sẽ không giao tế, chỉ là không làm bất luận cái gì vô dụng công giao tế. Nhưng là, nghĩ đến nàng từ nhỏ cảnh ngộ, lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Cao trung 3 năm, Thẩm Văn Anh hết thể đều làm được thực hảo, thành tích ưu dị. Đọc sách không có tốn một xu, tiền đồ nhưng kỳ, nhân duyên cũng không tồi, cùng nàng giao hảo đều là tương lai tiền đồ không thể hạn lượng người, nàng ánh mắt trước sau như một chuẩn, trừ bỏ một người. Cao một chút nửa học kỳ văn lý phân ban, Thẩm Văn Anh trong ban tới một cái xếp lớp sinh, lớn lên giống nhau, thành tích ở cái này tràn đầy học bá cao trung ngoài dự đoán lạ. Người như vậy, theo lý thuyết hẳn là trong nhà rất có tiền, dựa tài trợ trường học mới có thể tiến vào. Thẩm Văn Anh làm lớp trưởng, nương chức vụ chi liền tiếp cận hắn. Ở hắn lúc ban đầu trời xa đất lạ thời điểm giúp rất nhiều, đồng thời cũng thực mau thăm dò hắn chi tiết. Đây là một người bình thường. Trong nhà bình thường vợ chồng công nhân viên, thành tích không tốt, duy nhất sở trường đặc biệt là ca hát khiêu vũ biên khúc, nghe nói là thông qua nghệ thuật sở trường đặc biệt chiêu sinh tiến vào. Đích xác, trường học mỗi năm đều sẽ chiêu học sinh năng khiếu, vì ở thị cấp, quốc gia cấp thi đấu lấy huy chương. Chính là ca hát khiêu vũ có thể đương cơm ăn sao? Thẩm Văn Anh mặt ngoài nhìn thái độ bất biến, trên thực tế lại hoàn toàn không đối cái này tên là Quý An người để bụng. Nhưng là Quý An lại đối nàng để bụng, nửa năm sau đối nàng triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Tính cách rộng rãi hướng ngoại hắn một chút cũng không thẹn thùng che lấp, quang minh chính đại mà làm cho mọi người mặt lần lượt mà triển lộ chính mình tình yêu. Thẩm Văn Anh phiền không thắng phiền. Quý An chịu thương chịu khó, không sợ cự tuyệt, không sợ thương tổn, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Thẩm Văn Anh bị hắn cuốn lấy phiền, bắt đầu không che giấu cảm xúc mà phát hỏa. Quý An yên lặng tiếp thu, như cũ cười hướng nàng. Quý An trước đầu nhập vào cảm tình, vì thế chân thành mà đem một cái tâm phủng ra tới cấp Thẩm Văn Anh, chẳng sợ bị Thẩm Văn Anh lần lượt dẫm đến lòng bàn chân. Thẩm Văn Anh một bên nhìn như vậy Quý An phảng phất thấy được khi còn nhỏ chính mình, cái loại này khuất nhục cùng hận sắt không thành thép, làm nàng mỗi lần đều nhịn không được tính tình mất khống chế. Một bên ở Quý An thiệt tình trước mặt, chậm rãi dỡ xuống tâm phòng, càng ngày càng triển lộ chính mình thật tình, nhưng là này cũng không phải quá tốt đẹp tính tình. Hơn nữa, nàng chưa từng suy xét quá gia cảnh bình thường, tiền đồ cũng không thế nào quang minh Quý An. Tốt nghiệp cấp 3, Quý An như cũ truy đuổi Thẩm Văn Anh, dẫn tới Thẩm Văn Anh tại đây 3 năm cơ hồ bị đánh thượng Quý An nhãn. Thẩm Văn Anh cơ hồ hoài nghi, đây là đối phương cố ý, làm nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt nghiệp ngày đó, Thẩm Văn Anh cầm hành lý trở về cha mẹ lưu lại nhà cũ, chuẩn bị chờ đại học thông chi thư, từ đây hoàn toàn cáo biệt cái này hắc ám khuất nhục quá khứ. Ma Quý An, phùng cực đại hoa hồng, đứng ở nghe nói là Thẩm Văn Anh ra dưới lầu, nhất biến biến kêu tên nàng, đợi nàng suốt một đêm, cuối cùng bị cho biết nơi này căn bản không phải nàng ra. Thẩm Văn Anh ở xong việc mới từ bạn tốt địa phương biết chuyện này. Đối phương hỏi nàng, kia không phải nhà ngươi sao? Như thế nào Quý An đi lại nói ngươi không ở nơi đó? Thẩm Văn Anh trong lòng hoảng hốt, đó là nàng lấy ra tới gạt người địa chỉ, kia phiến địa phương là điều kiện giàu có nhân gia mới có thể mua nổi lâu bàn. Nàng sợ chính mình nói dối bị chọc thủng, lập tức trở về qua đi, bởi vì hắn luôn là tới phiên ta liền tùy tiện biên một chỗ, ngươi xem, hắn quả nhiên đi tìm đi. Thẩm Văn Anh không biết, bạn tốt vì làm Quý An hết hy vọng, đem chuyện này nguyên lời nói bất động mà nói cho Quý An nghe. Từ nay về sau, Thẩm Văn Anh quả nhiên rốt cuộc không thu đến Quý An tin tức. Khi đó, nàng phi thường may mắn. Thẩm Văn Anh thi đậu Bắc Kinh Đại học, chứ danh học phủ, nhân tài đông đúc. Nàng thậm chí bởi vậy thành các nàng kia phiến khu danh nhân. Nhưng là, cái này đối với nàng tới nói chỉ đại biểu cho khuất nhục địa phương, nàng hận không thể lau sạch tại đây hết thể dấu vết. Nàng ôm không bao giờ sẽ trở về tâm, rời đi ra. Năm nhất, Thẩm Văn Anh bên ngoài ra kiêm chức khi gặp gỡ tinh tham, TV thượng những cái đó minh tinh thu vào cùng sáng rọi sinh hoạt, làm Thẩm Văn Anh dứt khoát đi lên từ nghệ con đường. Nhưng là, nàng còn ở bị người đại diện mang theo nơi nơi huấn luyện diễn vai quần chúng thời điểm, giới giải trí đột nhiên sát ra một viên tân tinh, hỏa biến cả nước. Người kia kêu Quý An. Khi đó, Thẩm Văn Anh trừ bỏ cảm thán chính mình ánh mắt không đủ, đầu tư thất bại bên ngoài, vẫn là đầy cõi lòng đối tương lai tin tưởng. Nhưng là, giới giải trí cũng không có Thẩm Văn Anh nghĩ đến đơn giản như vậy, nàng tương lai cũng không phải như vậy quan minh. Nàng mặt, làm nàng nhẹ nhàng bắt được rất nhiều nhập môn khoán, nhưng là cùng mặt không xứng đôi năng lực làm nàng như cũ dừng bước không trước, mà cùng lúc đó, như vậy một khuôn mặt, đưa tới vô số mơ ước, nàng tưởng chỉ lo thân mình, lại phát hiện, vào cái này vòng, muốn chạy, tranh luận. Thẩm Văn Anh từ kiên trì đến một chút khuất phục, nguyên bản liền trục lợi nàng trong mắt càng là chỉ còn lại có ích lợi. Mà đồng thời, Quý An hoàn toàn phát hỏa, phảng phất trực tiếp đứng ở nàng xa xôi không thể với tới địa phương. Qua đi nàng cười một cái là có thể được đến hắn lòng tràn đầy vui mừng. Hiện giờ, nàng trả giá thân thể cũng đi không đến hắn dưới chân một tấc mà. Quý An viết một bài hát, là cho đã từng thích người. Thẩm Văn Anh tâm sống một chút, rồi lại nghe được hắn ở trong tiết mục nói, kia chỉ là kỷ niệm, chuyện xưa kết cục thực bị thương, cho nên hắn đã sớm phiên thiên. Thẩm Văn Anh mất mát rất nhiều, càng muốn nỗ lực hướng lên trên đi rồi. Nàng không thích Quý An, cho nên quá nhiều thương tâm kỳ thật cũng không có. Nhưng là, nàng là Quý An mối tình đầu bị bái ra tới. Bao gồm nàng lúc trước đối Quý An ác liệt, lừa gạt trong nhà địa chỉ, làm hắn cầm hoa tươi đợi suốt một đêm. Nay quả thực là hướng những cái đó fans trong lòng cắm dao nhỏ a. Thẩm Văn Anh gặp xưa nay chưa từng có công kích, thật vất vả bồi nhà đầu tư đổi lấy một chút cơ hội tất cả đều bởi vậy bị người khác đoạt đi rồi. Làm Thẩm Văn Anh nhất không tưởng được chính là, vạch trần hết thể người không phải làm nàng lại lần nữa cáu giận lên Quy An, mà là nàng năm đó cao trung bạn tốt. Cái kia đem nàng vì gia đình địa chỉ lấp liếm nguyên lời nói trực tiếp nói cho Quy An bạn tốt. Giới giải trí thay đổi bất ngờ, Thẩm Văn Anh bị công kích đến nhiều năm chưa gượng dậy nổi, Quy An cũng không phải thuận buồm xuôi gió, hắn trước sau lâm vào sao chép phong ba, tụ chúng hút độc phong ba, ngoại giới một lần đồn đãi hắn bị trầm cảm chứng vài lần tự sát. Thẩm Văn Anh không biết hắn có hay không đến bệnh trầm cảm, nhưng là cuối cùng hắn nhịn qua tới, còn được đến tối cao âm nhạc giải thưởng. Mà nàng, việc học gián đoạn, diễn nghệ tiền đồ cũng hủy hoại, nhân sinh tựa hồ thật sự bò không đứng dậy, khi còn bé bị thương ở dư luận bạo lực trung bị một lần nữa gợi lên, nàng thật sự bị trầm cảm chứng. Làm Thẩm Văn Anh trăm triệu không thể tưởng được chính là, ở nàng bệnh trầm cảm trị liệu không có hiệu quả, thả người nhảy dựng lúc sau. Duy nhất đến thăm nàng, thế nhưng là Quý An. Hắn ở nàng thi thể trước rơi lệ, từ nay về sau hàng năm thanh minh, đi vào nàng trước mộ xem nàng. Phần 123. Chương 123 Thiên Nga Đen hai chân thật chấp niệm. Đổi thành Nhan Hoa linh hồn Văn Anh từ ký ức chìm nổi trung tỉnh lại thời điểm, thiên còn hắc, nửa khai bức màn lộ ra một chút cá để lộ ra, hẳn là ở rạng sáng. Văn Anh xoa xoa trướng đau đầu. Cẩn thận hồi tưởng chính mình hiện tại là ở khi nào. Sớm tại phía trước mấy đời, Văn Anh liền phát hiện một cái quy luật, giống nhau nàng đi vào một cái thế giới thời gian đều là nguyên chủ nhất đau lòng bi kịch còn không có phát sinh thời điểm. Tựa như nguyên chủ linh hồn trạng thái còn ở nàng tự nhận là tốt đẹp nhất thời điểm giống nhau. Cho nên, Văn Anh cũng thường thường mượn dùng chính mình đã đến thời gian, phán đoán nguyên chủ nội tâm nhất để ý chính là cái gì. Nhưng là, lúc này đây, Đương Văn Anh hồi ước hiện giờ chính mình nơi thời gian sau, tâm tình có điểm phức tạp, bất đắc dĩ, đau lòng, nói không rõ cảm xúc. Nguyên chủ đối mặt chủ sự, nói ra chấp niệm là hy vọng không hề cự tuyệt Quý An, dũng cảm đối mặt chính mình cảm tình, bồi Quý An cùng nhau đối mặt mưa gió cùng nhau trưởng thành. Vì thế, hiện giờ Văn Anh đương nhiên mà cho rằng, nàng sẽ trở lại nguyên chủ cao trung thời kỳ, ở Quý An lần lượt toàn tâm toàn ý mà theo đuổi nàng thời điểm. Quý trọng Quý An cảm tình, cùng hắn ở bên nhau đồng hội đồng thuyền. Nhưng mà, không chỉ có nàng ngủ phòng một chút không giống cao trung ký túc xá, chân thật ký ức, cũng nói cho Văn Anh, nàng xác không phải cao trung sinh. Hiện tại thời gian, là đại một thăng đại nhị kỳ nghỉ hè, nguyên chủ đã đi vào giới giải trí, Quý An cũng vừa mới vừa bằng vào một đầu nguyên sang ca khúc hồng biến đại giang Nam Bắc, làm mọi người đều nhớ kỹ cái này dung mạo bình thường thiếu niên. Nguyên chủ không lâu trước đây gặp phải một cái lựa chọn, có một bộ đại íp cải biên phim truyền hình, bên trong có một cái đệ nhất mỹ nhân, lên sân khấu thời điểm không nhiều lắm, nhưng là nhân thiết phi thường hảo, nếu có thể được đến nhân vật này, đối với tân nhân tới nói là một cái phi thường tốt bắt đầu, thậm chí nếu diễn đến hảo, cũng đủ kinh điển nói, giống giai đoạn trước rất nhiều tiền bối giống nhau, mười mấy năm sau, khả năng còn có người đối cái này tuyệt mỹ nhân vật nhớ mãi không? Quên. Nguyên chủ tự nhiên phi thường khát vọng được đến nhân vật này, nhưng là này bộ diễn nhà đầu tư coi trọng nguyên chủ. Nguyên chủ dung mạo cũng đủ xứng đôi nhân vật này, nhưng là kỹ thuật diễn không đủ. Hiện giờ phim truyền hình thị trường, vài phút nhân vật kỳ thật không cần quá nhiều kỹ thuật diễn, nhưng là nhà đầu tư nói nàng kỹ thuật diễn không được không thể thượng, như vậy xinh đẹp tân nhân nhiều như vậy, đạo diễn cũng không sẽ nói nhiều kiên trì cái gì. Cho nên, người đại diện cũng không cưỡng chế yêu cầu. Chỉ là đem sự thật này bày ở nguyên chủ trước mặt, hỏi nàng, là muốn chụp cái này diễn vẫn là như vậy từ bỏ. Muốn, tự nhiên đến làm nhà đầu tư vừa lòng. Không cần, vậy tiếp tục một đám phim trường mà chạy, chờ không biết nào một ngày khả năng sẽ đến khả năng sẽ không tới cơ hội. Nguyên chủ vốn là ở do dự, tựa như trung học khi, nàng cảm thấy chính mình không đáng vì về điểm này tiểu nam sinh ơn huệ nhỏ liền trả giá cảm tình, thân thể giống nhau. Nàng cũng cảm thấy chính mình trước mắt còn không đáng vì như vậy một cái tiểu nhân vật trả giá thân thể. Nhưng là, Quý An ở đệ nhất bài hát nhiệt độ còn không có tiêu tán thời điểm, lại lần nữa phát biểu đệ nhị đầu đơn khúc, tiếp tục nhanh chóng đánh sâu vào các đại âm nhạc bảng đơn đệ nhất danh, nhiệt độ cùng trước một bài hát không phân cao thấp, hơn nữa âm nhạc giá trị cao rất nhiều, dùng sự thật hướng những cái đó tiên đoán hắn sẽ như giống sao băng hiện lên sẽ không lâu dài thanh âm đánh vang dội một cái tác. Hắn tương ứng công ty còn thừa dịp nhiệt độ đã phát tin tức, nói phải vì Quý An chế tác đệ nhất chương album, chỉnh trương album Quý An đều đem toàn bộ hành trình tham dự, hoặc biên từ hoặc biên khúc hoặc chế tác. Quý An fans mỗi một ngày đều ở như chỉ số tăng trưởng, trong nghề xem trọng hắn thanh âm không ngừng. Quý An thành công kích thích nguyên chủ, chẳng sợ biết loại này thành công là người bình thường không thể phục chế, nhưng là đối với gặp qua Quý An hèn mọn bộ dáng nguyên chủ, nội tâm vẫn là đã chịu thật lớn kích thích. Vì thế, nàng làm một cái ở Nhan Hoa xem ra phi thường sai lầm, mà nguyên chủ tựa hồ cũng nhất hối hận sự tình, nàng đáp ứng rồi người đại diện, đem chính mình đưa đến cái kia nhà đầu tư trên giường. Liên ở hiện giờ Văn Anh tỉnh lại buổi chiều, nguyên chủ liền phải đi tìm người đại diện nói ra quyết định này. Nội bộ là Nhan Hoa Văn Anh từ trên giường lên, đi đến rửa mặt gian, nhìn trong gương tuyệt mỹ dung nhan, thở dài một hơi. Cái này chấp niệm chi hồn phòng bị tâm là cỡ nào trọng a, cho dù là ở tình nữ bộ, cái này đã ngây người mấy trăm năm địa phương, nhiều ít linh hồn quên mất sinh thời vài thập niên chỉ nhớ mãi không quên duy nhất chấp niệm, mà nàng lại còn sẽ che lấp chính mình nội tâm, chẳng sợ đối mặt giúp nàng hoàn thành chấp niệm chủ sự, nàng như cũ không có nói ra trong lòng lớn nhất nguyện vọng. Ở Nhan Hoa xem ra, nguyên chủ chấp niệm không phải không có cùng Quý An đi cùng một chỗ, không phải hối hận không có vâng theo nội tâm đáp ứng Quý An theo đuổi, mà là hối hận ngày đó làm sai lựa chọn, không có thể đi lên thành công lộ, không có thể hoàn thành chính mình từ nhỏ định ra mục tiêu, kiếm tiền, quá ngày lành. Nàng hối hận không có đáp ứng Quý An, là bởi vì, nếu đáp ứng rồi Quý An, như vậy nàng khả năng liền câu thượng tiềm lực cổ, trở thành thiên vương tẩu, mà cuối cùng đi vào như vậy một cái thời gian điểm cũng chứng minh rồi. Tuy rằng nàng trong lòng là thích Quý An, nhưng là, nàng nhất để ý vẫn là chính mình lúc trước nhất thời xúc động làm sai lựa chọn. Nhan Hoa kỳ thật cũng là thực thích nguyên chủ điểm này, nàng chính mình từ bỏ cảm tình, chẳng sợ đoạn cảm tình này lại hảo, nàng cũng không lì lợm la liếm không mất đi tôn nghiêm mà đi khẩn cầu trở về. Nguyên chủ từ nhỏ trải qua, làm nàng cực độ muốn quá ngày lành, nhưng là cũng càng thêm tự tôn. Nàng tha rằng dùng thân thể của mình đi giao dịch đạt được tiền tài cùng cơ hội, cũng không muốn dùng cảm tình đi lợi dụng Quý An, thông qua Quý An mà hướng lên trên bò. Bởi vì người trước là tiền hóa thanh toán xong, mà người sau là khinh nhẫn thiệt tình. Kiếp trước, trên mạng bao nhiêu người mắng nguyên chủ dơ bẩn, xe buýt, lừa gạt cảm tình, nhưng trên thực tế, ở Nhan Hoa xem ra, nguyên chủ mới là chân chính mà sạch sẽ, trong sạch, chân thành tha thiết đối đãi cảm tình. Linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp Văn Anh, từ rửa mặt gian ra tới, đi đến ban công trước, đem bức màn lập tức kéo mở ra, sáng sớm đệ nhất thúc ánh mặt trời thẳng tắp mà chiếu xạ tiến vào, đem mười mấy tới bình phòng ngủ chiếu một mảnh quang minh. Văn Anh đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, ngẩng đầu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Phòng ngủ là công ty phân cho tiểu nghệ sĩ, một cái phòng ở ba cái nghệ sĩ, Văn Anh tương đối may mắn, mặt khác hai cái phòng còn không. Cho nên trên thực tế, là nàng một người trụ cái này ký túc xá, tuy rằng mặt khác hai gian phòng ngủ nàng cũng không đi vào. Trên bàn di động chấn động, là đồng hồ báo thức vang lên. Văn Anh qua đi đóng đồng hồ báo thức, di động cảm ứng được nàng vân tay tự động mở ra khóa bình, nguyên chủ cuối cùng xem giao diện xuất hiện ở Văn Anh trước mắt. Đây là một thiên về Quý An đưa tin. Phóng viên kỹ càng tỉ mỉ đưa tin Quý An nơi công ty đối ngoại tuyên bố tin tức. Hơn nữa phỏng vấn vài vị người trong nghề, còn chụp hình fans, vong hữu bình luận, nhưng là vô luận nào một phương đều đối Quý An đánh giá phi thường cao. Thậm chí có một vị nổi danh nhạc bình tự truyền thông nói Quý An là gần 10 năm ra duy nhất một vị có thiên vương tiềm chất ca sĩ, rất có thể đem dẫn dắt Trung Quốc lưu hành nhạc trào lưu. Này đánh giá quá cao, trước mặt phù hợp cái này đánh giá người là mười mấy năm trước xuất đạo Trương Thiên Vương, mà Quý An hiện giờ mới ra hai bài hát mà thôi. Bởi vậy, nguyên chủ phảng phất lập tức cảm thấy gấp gáp cảm, nguyên bản còn ở do dự tâm, cũng hoàn toàn hướng nào đó phương hướng thiên đi. Văn Anh cười cười, tắt đi cái này giao diện, ai ngờ, một đám giao diện quan đi xuống, nàng phát hiện, thế nhưng đều là cùng Quý An có quan hệ, hơn nữa nguyên chủ thế nhưng còn có cái tiểu hào, ở Quý An nổi danh không lâu liền chú ý hắn, lại cẩn thận siêu tầm ký ức, nàng càng là chú ý tới, nguyên chủ tựa hồ đối Quý An phi thường chú ý. Xem ra, tuy rằng Quý An phân lượng so ra kém nguyên chủ theo đuổi ngày lành dục vọng, nhưng là trừ bỏ này bên ngoài, chỉ sợ nguyên chủ nhất để ý đích xác chính là hắn. Bất quá, này đó còn không đổi. Văn Anh thu hồi di động, lại đem hỗn độn mặt bàn thu thập hảo, nhìn đến kia vốn đã kinh bị nguyên chủ mau phiên lạn đại yếp kịch bản, cười nhạt một tiếng, qua tay ném vào thùng rác. Nguyên chủ trải qua đã là vết xe đổ, chẳng sợ cơ hội này lại hảo, Văn Anh cũng sẽ không hy sinh chính mình. Ở cái này giới giải trí, đích xác có không ít người thông qua nào đó giao dịch cuối cùng đi hướng thành công, nguyên chủ cũng là số phận không tốt, gặp gỡ Quý An cái này đại biên số, còn gặp gỡ một cái nội tâm ẩn ác ý bạn tốt, dẫn tới hết thể nội bộ đều bị người lột mở ra, hơn nữa bản thân khi còn bé liền có bị thương, bùng nổ bệnh trầm cảm đem nàng kéo suy sụp. Bằng không, lấy nguyên chủ bình tĩnh lý trí, cùng này trương đại sát khí giống nhau mặt, chẳng sợ bị đánh vào lại thâm đáy cốc, cũng làm theo có thể xoay người. Quyền sắc giao dịch đích xác thực cú ám, nhưng là giống nguyên chủ như vậy ngươi tình ta nguyện không nói chuyện cập cảm tình, sở hữu đạt được đều là nàng sau lưng trả giá đại giới, kia ai cũng không thể xen vào cái gì. Nhưng là, hiện giờ Văn Anh đã nghĩ kỹ rồi, mặc dù là như thế, nàng cũng sẽ không như vậy đi làm. Nàng hiện tại kỳ thật đã nguy cơ từ phía. Quý An album này sẽ có cấp người tình đầu viết ca, mà nàng vị kia bạn tốt tùy thời đều sẽ vạch trần cao trung thời kỳ chân tướng, còn có nàng khi còn bé những cái đó lại lòng tham lại hư thân thích nhóm. Nguyên chủ phải đi giới nghệ sĩ con đường, nhưng là vẫn là quá non nớt, nhiều như vậy không yên ổn nhân tố, mặc dù một ngày kia đỏ, chỉ sợ tùy theo mà đến cũng là một đám quỷ hút máu. Cho nên, Văn Anh thay đổi nguyên chủ nguyên bản hành trình, nguyên chủ vốn dĩ muốn đi tìm người đại diện, nhưng là hiện tại nàng quyết định thu thập hành lý về trước quê quán cái kia thành thị. Nếu cơ hội này từ bỏ, như vậy ở nàng thành danh phía trước, ở nàng có điều hành động phía trước, nàng trước muốn đem hiện tại những cái đó không ổn định nhân tố cấp giải quyết. Nguyên chủ cha mẹ năm đó là như thế nào ra tai nạn xe cộ, người gây họa là ai, tương quan bộ môn xử lý kết quả, còn có những cái đó đền tiền. Nguyên chủ thật lâu về sau mới mơ hồ biết đến đồ vật, hiện giờ Văn Anh quyết định tại đây đoạn thời gian tất cả đều điều tra rõ ràng. Còn có vị kia ở nơi tối tăm bạn tốt, vì cái gì phải đối phó nguyên chủ. Kiếp trước ca ca tạo phỉ giáo hội Văn Anh một đạo lý, chấp nhất với trả thù người nào đó quá mức hẹp hòi, cho nên Văn Anh sẽ không tiêu phí tâm tư đi đối phó vị này bạn tốt, chỉ cần nàng qua đến hảo, đó chính là đối người này lớn nhất kích thích, nhưng là, nàng cũng phải tìm đến nguyên nhân, không chỉ có là phòng ngừa chú đáo, cũng là vì cấp nguyên chủ một công đạo. Phần 124 Chương 124 Thiên Nga Đen bà khúc nhạc dạo. Văn Anh đơn giản thu thập chính mình ba lô, sau đó mang theo tất yếu chứng kiện cùng số lượng không nhiều lắm tiền tiết kiệm, bước lên về quê phi cơ. Ở thượng phi cơ trước, nàng đem quyết định của chính mình chia người đại diện, cũng báo cho chính mình đem về nhà một chuyến. Về quê, đây là nguyên chủ thi đậu đại học, rời đi cái kia tràn đầy hắc ám ký ức địa phương sau chưa bao giờ có nghĩ tới sự tình. Văn Anh trong lòng không chịu khống chế sản sinh một ít dao động, ngồi ở trên phi cơ bình phục vài phút mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng thừa dịp ở trên phi cơ thời gian, nghĩ nghĩ kế tiếp kế hoạch. Năm đó, Văn Anh cha mẹ xảy ra chuyện, bởi vì ra hai điều mạng người, cho nên án kiện vẫn là khá lớn, nhà bọn họ cũng không phải ở cái gì lạc hậu thành thị. Theo lý thuyết, bộ môn liên quan hồ sơ hẳn là vẫn là sẽ bảo tồn tương đối hoàn thiện. Bởi vậy, Văn Anh xuống máy bay, liền trước tiên thẳng đến giao quản bộ môn, tuần tra cha mẹ kia sự kiện cố xử lý kết quả. Năm đó xử lý sự cố cảnh sát nhân dân đã thăng chức, bất quá còn ở cái này bộ môn, Văn Anh may mắn rất nhiều, cũng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chính mình tình huống, hy vọng có thể được đến tương quan chứng cứ chứng minh. Ta là khoảng thời gian trước thấy được một cái tin tức, là xảy ra đến chết sự cố, người bị hại người nhà có được đến một bút bồi thường. Ta vẫn luôn nhớ rõ năm đó cha mẹ chính là nhân đối phương xảy ra bị đâm, chính là từ nhỏ đến lớn. Ta đều là dựa vào thân thích bố thí mới ăn bách ra cơm lớn lên, xuyên đều là đường, biểu tỷ muội xuyên dư lại không cần quần áo, dùng chính là ta chính mình nghĩ cách tránh tới tiền. Ta từ nhỏ nhìn quá nhiều sắc mặt, vì một ngụm cơm bị đánh bị mắng. Ta chính là muốn biết, cha mẹ ta có phải hay không cho ta lưu lại tiền. Văn Anh nói liền nghẹn ngào. Vị kia đã thăng vì lãnh đạo cảnh sát tôn nhìn đến một cái tiểu cô nương như vậy đáng thương, cũng có chút chua xót. Tuy rằng hắn làm quá nhiều án kiện, nhưng là, thẩm gia phu thê sự cố này, hắn vẫn là có nhất định ấn tượng, chủ yếu chính là bởi vì, đôi vợ chồng này song song đương trường tử vong, nghe nói trong nhà chỉ để lại một cái 3 tuổi nữ nhi, tuổi vừa vặn cùng hắn nữ nhi giống nhau đại, năm đó án kiện xử lý kết quả xuống dưới về sau, tới không ít thân thích, này nhóm người ở bọn họ đại đội liền bắt đầu thảo luận lên cuối cùng bồi thường khoản muốn như thế nào phân, lại không nghe được một câu, thẩm. Ra 3 tuổi nữ nhi nên do ai chăm sóc? Bởi vì chính mình cũng có lớn như vậy một cái nữ nhi, cho nên hắn lúc ấy là phi thường tức giận. Đây là hắn hành nghề tới nay, lần đầu tiên gặp gỡ như vậy lòng lang dạ sói thân nhân, tuy rằng hắn sau lại biết, trên đời này có máu mủ tình thâm thủ túc cũng có càng thêm lánh tâm lánh phổi thân thích, nhưng là bởi vì đây là lần đầu tiên, cho nên rất nhiều chi tiết còn ấn tượng rất sâu. Nữ nhi của ta cùng ngươi giống nhau đại, nhưng là ngươi so nàng ưu tú nhiều, cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết, nhất định phi thường cao hứng. Năm đó sự tình ta có ấn tượng, đích xác có bồi thường khoản, theo ta lúc ấy biết, hẳn là bị ngươi thân thích phân. Văn Anh rơi lệ, ta vẫn luôn cho rằng chính mình là ăn không uống không. Cho nên từ nhỏ bọn họ đánh ta mang ta, ta đều chịu đựng, không dám có bất luận cái gì oán hận. Cảnh sát Tôn thở dài, đồng tình mà nhìn nàng, vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm đâu? Muốn cùng bọn họ thưa kiện truy hồi này số tiền sao? Văn Anh một bên sát nước mắt một bên lắc đầu, không được, ta chỉ muốn biết năm đó cụ thể xử lý kết quả, nếu có thể có văn kiện chứng minh liền càng tốt. Nhưng là tiền ta cũng không cần. Ta đều trưởng thành. Có thể chính mình kiếm tiền, cũng không nghĩ đem tinh lực đặt ở này đó chú định không kết quả sự tình thượng. Cảnh sát Tôn nhìn nàng ánh mắt mang theo điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng nhiều vài phần tán đồng. Đích xác, muốn thật sự thưa kiện đòi tiền, qua nhiều năm như vậy, kỳ thật rất khó tìm đến chứng cứ bẻ xả rõ ràng, bởi vì rốt cuộc Văn Anh thật là tại đây đàn thân thích tiếp tế hạ lớn lên. Văn Anh có thể cảm nhận được vị này cảnh sát Tôn thiện ý, cho nên nàng do dự một chút, nói ra chính mình chân thật mục đích, không dối gạt ngài nói, ta lần này tới, kỳ thật là tưởng lưu một phần chứng cứ, nhưng cái đó thân thích. Ta mấy năm nay cũng rất rõ ràng, nếu ta quá đến nghèo, bọn họ nhất định hận không thể ly ta rất xa, một khi ta quá thượng điểm ngày lành, chỉ sợ đều sẽ. Ta không so đo trước kia sự, chính là... Ta tưởng rời đi này phiến tràn ngập bóng ma địa phương, một lần nữa bắt đầu cuộc đời của ta. Cảnh sát Tôn gật gật đầu, nghĩ đến trong nhà vô ưu vô lự nữ nhi, cảm giác sâu sắc trước mắt đứa nhỏ này không dễ dàng. Hồi ức hồi lâu, kêu nàng cùng nhau đi ra ngoài, ta mang ngươi đi phòng hồ sơ tìm xem. Ta nhớ rõ, năm đó bọn họ ở lĩnh bồi thường khoản thời điểm, còn thêm quá một phần văn kiện, dựa theo pháp luật quy định, này bút di sản đại bộ phận là từ ngươi kế thừa. Chỉ có gánh vác nuôi nấng nghĩa vụ bọn họ mới có thể bắt được sở hữu tiền. Cảnh sát Tôn mang theo Văn Anh quả nhiên tìm được rồi kia phân văn kiện, mặt trên mấy nhà thân thích cùng nhau ký tên làm gánh vác nuôi nấng nghĩa vụ hứa hẹn, thẩm ra phu thê sở hữu di sản giao từ bọn họ quản lý thay. Đồng thời, nàng cũng thấy được lúc ấy án kiện tương quan ký lục, cha mẹ nàng thật là bởi vì gây chuyện tài xế say rượu lái xe, nửa đêm đụng phải trực đêm ban trở về thẩm ra phu thê. Hai người đương trường tử vong, gây chuyện tài xế lúc ấy không chỉ có bồi 20 vạn, còn cần gánh vác hình sự trách nhiệm, bị công tố hình phạt. 20 vạn, ở mười mấy năm trước cũng là một số tiền khổng lồ, gây chuyện phương gia chung có tiền, là hy vọng dùng bồi thường đạt được thụ hại phương thông cảm, lấy cầu giảm bất chịu tội. Văn Anh ở trải qua sau khi cho phép, xử lý tương quan thủ tục, thành công sao chụp này đó tư liệu. Sự tình xử lý đến so trong tưởng tượng thuận lợi. Văn Anh bất quá dùng một ngày nhiều thời giờ liền đem sở hữu muốn đồ vật đều bắt được tay. Sớm trở lại khách sạn, nàng mới vừa đem đồ vật thích đáng phóng hảo, di động chấn động, một cái tin tức bắn ra tới. Là nàng cao trung đồng học, Lưu Nguyệt, sau đó không lâu sắp phản bội nàng bạn tốt. Văn Anh, nhìn đến Quý An tin tức sao? Gia hỏa này hiện tại thật là khó lường. Văn Anh tắt đi giao diện, không để ý đến nàng, ngược lại cờ lạc mở một cái khác chân dung. Nàng mặt khác một vị bạn tốt kiêm cao trung bạn cùng phòng. Nàng cũng là cùng nhau khảo tới rồi Bắc Kinh. Tiểu giai, hậu thiên có rảnh sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đối phương thực mau hồi phục lại đây một cái vui vẻ biểu tình. Nữ, ngươi rốt cuộc nhớ tới ước ta. Con tưởng rằng thượng đại học ngươi liền đem ta đã quên đâu. Văn Anh cười, vui sướng mà cùng đối phương hàn huyên lên. Hai người ngươi tới ta đi, suốt đã phát nửa giờ tin tức. Từ vừa mới bắt đầu đánh chữ, đến sau lại giọng nói. Nhưng là hơn nửa giờ, tiểu giai toàn bộ hành trình đều không có nhắc tới quá Quý An hai chữ. Đây là bạn tốt cùng bạn tốt khác nhau đi. Văn Anh cách thiên trở về Bắc Kinh, so hướng người đại diện báo bị còn sớm hai ngày, vì thế, nàng dựa theo cùng Tiểu Giai ước định, cùng nàng cùng nhau ăn cơm đi dạo phố đi. Hai người ngồi ở đồ uống cửa hàng ăn băng uống thời điểm, Văn Anh tùy ý mà nhắc tới, ngươi trước kia giống như đối Lưu Nguyệt có điểm lãnh đạm, đây là vì cái gì nha? Tiểu Giai bĩu môi, như thế nào đột nhiên nói lên nàng tới. Văn Anh cầm ống hút quấy ly chung trái cây, trước hai ngày ta trở về một chuyến quê quán, cũng đi một chuyến cao trung, đột nhiên phát hiện ngươi giống như cao nhị bắt đầu liền không quá thích Lưu Nguyệt. Tiểu Giai điểm điểm nàng cái chán, ngươi hiện tại mới nhìn ra tới a? Ngươi cái ngốc tử. Văn Anh tò mò mà nhìn nàng. Tiểu Giai nói, nàng vẫn luôn thích Quý An a. Ở Quý An theo đuổi ngươi về sau còn mỗi ngày tiến đến hắn bên cạnh đi, đánh ngươi danh nghĩa cùng hắn lôi kéo làm quen, ta là không quen nhìn này một bộ. Ngươi lại trướng mắt Quý An, nàng chính mình thích liền đuổi theo a, ngươi không phát hiện chính mình rất nhiều chuyện đều có thể bị Quý An biết không? Đều là nàng vì tiếp cận Quý An, lộ ra. Văn Anh khiếp sợ, rồi sau đó bừng tỉnh. Nguyên chủ không phải hoàn toàn không biết đi, nhưng là Lưu Nguyệt gia thế hảo, tính cách cũng không tồi. Nàng chỉ cho rằng Lưu Nguyệt ở tác hợp nàng cùng Quý An, căn bản không nghĩ tới là Lưu Nguyệt thích Quý An. Ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, nhưng là các ngươi quan hệ tốt như vậy, ta nếu là thẳng ngơ ngác tới nói, có vẻ ta hảo tưởng ở châm ngòi giống nhau. Tuy rằng hiện tại cũng không kém lạc. Chính ngươi ngẫm lại đi, ta cũng liền nói ta nhìn đến. Văn Anh cười cười, ngươi chưa nói sai, ta cũng là phát hiện không thích hợp, cho nên mới tới chứng thực, ngươi như vậy vừa nói. Ta liền phát hiện hết thảy đều có thể xuyên thượng. Cùng Tiểu Giai hẹn hò lúc sau, Văn Anh liền cấp người đại diện đã phát một tin tức, nói cho nàng chính mình đã trở lại, nếu có rảnh, nàng hy vọng cùng nàng hảo hảo nói chuyện tương lai quy hoạch. Mấy ngày nay, ở nàng đã phát cái kia từ bỏ tin nhắn sau, người đại diện chỉ trở về một câu đã biết, liền không còn có tin tức, cũng không biết nàng là thay đổi một người tiến cử lên rồi, vẫn là lại đi cho bọn hắn này đó tân nhân tìm cơ hội đi. Văn Anh người đại diện họ Hứa, tên Hứa Huyền, tên rất dịu dàng, người lại là sấm rền gió cuốn hình, ở trong ngành ngốc thời gian không dài không ngắn, số phận không tốt lắm, đỉnh đầu nghệ sĩ không có một cái chân chính đỏ thẫm. Lúc này đây, nàng tiếp bao gồm Văn Anh ở bên trong vài cái nam nữ tân nhân, nghe nói là muốn từ đầu bắt đầu, tại đây phê tư chất không tồi giấy trắng trung, chế tạo một cái chân chính minh tinh ra tới. Nàng không phải cái loại này dẫn mối người đại diện, nhưng là cũng sẽ không ngăn trở chính mình nghệ sĩ chủ động tìm kiếm cơ hội, nàng thái độ vẫn luôn là không miễn cưỡng cũng không cấm ngăn. Ở Văn Anh đã phát muốn nói chuyện tin tức sau, nàng nhưng thật ra thực mau hồi phục lại đây. Một cái tiệm cà phê địa chỉ cùng gặp mặt thời gian, còn lại vô nghĩa một câu cũng không có, ngắn gọn, dứt khoát. Hứa Huyền năng lực không kém, Văn Anh quyết định tạm thời trước tin tưởng nàng. Cho nên, lần này gặp mặt, nàng chủ yếu nói chuyện về chính mình hai việc. Một cái là cho Hứa Huyền đánh một cái dự phòng châm. Nàng đem chính mình cùng Quý An quan hệ đúng sự thật nói cho Hứa Huyền, hơn nữa lộ ra, Quý An album rất có thể sẽ xuất hiện một đầu đưa cho mối tình đầu ca. Hứa Huyền lúc ban đầu nghe được bọn họ là cao trung đồng học khi đôi mắt còn sáng lên, nhưng là đương biết Văn Anh năm đó đã từng nhiều lần cự tuyệt quá Quý An cầu hái hậu, nhìn nàng biểu tình liền phi thường hận sắc không thành thép, chờ đến Văn Anh nói, có đáng tin cậy tin tức. Quý An sẽ phát biểu về nàng tân ca thời điểm, nàng đã hận không thể đi lên tấu Văn Anh. Ngươi làm ta nói cái gì hảo? Hứa Huyền cắn răng, còn không có xuất đạo, liền có lớn như vậy phiền toái. Văn Anh cũng không hoảng loạn, ta biết kế tiếp sẽ có cái gì phong ba, nhưng là Quý An người này không phải lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, cho nên vấn đề cũng không lớn. Hứa tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết, việc này là tốt là xấu cũng không nhất định không phải sao. Văn Anh cười cười. Tân nhân nhất thiếu còn không phải là cho hấp thụ ánh sáng độ sao. Đến lúc đó, một khi ta bị bái ra tới chỉ sợ đến bá chiếm hot xệ ợp vài thiên. Hứa Huyền hư lệnh, loại này hot xệ ợp có ích lợi gì? Diễn nghệ kiếp sống còn không có bắt đầu đã bị hắc ra tường. Hứa tỷ, chuyện này nói cho ngài, trừ bỏ làm ngài có cái chuẩn bị tâm lý ngoại, cũng là tưởng trước cho ngài tỏ thái độ một chút, không đến vạn bất đắc dĩ, ta không quá tưởng cùng Quý An nhắc lên quan hệ. Mặc kệ là lăng xê vẫn là cái gì, hắn là hắn, ta là ta, ta làm đến nơi đến trốn đi con đường của mình, sẽ không kém. Hứa Huyền không tỏ ý kiến, nhưng cũng không có trực tiếp phủ định Văn Anh nói. Cái thứ hai sự, Văn Anh cùng nàng nói chuyện nói chính mình tương lai quy hoạch. Giống lần trước giống nhau, bán đứng thân thể sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không làm, nàng có thể chịu khổ, từ nhỏ nhân vật bắt đầu một chút tôi luyện kỹ thuật diễn, bằng vào gương mặt này, nàng tin tưởng, thành công bất quá là vấn đề thời gian. Đồng thời, nàng cũng tính toán tiếp tục chính mình việc học, cả nước chứ danh đại học bằng cấp, tại đây giới giải trí chỉ sợ lông phượng xứng lân, là cái thực tốt bán điểm. Về điểm này, Hứa Uyển nhưng thật ra gật đầu. Ta không sợ chờ, chỉ cần ngươi có thể bảo trì sơ tâm, không bởi vì đồng kỳ người cạnh tranh tất cả đều thượng vị, ngươi còn ở bên cạnh dễ rủa mà hối hận, ta có thể cho ngươi chế định tương lai 3 năm quy hoạch. Ngươi tuổi nhẹ, 3 năm sau lại vừa vận đại học hàng hiệu tốt nghiệp, không khó trở nên nổi bật, nhưng là, ta lời nói cũng nói ở phía trước, lựa chọn là chính ngươi làm, đến lúc đó không cần đoán thiên đoán địa, trách ta quái công ty, lộ một khi tuyển, nhất định phải đi xuống đi. Ngươi tưởng hảo lại hồi phục ta. Văn Anh kiên định gật đầu, Hứa tỷ, đạo lý ta đều minh bạch, ta cũng nghĩ kỹ rồi. Ta tin tưởng chính mình không cần lâu như vậy thời gian, đương nhiên, liền tính mấy năm đều không có tiếng tăm gì, ta cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Hứa Uyển nhìn ánh mắt kiên định Văn Anh, lại là cao hứng lại là thở dài, ngươi nói ngươi, tốt như vậy mầm, đi nào con đường đều hảo, như thế nào cố tình trêu chọc thượng quý ăn. Kia chính là hiện giờ nổi bật vô song lưu lượng ca sĩ A. Văn Anh cũng ai oán mà thở dài một hơi, không có biện pháp, lớn lên qua Mỹ, luôn là hấp dẫn đào hoa nha. Hứa Uyển bị nàng bộ dáng này khí cười, từ tục tiểu nói ở phía trước, đến lúc đó nếu là thật xảy ra chuyện, ta có thể tận lực cho ngươi tranh thủ công ty xã giao, nhưng là ngươi cũng đừng báo quá lớn hy vọng, dựa theo lệ thường, tân nhân là sẽ không được đến quá nhiều tài nguyên, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Muốn ta xem ra, Quý An hiện tại còn có thể lấy ra này ca tới phát biểu, nói không chừng vẫn là nhớ ngươi, ngươi. Văn Anh nhìn nàng, đánh gãy nàng kế tiếp nói, Hứa tỷ, ngươi không nghe nói qua sao. Có thể lấy ra tới nói cảm tình, đã nói lên đã buông xuống. Hứa Uyển không nói gì. Phần 125. Chương 125 Thiên Nga Đen 4 tân nhân vật. Văn Anh phát hiện, Hứa Uyển tuy rằng làm việc sấm rền gió cuốn, nhưng là đối với thủ hạ nghệ sĩ lại không phải độc đoán, tương phản, nàng cấp phía dưới người tự do phát huy không gian phi thường đại, rất nhiều mấu chốt sự tình, nàng đều buông tay làm nghệ sĩ chính mình làm lựa chọn, tương đối trong nghề rất nhiều người đại diện, Hứa Uyển vẫn là quá mềm. Có lẽ, đây cũng là nàng nhiều năm như vậy vô pháp chân chính thành công nguyên nhân đi. Nhưng là, đối với Văn Anh tới nói, này lại là vừa vặn tốt. Một cái buổi chiều nói chuyện, Văn Anh muốn đạt tới mục đích cơ hồ đều đạt tới. Nàng cuối cùng làm ơn Hứa Uyển hỗ trợ lưu ý thích hợp nhân vật, chỉ cần có thể tôi luyện kỹ thuật diễn, lại vất vả đều có thể. Hứa Uyển đối điểm này tựa hồ rất cao hứng, gật đầu ứng. Về đến nhà, Văn Anh mở ra TV, tùy tiện tuyển một cái giải trí tin tức, chính mình xoay người vào phòng bếp làm cơm chiều. Về sau đều phải ở cái này trong vòng lan lộn, lớn nhỏ giải trí bắt quái, nàng cũng đến nhiều chú ý lên. Tuy rằng thật thật giả giả, nhưng là này đó kịch bản vẫn là muốn quen thuộc. Trong TV truyền phát tin mỗi tiểu thị tươi mới nhất 2 tiếng, Văn Anh tẩy xong rồi đồ ăn, ở trên cái thất cộp cộp cộp mà thiết. Trong khoảng thời gian này Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc Quý An không lâu phía trước tham gia mỗi cuối tuần tổng nghệ, cùng các khách quý cùng nhau tin nóng truy nữ hài thập bát thức, mới 20 tuổi Quý An tựa hồ kinh nghiệm phong phú, hoa thức liêu mọi thủ đoạn đùn đùn không dứt, làm nữ khách quý hô to ngăn cản không được. Sẽ hối lộ đồng học, điều chỗ ngồi thời điểm điều đến ly nàng gần nhất địa phương. Làm bộ đi mệt, nhân cơ hội kéo một chút tay nàng, hoặc dựa vào nàng trên vai, một chút, liền một chút. Bằng không sẽ bị tấu. Ác, những người khác tiếng hô không ngừng. Chúng ta Quý An rất có kinh nghiệm A, chẳng lẽ bị tấu quá. Kịch bản, đều là kịch bản. Văn Anh sắt dao đao chậm rãi dừng lại, cầm đao xoay người đi tới TV trước. Trong TV, Quý An liêu mọi thủ đoạn bị cái này giải trí tin tức cắt nối biên tập tới rồi cùng nhau, một cái. Đều là năm đó hắn đối nguyên chủ dùng quá. Văn Anh tâm tình phức tạp mà nhìn Quý An cùng nữ khách quý cùng nhau biểu diễn tình cảnh kịch, phảng phất thấy được năm đó nguyên chủ cùng hắn. Người chủ trì hỏi hắn, lợi hại như vậy từng có nhiều ít bạn gái. Quý An vươn một cái bàn tay tới, một ngón tay mà đi xuống giảm, cuối cùng lắc đầu nói không có. Thật thật giả giả bộ dáng, đã gợi lên đại gia hứng thú, lại phảng phất cái gì cũng chưa nói. Đọc sách thời điểm phổ phổ thông thông tướng mạo, hiện giờ mang theo điểm cười xấu xa bộ dáng thế nhưng cũng nhiều vài phần bị xoái, cũng không biết là đường minh tinh khí chất hảo, vẫn là năm đó nguyên chủ chưa từng ghét đến hắn xoái. Đại gia ồn ào cười to, tự nhiên sôi nổi la hét không tin hắn một cái đều không có. Văn Anh trong tay dao phay càng nắm càng chặt, người này, mới 20 tuổi liền tính toán đi hoa tâm nhân thiết sao. Hắn người đại diện đâu? Như vậy thả bay tự mình đều không quản quản sao. Nhìn hắn ở trong TV che mặt cười bộ dáng, thật muốn một quyền tấu đi lên A. Hiện tại hắn nói như vậy vui vẻ, về sau chính là toàn sẽ bị bắn ngược đến nàng trên người. Ngẫm lại liền hảo không vui. Quả nhiên là khi quá dễ rời, lúc trước truy đến thảm hề hề thương tâm thương thân người chính là Quý An. Hiện giờ đều có thể dường như không có việc gì mà lấy ra tới nói đùa. Tân tin tức nhảy ra tới, Văn Anh nắm đao trở về phòng bếp, trong đầu vẫn luôn chuyển, nếu là đến lúc đó sự phát, nàng nên như thế nào ứng phó. Không qua mấy ngày, Hứa Huyền liền cấp Văn Anh đã phát một cái địa chỉ cùng liên hệ người, làm nàng đi nơi đó phỏng vấn. Là một cái cổ trang kịch tiểu nhân vật, sắm vai một cái cung nữ thượng vị, cùng hoàng đế một đêm sương sớm chi tình quý nhân, không có gì xông ra xuất diễn, duy nhất đặc điểm là, lớn lên Mỹ. Văn Anh hồi ức một chút Hứa Huyền cho nàng giới thiệu nhân vật, phát hiện, dĩ vãng nàng đề cử sở hữu nhân vật đều là mỹ nữ, rõ ràng, nàng cấp Văn Anh định kế hoạch cơ hồ chính là buôn bình hoa trên đường đi. Đương nhiên, này đối nguyên chủ tới nói cũng rất thích hợp, nguyên chủ không có nửa điểm kỹ thuật diễn, nếu muốn nhanh lên gia vị, đi trước bình hoa lộ tuyến, kỹ thuật diễn tôi luyện hảo lại xoay người cũng không phải không được. Văn Anh hồi phục thu được, tính toán đi trước phim trường nhìn xem. Nếu có thể học được đồ vật, như vậy nhân vật cũng có thể, nàng trong trí nhớ có đã từng đương diễn viên nhân sinh trải qua, chỉ cần chậm rãi ôn tập, tựa như y thuật giống nhau, muốn nhặt lên tới không khó. Phỏng vấn trước, Văn Anh sớm ngủ một cái mỹ dung giác, rời giường ăn bữa sáng thời điểm còn ở không ngừng cảm thán, hòa bình hiện đại sinh hoạt chính là hảo A, trước một đời gian khổ sinh hoạt phảng phất còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ tuy rằng không tiền tiết kiệm không công tác, nhưng là nhật tử vẫn là quá đến phi thường thích ý. Văn Anh Mỹ Diệu tâm tình vẫn luôn liên tục đến đi vào Hứa Huyền phát tới địa chỉ cái kia phim trường. Phim trường đắp nửa cổ nửa nay cảnh tượng, bên trong phân không rõ thân phận cả trai lẫn gái tới tới lui lui đi lại, cửa an bảo ngăn cản nàng. Văn Anh nhớ tới cái kia liên hệ điện thoại, đánh qua đi. Uy. Di động truyền đến một cái không kiên nhẫn lớn giọng. Ngươi hảo, ta là Hứa Huyền Hứa tỷ giới thiệu lại đây phỏng vấn. Hứa Huyền. Đối phương ngữ khí có chút không thích hợp, không phải đã tới sao? Là cung nữ ngưng hương nhân vật đúng không? Văn Anh trong lòng một lộp bộ, hỏi, ngài là nói, Hứa Huyền tỷ đã giới thiệu tân nhân lại đây phỏng vấn A. Đúng vậy. Buổi sáng không vừa tới sao? Phó đạo đã đồng ý, ai làm người tới? Chúng ta không thiếu người. Nói, bên kia liền cắt đứt điện thoại. Văn Anh muốn hỏi cái kia tân nhân tên nói tạp ở trong cổ họng. Chỉ nghe được di động chuyển đến đô đô thanh. Hai cái an bảo vệ mặt hiểu rõ mà nhìn Văn Anh, giữ cửa đổ đến gắt gao, e sợ cho nàng chết sống muốn vọt vào đi. Văn Anh đối bọn họ cười cười, ngượng ngùng, khả năng ra chút sai lầm, ta đây không đi vào, cảm ơn a. Tinh xảo không rảnh trên mặt vẻ mặt chân thành tha thiết xin lỗi cùng mỉm cười, thanh âm như núi tuyển, tại đây đại mùa hè thấm vào ruột gan, dưới ánh mặt trời, cơ hồ lung lay mọi người tâm thần. Mà làm đại gia ngây người nguyên chủ lại tựa hồ không có chú ý tới chính mình dung mạo lực ảnh hưởng, quay người lại, một bên trở về đi, một bên cứ gọi điện thoại. Uy, Hứa tỷ, là ta, Văn Anh. Ta vừa mới tới phim trường, vị kia tưởng lão sư nói đã có người đi phỏng vấn, ngài còn giới thiệu người khác tới phỏng vấn sao? Trong điện thoại Hứa Huyền tựa hồ cũng thập phần kinh ngạc, ai đi? Ta cùng lão tưởng nói tốt, nhân vật này để lại cho ngươi a. Loại này tiểu nhân vật, phỏng vấn bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Văn Anh sắc mặt trầm xuống dưới, ngữ khí bất biến, ta cũng không biết, nhưng là ta xác nhận, là chúng ta bên này người, nhưng là không biết là ai, vị kia tưởng lão sư liền đem điện thoại treo. Hứa Huyền trầm mặc một chút, phỏng chừng nàng đã đoán được sao lại thế này, trấn an Văn Anh, ta đi hỏi một chút, vậy ngươi về trước đến đây đi, ta hai ngày này đang ở bàn bạc một bộ phim truyền hình, nếu có thể nói xuống dưới. Ngươi vừa vặn đi này bộ diễn. Văn Anh ân một tiếng, không nói cái gì nữa, treo điện thoại. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có gì thật nhiều nói, Hứa Huyền hẳn là thật sự bị chôn ở cổ, đều là nàng thủ hạ người, nàng không cần thiết cố ý chơi Văn Anh một chuyến. Cho nên, mặc dù nàng cái gì đều không nói, Hứa Uyển vì trấn an nàng, khẳng định cũng sẽ có điều bồi thường. Hứa Uyển như vậy tính cách có tốt có xấu, cũng may người vẫn là có hạ cuối, phá hủy ở, khống chế không được thủ hạ người, gặp gỡ nhân phẩm chẳng ra gì nghệ sĩ, chuyện gì đều có thể ra tới. Lần này Mạc Danh đoạt giác phong ba lúc sau, Hứa Uyển vẫn luôn chưa cho Văn Anh đánh quá điện thoại. Nhưng là Văn Anh vẫn là đã biết là ai tiền trảm hậu tấu mà đoạt nàng nhân vật, đồng dạng ở Hứa Uyển thuộc hạ, mỗi học viện điện ảnh chính quy xuất thân Giang Lộ. Giang Lộ tự nhận là chính mình chính quy xuất thân, vẫn luôn chướng mắt bao gồm Văn Anh ở bên trong mặt khác mấy cái phi chính quy nghệ sĩ, hơn nữa theo mặt khác sư tỷ muội đồn đãi, Giang Lộ phía trước cũng coi trọng quá Văn Anh cái kia từ bỏ đệ nhất mỹ nhân nhân vật, nhưng là nhà đầu tư bị Văn Anh cự tuyệt, cũng chướng mắt so sánh với dưới tướng mạo hàng vài chờ Giang Lộ, cuối cùng đem nhân vật cho người khác. Cùng Giang Lộ cùng phòng hai cái cô nương vẫn luôn ở Văn Anh trước mặt vì nàng bất bình, nhưng thật ra Văn Anh phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, mỗi ngày không phải phủng hí kịch tập đọc sách, chính là trạch ở nhà xem kinh điển phim nữa. Một vòng sau, Hứa Uyển gọi điện thoại lại đây. Văn Anh một tiếp khởi, liền cảm nhận được nàng hảo tâm tình. Kia bộ diễn nói xuống dưới, nữ số 3, muốn phỏng vấn mới có thể định, nếu nữ số 3 không có tiến, còn có một cái năm tập nhân vật, cái này khẳng định có thể để lại cho ta. Sự tình lần trước là ta bên này công tác sai lầm, cho nên cơ hội này cùng nhân vật ta đều cho ngươi, làm bồi thường. Hứa Uyển phi thường trực tiếp, thản nhiên thừa nhận chính mình vấn đề, cũng không hề giữ lại mà đem tình huống nói cho Văn Anh. Thật là một phần rất lớn bồi thường, nếu là đổi thành dĩ vãng, nàng khẳng định cấp Văn Anh nhị tuyển một cái khác cơ hội để lại cho người khác. Văn Anh lần này nhưng thật ra cười, Hứa Uyển này phân trực tiếp, chỉ xem kết quả bất luận quá trình tính cách, có đôi khi thật đúng là có điểm đáng yêu. Nay cũng chính là nàng, bất quá vài lần chi duyên liền đối với Hứa Uyển có điều hiểu biết. Nếu là đổi thành người khác, nay 7 ngày, chỉ sợ đều phải tức điên, lòng dạ hẹp hòi, đã sớm đem chướng ghi tạc tiểu sách vở, đối nàng có khúc mắc. Tốt, cảm ơn Hứa tỷ. Nữ số 3 có kịch bản sao? Văn Anh đồng dạng sảng khoái đáp lại làm Hứa Uyển tâm tình càng thêm thoải mái. Nàng tính tình chính là như vậy, lại nhiều trấn an xin lỗi đều không có hành động tới thực tế. Mấy ngày này, nàng tuy rằng không có đi trấn an Văn Anh, nhưng là hoa bó lớn sức lực đi tranh thủ này hai cái cơ hội. Từ trước nàng cũng không phải không có như vậy quá, nhưng là thường thường đương nàng đem tốt nhất kết quả bắt được đối phương trước mặt khi, đối phương lại lải nhải dài dòng mà còn ở rối rắm đã sớm quá khứ việc nhỏ. Nàng chính là cái người đại diện, lại không phải thân mụ, mỗi sự kiện đều phải nàng mỗi ngày đi theo ngông mặt sau trấn an cảm xúc, kia nàng còn có làm hay không sự. Văn Anh tính tình khó được đúng rồi Hứa Uyển ăn uống. Hai người đều không có để cái kia Giang Lộ, Hứa Uyển tuy rằng đối nghệ sĩ quản thúc không nghiêm, nhưng là ghét nhất thiện làm chủ trương người, nàng không bất công, mỗi cái nghệ sĩ nàng trong lòng đều làm kế hoạch, nhưng là Giang Lộ chiêu thức ấy chẳng những khiến cho nội chiến, còn biểu hiện đối nàng quy hoạch không hài lòng. Một khi đã như vậy, Giang Lộ có bản lĩnh chính mình tranh thủ tài nguyên, kia về sau liền đều chính mình đi tranh thủ hảo, trừ phi nàng có thể thể hiện chính mình giá trị, nếu không, Hứa Uyển sẽ không lại dễ dàng hoa tâm lực tài bồi nàng. Kỹ càng tỉ mỉ kịch bản không có, có đại cương, Nga đúng rồi, đây là cái kháng chiến phiến, ngươi đừng ghét bỏ kháng chiến phiến, tuy rằng chụp thời điểm vất vả điểm, nhưng là đây là hiện tại chủ lưu. Chụp đến hảo, về sau con đường của ngươi sẽ đi được thực thuận. Văn Anh đương nhiên sẽ không ghét bỏ kháng chiến phiến, nhưng là chính kịch vẫn là giả sử, không phải là trong TV những cái đó lạn đường cái huyền huyễn kháng chiến đi. Không phải. Hứa Uyển cười, ngươi còn chướng mắt nhân ra huyền huyễn phiến, ngươi tưởng chụp còn chưa đủ tư cách đâu. Bên trong số được với hảo, cái nào không phải đại lưu lượng. Văn Anh xin miễn thứ cho kẻ bất tài, thôi bỏ đi, như vậy. Ta thả rằng không diễn chụp, chụp cũng là hắc lịch sử. Hứa Uyển bất hòa nàng nói lung tung, được rồi, bất hòa ngươi nói, ta quay đầu lại đem đại cương phát ngươi, chính ngươi xem. Thời gian phỏng vấn là 3 ngày sau. Treo điện thoại không lâu, Hứa Uyển quả nhiên đem đại cương đã phát lại đây, bao gồm nữ số 3 giản lược giới thiệu. Này đích sắc không phải huyền huyễn kháng chiến phiến, Văn Anh nhìn chủ sang đoàn đội thành viên, một đám đều là trong giới nổi danh chụp chính kịch. Kịch bản đại cương rất đơn giản, chủ yếu giảng thuật một vị quân nhân trải qua chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng, kháng Mỹ viện triều chiến tranh, một đường trưởng thành, không thay đổi quân nhân bản sắc chuyện xưa. Đây là một bộ đại nam chủ diễn, nữ nhất hào là nam chủ thê tử, nữ số 2 là nam chủ chính ủy kiêm bạn tốt thê tử, nữ số 3 là cái tham gia cách mệnh nữ sinh viên, thiếu chút nữa trở thành nam nữ chủ kẻ thứ 3. Tuy rằng nhân thiết có tranh luận, nhưng là nàng ở phát hiện chính mình cảm tình sau dứt khoát rời đi nam chủ bộ đội, xin điều đi địa phương khác, cuối cùng lừng lây hy sinh. Ngắn ngủn 200 giấy, Văn Anh nhìn một lần lại một lần, kiếp trước ký ức lại lần nữa trở lại trước mắt. Tuy rằng nàng cảm thụ không đến trong trí nhớ cảm tình, nhưng là những cái đó tắm máu chiến đấu hăng hái, những cái đó tranh tranh thiết cốt, nàng như cũ có thể thân thiết mà cảm nhận được. Nữ số 3 cũng cùng Văn Anh có một chút cộng minh, tuy rằng nàng là yêu không nên ái người, nhưng là nàng cùng Văn Anh giống nhau, đối với muốn từ bỏ cảm tình, chặt đứt đến sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa cuối cùng, nàng hy sinh thật sự thảm, xúc đế xoay ngược lại, tất nhiên có rất lớn lực ảnh hưởng. Văn Anh đem chính mình nốt ở trong phòng 3 ngày, tinh tế hồi ức kiếp trước sở hữu chiến tranh ký ức, sau đó lại nghiên cứu nhiều bộ kinh điển chiến tranh phiến, tìm kiếm màn ảnh cùng diễn viên biểu hiện kỹ xảo. 3 ngày sau, nàng đỉnh một đầu học sinh đầu, đi ra phòng. Đối trường hợp này thí tuyển giác phi thường coi trọng Hứa Tuyển tự mình tới đón nàng, nhìn đến nàng một đầu tóc dài biến thành như vậy một mạc bộ dáng, hoảng sợ, bất quá lập tức phản ứng lại đây. Ý tưởng là tốt. Bất quá ngươi cắt tóc cũng trước báo bị một chút, vạn nhất nữ số 3 không được đâu. Một cái khác nhân vật là tóc dài. Văn Anh hướng nàng cười, không phá phủ trầm thuyền, như thế nào có thể tận lực một bắt đầu. Hứa tỷ, ta cắt đến không tồi đi. Hứa Huyền lại bị hoảng sợ, chạy nhanh nhìn kỹ xem nàng tóc, chính ngươi cắt. Ngươi là gan cũng quá lớn. Ngươi có biết hay không nghệ sĩ đầu tóc cũng là đại môn mà ta. Văn Anh lắc lắc chính mình tề nhĩ học sinh đầu. Ta nhất am hiểu cắt cái này tiểu tóc, như thế nào sẽ cắt hư đâu. Kiếp trước cắt bao nhiêu lần, khi đó nào có tiệm cắt tóc, đều là chính mình động thủ a. Hứa Huyền một chút đều không tin, xác nhận đích xác không có vấn đề lúc này mới khởi động xe xuất phát, hắc mặt lại lần nữa cường điệu, cho dù là nghệ sĩ chính mình, cũng đừng lộn xộn chính mình đầu tóc. Văn Anh ân ân hẳn là, nhìn trong gương chính mình, gương mặt này thật sự quá mỹ, thay đổi một cái một đao cắt tóc ngắn. Như cũ mị đến, có chính mình cá tính. Đại nam chủ diễn, nữ tính nhân vật xuất diễn không phải rất nhiều, cho nên mặc dù là nữ nhất hào, cũng không phải nổi danh diễn viên, từ nữ nhất hào đến nữ 4 nữ 5, cơ hồ bắt đầu dùng đều là tân nhân. Dù vậy, cạnh tranh cũng không nhỏ, cùng Văn Anh cùng nhau cạnh tranh nữ số 3 liền có mười mấy người, đều là đầy mặt collagen, lớn lên mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ. Văn Anh xuất hiện, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Nhưng là ngay sau đó, rất nhiều người sau khi lấy lại tinh thần lại an tâm xuống dưới. Như vậy dung mạo ở kháng chiến phiến quá xuất sắc, hoàn toàn không phù hợp toàn bộ phiến tử nhạc dạo. Hứa Huyền kỳ thật nội tâm cũng là có như vậy lo lắng, đặc biệt là nhìn đến Văn Anh chính mình một đao cắt như vậy cái kiểu tóc sau, như cũ dung sắc xuất sắc, rất sợ vốn là kỹ thuật diễn không tốt Văn Anh mới vừa đi vào liền sẽ bị đạo diễn cấp rớt. Ngược lại là Văn Anh, vẫn luôn thập phần bình tĩnh. Đằng trước nữ 1 nữ 2 ở bọn họ tới phía trước đã tuyển dắt xong, nữ tam phỏng vấn không bao lâu liền tuyên bố bắt đầu, dựa theo tiến vào ký tên trước sau, Văn Anh chỉnh tự ở chung sau đoạn. Một đám cô nương hoặc tự tin, hoặc thấp thỏm mà đi vào, có người ra tới ủ rũ cục đôi, có người hơi mang mỉm cười, mỗi ra ra vào vào một người, chờ thất không khí tổng hội dao động một phen. Văn Anh nhắm mắt lại, phảng phất nhập định, hoàn toàn mặc kệ quanh thân người người tới đi. Trong đầu nhất biến biến quay cuồng kiếp trước ký ức, cùng với tẩu tử lúc trước bị cứu trở về tới sau thảm thiết bộ dáng. 13 hảo, Thẩm Văn Anh. Văn Anh mở mắt ra, đứng dậy đi vào phòng vân phòng. Phần 126. Chương 126 Thiên Nga Đen năm bắt lấy nữ tam. Văn Anh đẩy cửa đi vào phòng thời khắc đó, trên người khí chất đều đã xảy ra thay đổi, hành tẩu cử chỉ gian, phảng phất như cũ là kiếp trước Tạ Thanh Ẩn. Phòng ở giữa ngồi 3 người, trước bàn nhãn viết từng người tên, phân biệt là đạo diễn Trương Phong Thành, biên kịch Dương Tư Đức, còn có một cái tên tương đối xa lạ, bất quá dựa theo lệ thường, chắc là nhà đầu tư đại biểu. Trừ bỏ này 3 cái chủ yếu nhân vật, bên cạnh còn có vài người, hẳn là cũng là chủ sang đoàn đội, có khác vài vị nhân viên công tác cùng với triển khai quay chụp thiết bị. Tóm lại, trường hợp không nhỏ. Văn ánh mắt nhìn thẳng đi lên trước. Hướng tới bọn họ hơi hơi không lưng, đơn giản tự giới thiệu một chút. Từ nàng đi vào tới kia một khắc, đã nhìn mười mấy cá nhân, bắt đầu thị giác mệt nhọc mọi người đột nhiên tinh thần đều chấn hưng một chút. Cô nương này, tiến vào tư thái thật sự là quá sạch sẽ lưu loát, lộ ra một cổ anh tư tác sảng. Lại xem nàng mặt, hoắc, thật tinh xảo. Muốn nhìn một chút có hay không nhân công dấu vết, lại thấy thế nào đều nơi trốn tự nhiên. Đạo diễn Trương Phong Thành đồng dạng bị Văn Anh hấp dẫn ánh mắt, nhưng là hắn nhìn đến càng nhiều, sạch sẽ thuần tố nhăn mặt, áo dài quần dài, giày thể thao, còn có kia một đầu tề bình tóc ngắn. So với phía trước vài vị, cái này tân nhân trang điểm nhìn như phi thường mộc mạc nhưng thực tế chỉ sợ hoa không ít tâm tư. Thẩm tiểu thư là cố ý vì nhân vật này cắt đầu tóc sao? Trương Phong Thành hỏi. Văn Anh trả lời, từ nào đó phương diện tới nói đúng vậy. Này ba ngày, ta vẫn luôn ở nghiên đọc đại cương cùng nhân vật phân tích, nhìn một lần lại một lần. Hơn nữa bản nhân trước kia đối một đoạn này lịch sử từng có không ít tiếp xúc cùng hiểu biết. Ta mấy ngày nay vẫn luôn thử tình cảm đại nhập, đem chính mình coi như một cái quyết tâm lao tới chiến trường học sinh. Vì thế, cắt tóc cũng là tự nhiên mà vậy, cắt xong sau, ta chính mình đều cảm thấy thuận mắt không ít. Cho nên, có thể nói, ta là vì nhân vật này cắt tóc, nhưng là cũng hoàn toàn không tất cả đều là. Chủ yếu tới rồi lúc ấy, nên cắt liền cắt. Dương Thành Đức tới hứng thú. Này tóc chính ngươi cắt. Văn Anh gật đầu, đúng vậy. Dương Thành Đức lộ một chút ý cười, xem ra đích xác có hiểu biết lịch sử, tóc cắt đến không tồi, đủ xấu. Không ít bàng quan người đều cười thầm, Văn Anh lại không cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì nàng có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Nhìn như chỉ là đơn giản sóng vai tóc ngắn, nhưng là thật muốn cắt đến cùng quá khứ giống nhau cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì trào lưu ở biến, mà hiện tại người quá đến tinh xảo. Năm đó, nơi nào có nhiều như vậy tâm tư, cái gì tóc đánh mỏng một chút A, kéo thẳng A, đều là không có. Đồng dạng là tóc ngắn, qua đi cái kia kiểu tóc cùng hiện giờ đồng dạng kịch trung tạo hình, mỹ cảm liền kém rất nhiều. Cho nên, xấu mới là đối, lấy hiện tại ánh mắt tới xem, Văn Anh nếu không phải mặt hảo, này kiểu tóc đích sắc xấu. Trương Phong Thành vẫn luôn đều nghiêm túc mặt, nương Văn Anh nói giải đoạn lịch sử đó nói, hỏi vài cái hẻo lánh vấn đề. Cũng may Văn Anh vốn là từ cái kia niên đại trải qua lại đây, đáp đến phi thường tường tận, làm biên kịch nghe được đôi mắt càng ngày càng sáng. Trương Phong Thành gật gật đầu, ý bảo người đệ thượng một cái hộp giấy tử. Chịu một đạo đề, ngẫu hứng biểu diễn. Văn Anh nhìn nhân viên công tác đệ đi lên hộp, duỗi tay tùy ý cầm một cái, nhân Hồ Cận Sơn không phối hợp công tác, Phùng Tú cùng Hồ Cận Sơn phát sinh khắc khẩu. Phía dưới đại khái viết 100 tự bối cảnh giới thiệu. Phi thường ngắn gọn. Văn Anh cẩn thận đọc hai người khắc khẩu nguyên nhân gây ra sự kiện, trong đầu thiết tưởng đại khái cốt truyện, gật đầu ý bảo có thể bắt đầu. Đương Văn Anh đi ra phỏng vấn thất thời điểm, ánh mắt mọi người đều chiều nàng nhìn lại đây. Hứa Huyền chào đón, bình tĩnh mà không có hỏi nhiều, mang theo nàng đi ra đại lâu. Mãi cho đến bãi đỗ xe, nàng vẻ mặt ổn trọng lập tức duy trì không được, xoay người hỏi nàng, thế nào? Có hay không hy vọng? Văn Anh cười cười, ta cảm thấy 89/10. Hứa Huyền kinh hỉ, còn có chút không dám tin tưởng, Văn Anh kỹ thuật diễn nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ, bởi vì hiểu rõ cho nên nguyên bản là không ôm hy vọng, thật sự. Đạo diễn thực vừa lòng sao? Bọn họ là cái gì biểu tình, ngươi đem bên trong tình huống kỹ càng tỉ mỉ cho ta miêu tả một chút. Văn Anh buồn cười, lôi kéo nàng hồi trên xe, a nha, cứ như vậy bái, Hứa tỷ, chúng ta đi về trước đi. Hứa Huyền một bên lái xe một bên vẫn là nhịn không được hỏi nàng, có làm ngươi ngẫu hứng biểu diễn sao? Tuyển cái gì đoạn ngắn? Rút thăm, ta chịu đến chính là Phùng Tú cùng nam chủ một đoạn cho văn. Nam chủ lô mãng, Phùng Tú văn nhã, hai người ý kiến không nhất trí, gà đối vị giảng, Phùng Tú cùng nam chủ đại xảo một trận. Hứa Huyền nghe xong trong lòng trầm trầm, cái này diễn không hảo diễn, ngươi thật sự không thành vấn đề. Cãi nhau loại này diễn. Nhất có thể thể hiện nhân vật tính cách, vô luận là tức giận trung tứ chi biểu đạt vẫn là biểu tình biến hóa, cùng với niệm lời kịch ngữ khí, Phùng Tú tính cách không thể quá kiểu, không thể người đàn bà đánh đá, không thể mềm yếu, còn có, cấp lời kịch sao? Không có. Hứa Huyền hóng mất, cô nương, ngươi thật xác định 89/10. Phùng Tú lời kịch, vẫn là cãi nhau, chính ngươi ngẫu hứng. Phùng Tú là tiếp thu tiên tiến văn hóa nữ sinh viên, lại là ở đặc thù niên đại. Này cũng không phải là hiện đại kịch, nghiền ngẫm một chút nhân vật tính cách là được, niệm lời kịch đều là hàng ngày hóa. Văn Anh trấn an nàng, Hứa tỷ, ngươi tin ta, liền tính không tin, ngươi không cũng nói sao. còn có một cái năm tập nhân vật đâu. Hứa Uyển trợn trắng mắt, nữ số 3 cùng mua nước tương, có thể giống nhau sao? Ngươi cho rằng năm tập đều là ngươi một người sao? Văn Anh che mặt, nàng tổng không thể nói cho Hứa Uyển, kiếp trước chính mình cùng Phùng Tú trưởng thành bối cảnh rất giống đi. Còn có nam chủ như vậy tính cách tướng quân, nàng năm đó ở Y Y Liệu Sở cũng thấy không ít, lẫn nhau tính cách đều biết. Quan trọng nhất chính là, nàng có nguyên chủ ký ức à, này bộ kịch nguyên chủ kia một đời chính là phát hỏa đã lâu, bên trong nhân vật tính cách, cốt truyện nàng không nói đều nhớ rõ, nhưng là ấn tượng vẫn phải có. Bất quá. Hứa tỷ, lần này tuyển giác có thể hay không có bên trong thao tác? Nếu nói vậy, yên tâm, lần này khẳng định sẽ không, này bộ phim truyền hình là phía trên mấy đại bộ phận môn đều tham dự, tiểu nhân vật ngăn chặn không được màu xám mảnh đất. Nhưng là nữ chủ nữ xứng khẳng định sẽ không. Chỉ cần ngươi có thể bị đạo diễn biên kịch coi trọng, tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, cơ hội này phi thường khó được. Liên tính chính kịch ít được lưu ý một chút, nhưng là chỉ cần có thể thượng, ngươi liền miễn cưỡng có thể cọ thượng 18 tuyến. Bất quá, ngươi này vận khí thật sự không tốt hơn một chút, ta ở bên ngoài nghe được có người chịu đến chịu hình đoạn ngắn, cái kia hảo diễn A, cốt truyện xung đột mãnh liệt, diễn viên chỉ cần cắn chặt răng. Kiên trinh bất khuất, là có thể đem nhân vật cấp đứng lên tới. Hứa Uyển thao thao bất tuyệt, Văn Anh xác định nhân vật này sẽ không có đại biến động sau, liền tùy nàng đi. Nàng lúc ấy biểu diễn kết thúc thời điểm, rõ ràng cảm giác được Trương Phong Thành sắc mặt tùng hoan rất nhiều, đây là nàng vào phỏng vấn thất sau, lần đầu tiên nhìn đến hắn biểu tình biến hóa. Chính là vị kia nhà đầu tư đại biểu, vẫn luôn đều cười tủm tỉm, nhìn không ra hắn là cái gì thái độ. Năm ngày sau, Hứa Uyển hưng phấn mà gọi điện thoại tới, nói cho Văn Anh, Thành. Tới văn phòng tìm ta, buổi chiều đi ký hợp đồng. Tuy rằng cơ bản tại dự kiến bên trong, nhưng là lần đầu tiên thân thủ được đến một cái tương đối quan trọng nhân vật, Văn Anh vẫn là ức chế không được chính mình vui vẻ, treo điện thoại, đối với đen bình di động ngây ngốc cười rộ lên. Ký hợp đồng là đại sự, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Văn Anh nhanh chóng thu thập hảo tự mình liền chạy tới công ty. Một đường thang máy đến Hứa Uyển ở lầu 13, đi đến văn phòng cửa liền nghe được bên trong khắc khẩu thanh. Còn không có nghe rõ bên trong ở xảo chút cái gì, liền nghe được phanh một tiếng, sau đó môn bị kéo mở ra, Giang Lộ mặt đen xuất hiện ở trước mắt. Giang Lộ nhìn đến Văn Anh tạm dừng một chút, trên mặt lập tức lộ ra trâm trọng, như thế nào, góc tường dễ nghe sao? Văn Anh cười cười, ta người này lỗ tai đoản, nghe không được góc tường, bằng không ta có thể chụp nhiều ít cái ngưng hương. Còn có thể chờ cho tới hôm nay hảo vận sao? Giang Lộ bị đâm trúng tâm sự, chán ghét mà trừng mắt nàng, ngươi đừng cười đến quá sớm, bất quá một cái nữ xứng, về sau lộ còn trường đâu. Văn Anh sát có chuyện lạ gật đầu, thong thả ung dung mà nói, đúng vậy, về sau lộ còn trường, Giang Lộ tỉ hà tất như vậy sinh khí. Giang Lộ không thể tưởng được, vẫn luôn không có tiếng tâm gì thập phần điệu thấp Văn Anh thế nhưng cũng như vậy miệng lưỡi sắc bén. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một phen đẩy ra người đi rồi. Văn Anh nghiêng người né tránh, cũng không để ý tới nàng, chính mình đi vào văn phòng. Bên trong Hứa Uyển đồng dạng hắc mặt, nàng cũng nghe tới rồi hai người ở bên ngoài đối thoại, lộ ra một tia cười tới, nhìn không ra tới, ngươi cũng rất sắc bén à. Văn Anh cười cười, còn hảo đi, ta nói đều là sự thật à. Hứa Uyển vừa mới bị Giang Lộ tức giận đến bực bội. Lúc này nhìn đến Văn Anh ba lượng bắt ngàn cân bộ dáng, đột nhiên ngôi giận hơn phân nửa. Ngươi nghe nói, lần trước ta cho ngươi đi phỏng vấn ngưng hương nhân vật này thời điểm, nàng nghe được ta điện thoại, cho nên trước tiên thay mận đổi đảo. Không có, bất quá ta đoán một chút cũng sẽ biết. Ta tin tưởng Hứa tỷ sẽ không cùng ta nói giỡn, chỉ có thể là nàng chính mình được đến tin tức. Hứa Uyển trên mặt có một chút ý cười, đột nhiên phát hiện, kỳ thật Thẩm Văn Anh người này tiềm lực vẫn là rất lớn. Đấy hảo, e quá cao, còn lý tính có dạ tâm, kỹ thuật diễn hiện tại tuy rằng giống nhau, nhưng là có thể bị Trương Phong Thành tán thành, xem ra cũng là tiến bộ nhanh chóng. Ban đầu nàng cấp Giang Lộ cùng Văn Anh định vị là phản tới, Văn Anh đi lưu lượng bình hoa lộ tuyến, Giang Lộ đi thực lực phái diễn viên lộ tuyến. Cho nên kháng chiến phiến ngay từ đầu cũng là vì Giang Lộ tranh thủ. Nhưng là hiện giờ xem ra, Giang Lộ không tốn bình tư bản lại muốn chạy bình hoa lộ tuyến nhanh chóng nhảy hồng. Mà có cái này tư bản người, cũng đã kiên định xuống dưới tính toán nghiêm túc diễn kịch. Ăn cơm sao? Đi trước ăn cơm, buổi chiều ta mang ngươi đi ký hợp đồng. Buổi chiều, Văn Anh cùng mặt khác mấy cái diễn viên chính cùng nhau ký kết hợp đồng. Theo Hứa Huyền nói, như vậy diễn viên chính vai phụ cùng nhau ký hợp đồng còn rất hiếm thấy, giống nhau nghệ sĩ đều rất bận, có diễn viên chính còn đại bài, hợp đồng đều là đưa đến trên tay đi thiêm. Văn Anh nghe xong, trong lòng đối cái này đoàn phim hảo cảm lại bay lên rất nhiều, ít nhất, trước mắt xem ra, này đó tương lai đồng sự đều là tương đối chuyên nghiệp. Nửa tháng sau, Văn Anh tiến vào chiếm giữ đoàn phim. Cùng lúc đó, nào đó đại lâu phòng ghi âm, thảm, tiện lợi hộp, giấy viết bản thảo. Lung tung rối loạn đồ vật rơi rụng ở không lớn phòng ghi âm, chế tác người A Phàm treo hai cái mò đến khỏe miệng hắc mắt úi, nhìn còn đang không ngừng soi mói Quý An, đánh một cái đại đại ngáp. Quý đại gia, yên tâm đi, này một bản ta nghe xong năm biến, khẳng định không thành vấn đề. Quý An lo chính mình nghe thai nghe vừa mới lục tốt ca, không để ý đến hắn. Phòng ghi âm môn mở ra, một cái mang theo màu đen mũ lưỡi trai nam nhân đi vào tới, vô vô A Phàm vai, thế nào? Có thể sao? Kế tiếp còn muốn chụp MV, còn muốn tuyên truyền, hai tháng thời gian thực khẩn A. A Phàm gãi gãi hắn đã biến thành tổ chim cuồng táo tóc, thật sâu thở dài, đều chuẩn bị mau nửa năm, đã sớm có thể, liền Quý An cái này quy mau. Cố tình thật đúng là có thể bị hắn càng sửa càng tốt. Nam nhân bất đắc dĩ mà cười cười, vất vả. A Phàm mê mang mà gục xuống con mắt, lắc lắc tay. Hai người nói chuyện, Quý An rốt cuộc dừng trong tay động tác, quay đầu lại hướng về phía A Phàm lộ ra một cái cười tới. Phàm ca, cái này siêu cấp đồng. Hoàn mỹ không tì vết. Nói xong, mới phát hiện phía sau nhiều một người, đúng là hắn người đại diện Chu Thành Huy. Chu ca, người đã đến rồi. Chu Thành Huy cười gật gật đầu, ca đều lục hảo. Quý An hưng phấn mà gật đầu, lục hảo. Siêu cấp hoàn mỹ. A Phàm lạnh nhạt mà cắm lại đây một đao. Đúng vậy, viết cấp người tình đầu ca, sửa lại nửa năm, cuối cùng lại ngao ba ngày ba đêm, cái gì đều hoàn mỹ, chính là kết cục là thất tình. Quý An trên mặt cười lập tức liền hạ xuống. Chu Thành Huy hòa giải, nếu không phải thất tình, Quý An cũng không viết ra được tốt như vậy ca a, đây là họa phúc tương y hề. Quý An một chút cũng chưa cảm thấy an ủi, tâm căng tắc, hắc mặt thu thập đồ vật, khấu thượng đỉnh đầu mũ, toàn thân mạo hắc khí mà đi ra phòng ghi âm. Chu Thành Huy cùng A Phàm đối diện, người sau vui sướng khi người gặp họa mà nhún vai, Chu Thành Huy đau đầu mà che lại đầu. Quý An một đường người sống chớ gần mà đi ra công ty về đến nhà, nằm ở trên giường, ba ngày ba đêm không có hảo hảo chớp mắt, nhưng là lại không hề buồn ngủ, ca khúc giai điệu vô hạn tuần hoàn ở bên tai, trước mắt là qua đi ba năm hắn tiểu tâm lấy lòng theo đuổi, nàng mắt lạnh tương xem thờ ơ từng màn, cuối cùng, là Lưu Nguyệt nói cho hắn chân tướng thanh âm. Địa chỉ là giả, nàng sợ ngươi quấy rầy nàng, cho nên về nhà cố ý quải đi nơi đó, ta nói cho nàng ngươi ở nơi đó đợi một đêm, nàng nói. Thực may mắn lúc trước không nói cho ngươi chân thật địa chỉ. Từ bỏ đi, nàng thật sự không thích ngươi, thậm chí chán ghét ngươi sở hữu hành vi. Hốc mắt nóng lên, Quý An nắm lên gối đầu che đậy mặt. Đây là cuối cùng một lần, Quý An nói cho chính mình, hắn cũng là có tôn nghiêm, tự tôn, kiêu ngạo, thiệt tình. Này đó bị bỏ qua dẫm đạp 3 năm đủ rồi, dùng này bài hát cáo biệt sở hữu qua đi, từ đây không quay rời nàng, hoàn toàn quên. Quý An cho rằng Văn Anh còn chỉ là đại học hàng hiệu bình thường học sinh, không biết nàng cũng bước vào giới nghệ sĩ, càng không biết, này bài hát không phải kết thúc, chỉ là một cái tân bắt đầu. Phần 127 Chương 127 Thiên Nga Đen 6 đóng phim tân chuyên tuyên bố. Quân hồn khởi động máy phi thường điệu thấp. Duy nhất tuyên truyền là thành lập một cái phim truyền hình phía chính phủ với bù, mỗi ngày 8 giờ tuyên bố diễn viên chính, vai phụ ảnh sân khấu. Cũng mặc kệ nhân ra người trẻ tuổi có hay không sớm như vậy lên soát với bù. Văn Anh thừa dịp kỳ nghỉ có rảnh, từ ngày đầu tiên bắt đầu, liền chui vào đoàn phim, hấp dẫn không diễn đều đi theo học tập. Như vậy nghiêm túc thái độ, nhưng thật ra thu hoạch không ít đoàn phim diễn viên gạo cội hảo cảm. Nay bộ diễn, tiền bối rất nhiều. Rất nhiều người tác phong còn vẫn duy trì thượng một thế hệ chất phác cùng nghiêm túc, đối tân nhân không tiếc chỉ giáo, phi chính quy xuất thân, ở diễn kịch thượng một chương giấy trắng Văn Anh, được lợi không ít. Ngày đó tuyển giác vẻ mặt nghiêm túc chương đạo, lại lần nữa nhìn thấy Văn Anh sau, đối nàng thập phần thân thiện, càng không cần phải nói biên kịch Dương Tư Đức, không chút nào che giấu đối Văn Anh thưởng thức cùng yêu thích. Dùng Hứa Huyền nói tới nói, Văn Anh bề ngoài dài quá một chương không an phận mặt, nội bộ lại giống cái lao cán bộ giống nhau, cùng những cái đó lao chung thanh diễn viên khí chàng hòa hợp. Văn Anh nhún vai, nàng sắc cùng những người này thực liêu đến tới, nhưng là sẽ nỗ lực dung nhập bọn họ, không chỉ có là tôn trọng bọn họ này đó tiềm hạ tâm tới diễn kịch nghệ thuật ra, cũng là thực minh xác mà biết, bọn họ những người này sau lưng năng lượng, có thể bị bọn họ nhìn trúng, đối ngoại chính là nhân phẩm, nghệ phẩm bảo đảm. Hứa Huyền đối Văn Anh xử sự càng ngày càng yên tâm, cũng bắt đầu càng thêm hoa sức lực phủng nàng. Chỉ là, nàng sở hiểu biết, muốn dùng thủ đoạn, phóng tới Văn Anh trên người, tựa hồ đều xử không ra. Nàng làm Văn Anh khai một cái chứng thực quầy bù. Văn Anh không có khai, lại trái lại làm nàng chính mình đăng ký một cái quầy bù, nói, về sau nếu có chuyện gì, hứa tỷ ngươi liền thay thế ta phát ra tiếng hảo, tuyên truyền chờ công tác cũng có thể ở cái này hảo thượng làm. Hứa Huyền lập tức minh bạch nàng ý tứ. Minh tinh cá nhân quầy bù, kéo gần cùng vong hưu khoảng cách đồng thời, cũng dễ dàng trở thành chú ý tiêu điểm cùng công kích biêng ngắm. Văn Anh làm như vậy có thể bảo trì cảm giác thần bí, tránh né rất nhiều phiền toái, nhưng tuyên truyền chờ tất yếu công tác cũng sẽ không rơi xuống. Đương nhiên, chỗ tốt không ngừng này đó, trước mắt Hứa Huyền còn cũng không có cảm nhận được, nhưng nàng đồng ý Văn Anh kiến nghị, bắt đầu ở chính mình lấy bộ thượng phóng bao gồm Văn Anh ở bên trong, thủ hạ nghệ sĩ ảnh chụp, tuyên truyền, trọng điểm tự nhiên là Văn Anh. Mỗi ngày tích cực phối hợp đoàn phim chuyển phát tuyên truyền ảnh sân khấu cùng bộ phận Văn Anh phim trường ảnh chụp. Hứa Huyền làm không quá thành công người đại diện, vậy bù fans rất ít, chú ý không nhiều lắm. Hứa Huyền có chút bất đắc dĩ, Văn Anh lại một chút không nóng nảy, trầm ổn mà làm chính mình sự tình, giống như việc này liền như vậy đi qua. Đoàn phim ngây người một cái tháng sau, trong trường học liền khai giảng. Văn Anh trường học là chỉ cần báo thượng tên, người khác là có thể lập tức sùng bái mà nhìn nàng danh giáo, nàng không tính toán đem này 4 năm hôn qua đi, tương phản. Nàng muốn thành tích ưu dị mà tốt nghiệp. Khai giảng trước 2 ngày, nàng hướng đạo diễn xin nghỉ, thuyết minh tình huống, hy vọng có thể đi trường học xử lý một chút khai giảng công việc. Đương Trương Phong Thành biết nàng là cái gì trường học ở đọc sinh thời điểm, nhìn ánh mắt của nàng đều có chút kỳ lạ. A Đại. Văn Anh gật đầu. Trương Phong Thành một lời khó nói hết, A Đại tinh anh, như thế nào chạy tới diễn kịch? Văn Anh nói dơ nói, vì mộng tưởng. Không. Ta là vì kiếm đồng tiền lớn. Trương Phong Thành càng thêm không tin, kia vẫn là vì mộng tưởng càng đáng tin cậy chút. Á đại tài chính học, tương lai còn thiếu tiền. Văn Anh hì hì cười, không có nói thêm nữa. Á đại tài chính học đích xác có một đám như bức phú hào học trưởng học tỷ, nhưng là càng nhiều người vẫn là tiền lương dài tầng A nguyên chủ có tự mình hiểu lấy, biết chính mình trừ bỏ đọc sách, cũng không có gì lịch duyệt sở trường đặc biệt. Hơn nữa cho dù là 100 vạn lương một năm, nào có minh tinh kiếm được nhiều đâu. Nguyên chủ mục tiêu chính là như vậy trần trụi lỏa, kiếm đồng tiền lớn. Bất quá nói ra đi, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không tin. Nàng cũng sẽ không nói đi ra ngoài, rốt cuộc nói như vậy, ngụy quân tử tổng so thật tiểu nhân càng được hoan nghênh, bạch liên hoa so hư nữ xứng càng chọc người thương tiếc. Trương Phong Thành đồng ý nàng xin nghỉ. Vốn dĩ nữ số 3 cũng không cần mỗi ngày đều ở. Văn Anh trở về trường học, lênh sách vở. Thượng mấy ngày khóa, ngoài ý muốn phát hiện, trong ban đồng học đối Văn Anh đều rất hữu hảo, nguyên chủ xử lý nhân tế quan hệ năng lực thật sự phi thường cường. Lấy thượng thời khóa biểu, lại hiểu biết các khoa lão sư đi học yêu cầu, Văn Anh làm ơn nguyên lai bạn cùng phòng gửi đi lão sư đi học khóa kiện cho nàng, sau đó lại chạy về đoàn phim. Lúc này, đoàn phim rất nhiều cùng trương đạo quan hệ tốt diễn viên đều đã biết Văn Anh sau lưng này vênh váo hống hống trường học. Nhìn nàng ánh mắt tức khắc hiền từ không ít, phảng phất thấy được cách vách ra học bá hải tử. Buồn cười chính là nam chủ, trong nhà có cái mới thượng nhà trẻ nữ nhi, hiện giờ không xuống dưới liền cùng nàng giao lưu học tập tâm đắc, một lòng tưởng đem nữ nhi bồi dưỡng thành cao tài sinh. Văn Anh tỏ vẻ, nàng cũng không nhớ rõ chính mình nhà trẻ thời kỳ có cái gì học tập phương pháp. Biên kịch Dương Tư Đức thật sự càng xem Văn Anh càng vừa lòng, cảm thấy Văn Anh phảng phất chính là phùng tú truyền thế, như thế trùng hợp. Phùng Tú tổng quân trước, ở đọc trường học chính là A Đại đời trước. Rất có tranh luận nữ số 3 càng ngày càng đã chịu hắn thiên vị, ở kịch bản vài lần sửa chữa chung, nữ số 3 hình tượng càng ngày càng đầy đạn. Cứ như vậy, Văn Anh bắt đầu rồi bận rộn nhất 4 tháng. Nàng học kỳ này chương trình học không nhiều lắm, tổng cộng 11 môn, tam môn quan trọng bài chuyên ngành, 4 môn công cộng cơ sở khóa, 4 môn thông thức khóa. 4 môn thông thức khóa cùng 1 môn công cộng cơ sở khóa là không khảo hạch suất cần suất, cho nên nàng tất cả đều trốn học tự học. dư lại 6 môn khóa liền từ đoàn phim xin nghỉ hồi trường học. Cuối kỳ khảo tới gần thời điểm, nàng ăn mặc một thân quân trang, trên người còn có hoàng thổ cùng vết máu, trong tay phủng đóng dấu ra tới khóa kiện tờ, ở đoàn phim góc một lần đợi lên sân khấu, một bên học tập. Sắm vai thủ trưởng lão tiền bối thấy được, nói nàng bộ dáng này thật giống vào năm ấy đại, giống những cái đó ở phong hỏa liên thiên trung đối tri thức cần cù lấy cầu cách mạng tiền bối. Văn Anh là không dám nhận, này cũng không dám so, các tiền bối là vì theo đuổi chân lý, ta là vì tích điểm học phân. Ở đây người đều cười. Hứa Huyền cũng đem một màn này chụp xuống dưới truyền tới nàng ấy bộ thượng. Cuối kỳ tới rồi, có người không thể không ở chiến hỏa chung, lâm thời ôm chân Phật. Số ít bị Văn Anh nhan giá trị hấp dẫn lại đây người ở phía dưới hỏi, tiểu tỷ tỷ còn ở đọc sách sao? Hứa Huyền trở về đúng vậy. Không có nhiều lời. Đoàn phim bầu không khí phi thường hảo, bao gồm đồng dạng là tân nhân nữ một nữ hai, đều là thực hảo ở chung người, ít nhất, mặt ngoài đều là thực hảo ở chung, không có gì chọn thứ không hài hòa thời điểm. Văn Anh rất rõ ràng, như vậy đoàn phim rất khó đến, chỉ sợ về sau đều khó có thể gặp, cho nên phi thường quý trọng. Nửa năm, Văn Anh kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc, màn ảnh cảm cũng càng ngày càng cường, từ nguyên lai thường thường mà ra kính, sẽ không đi vị, đến sau lại có thể cùng diễn viên gạo cội đua diễn liền mạch lưu loát. Thẳng đến cuối cùng một hồi thăng hoa hy sinh diễn, Phùng Tú chịu hình thống khổ dày vò, đối mặt địch nhân hiên ngang lẫm liệt, đi hướng pháp trường thấy chết không sờn, cuối cùng mỉm cười đứng ở một loạt lưỡi lê trước chờ đợi chịu hình thản nhiên không sợ. Văn Anh bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Văn Anh suy diễn hấp dẫn mọi người tâm thần, ở đây tất cả mọi người phảng phất thấy được một cái chân thật Phùng Tú, nàng rảo phá đầu lưỡi cũng không có phun ra nửa điểm cơ mật, nàng bị đưa lên pháp trường bước đi nhẹ nhàng. Cuối cùng, súng máy tiếng vang lên, vết thương chồng chất Phùng Tú lộ ra một cái phát ra từ nội tâm cười tới, Trương Phong Thành nhanh chóng phản ứng lại đây, chỉ huy người quay phim, đặc tả. Màn ảnh, Phùng Tú trong mắt mang theo hy vọng quan mang, vết máu loang lổ trên mặt ý cười sán lạ. Sinh mệnh cuối cùng một khắc, nàng phảng phất thấy được cách mệnh cuối cùng thắng lợi. Trương Phong Thành hô tạp, đôi mắt gắt gao nhìn màn ảnh Văn Anh dừng hình ảnh cái kia cười. Đã lâu, mãn nhãn tỏa ánh sáng mà nhìn về phía vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Văn Anh, cuối cùng màn ảnh xử lý phi thường hảo. Phi thường hảo. Cả nhân vật đều ở cái này sán lạn cười thăng hoa, sống hay chết, vết thương cùng tươi cười mãnh liệt đối lập, chấn động nhân tâm. Văn Anh cười hướng đại gia không lưng. Cảm ơn đạo diễn trong khoảng thời gian này chiếu cố. Cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Đệ nhất bộ diễn, đóng máy. Quân hồn đóng máy, tụ xong cơm mệt muốn chết rồi Văn Anh về nhà hảo hảo giặt sạch một cái tắm, ngủ một cái hảo giác. Sau đó, nàng trước thượng máy tính tuần tra chính mình cuối kỳ thành tích. 11 môn khóa, bình quân tích điểm 3.88. Thực không tồi. Tâm tình khá tốt Văn Anh xem một chút gần nhất giải trí tin tức. Điều thứ nhất hot sẽ ấp, liền thấy được Quý An album. Nàng dừng một chút, điểm đi vào. Quý An album tuyên bố, một chương album 10 bài hát, cơ hồ mỗi thủ đô có thể trở thành kinh điển, chủ đánh ca khúc giai điệu có độc, trước tiên liền xông lên âm nhạc bảng đệ nhất. Quý An fans lại lớn mạnh gấp đôi nhiều, vậy bù fans lượng đã vượt qua rất nhiều lưu lượng minh tinh, cái này nhảy hồng tốc độ quả thực là khủng bố. Văn Anh tìm một chút viết cấp mối tình đầu kia bài hát. Không biết có phải hay không bởi vì này bài hát chuyên nghiệp tính tương đối cường, từ album tuyên bố đến bây giờ hơn một tháng tới, chú ý người cũng không phải đặc biệt nhiều, nhiều nhất có cẩn thận người tại đây bài hát bình luận hỏi, MV kết thúc khi, trong một góc viết to S có phải hay không ý có điều chỉ. Quý An trước nay đều không có để qua mối tình đầu, nhưng là, có lẽ đúng là cái này to S kích thích Lưu Nguyệt, kiếp trước chính là ở sau đó không lâu, có người tin nóng. Quý An ca chúng ca từ sướng đều là chính hắn chân thật trải qua cùng tấm cảnh, mà nguyên chủ chính là S bản nhân. Ở lần đó tin nóng lúc sau, này đầu viết cấp mối tình đầu ca liền hoàn toàn phát hỏa, Quý An ca chung ái mà không được thống khổ, MV hắn lần lượt bị người cự tuyệt sau ảm đạm biểu tình, đều kích phát rồi fans đau lòng cùng đối nguyên chủ oán hận ghen ghét. Đặc biệt nguyên chủ bị bái, A đại bỏ học, sát dụ nhà đầu tư, trà trộn 18 tuyến, một bộ đắm mình truy lạc bộ dáng. Nhường đường người đều vì Quý An không đăng giá. Ở kia một mảnh chiều dâng dưới, Quý An chẳng sợ vì nguyên chủ phủi sạch quan hệ, đều bị mất đi lý trí cư dân mạng cho rằng hắn si tình, mà nguyên chủ tắc càng thêm đáng giận. Văn Anh meo nheo mắt, Ản thì fan cũng là phấn, có cho hấp thụ ánh sáng độ, luôn có cơ hội hát chuyển lộ, lộ chuyển phấn, chỉ cần Lưu Nguyệt dám đi tin nóng, nàng liền nương nảy cổ đồng phong, vừa lúc đứng vững góc chân. Quý An đi nhờ xe, nàng sẽ không chủ động đi đáp, nhưng là người khác đưa lên tới, nàng cũng nhất định không khách khí. Nghĩ như vậy, nàng lại nắm lên di động cấp Hứa Huyền đánh một chiếc điện thoại. Hứa tỷ, Quý An ở album một đầu MV viết ta dòng họ viết tắt, chúng ta cao trung sự tình phỏng trừng thực mau liền sẽ bị người tin nóng. Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối. Đến lúc đó, như cần thiết, phiền thoái ngài an bài người đem ta bằng cấp cùng với quay trụ quân hồn tin tức đúng lúc thả ra đi. Tuy rằng Hứa Huyền đã bị Văn Anh đánh dự phong châm, nhưng là sự tình thật sự phát sinh thời điểm, nàng vẫn là có chút không thể tin tưởng, Quý An người đại diện nàng biết, cho nên muốn không thông, lão luyện Chu Thành Huy là như thế nào đồng ý Quý An như vậy làm, chính mình làm còn chưa tính, Văn Anh vẫn là cái nụ hoa, lớn như vậy sóng chiều lại đây, nàng thật cẩn thận che chở tiểu hoa một không cẩn thận liền phải bao phủ ở con nước lớn. Tâm lực tiểu tụy Hứa Huyền chỉ có thể dựa theo Văn Anh theo như lời đi trước đem sự tình an bài hảo, mặt khác nàng chính mình còn liên hệ Thủy Quân. Tuy rằng này Thủy Quân cùng Quý An kia fans số kém đến cách xa vạn dặm xa. Quý An kết thúc cuối cùng một hồi đánh ca biểu diễn, mồ hôi ướt đẫm mà từ sân khấu trên dưới tới, mấy cái trợ lý nhanh chóng vây quanh đi lên. Quý An phảng phất nhìn không tới này nhóm người, đôi mắt khắp nơi siêu tầm người đại diện, nhìn đến Chu Thành Huy chậm gì gì đi tới ánh mắt sáng lên. Chu ca, di động của ta. Chu Thành Huy ha hả một tiếng, ghét bỏ mà đem điện thoại ném cho hắn, gấp cái gì? Không phải nói đã phát ca liền kết thúc sao? Còn trông cậy vào nhân gia quay đầu lại tới tìm ngươi. Quý An mắt điếc thai ngơ, giải khóa màn hình sau, nhìn đến hẹ chặt góc trên bên phải màu đỏ ba, trong lòng nhảy dựng, run rẩy tay, điểm rất nhiều lần, cũng chưa cờ lật mở. Nay xuân bộ dáng, Chu Thành Huy quả thực không nỡ nhìn thẳng. Quý An hít sâu một hơi, khôi phục cảm xúc, cờ lật mở hẹ chặt, giây tiếp theo, hắn liền thất vọng rồi. Phát tin tức lại đây chính là cao trung đồng học Lưu Nguyệt. Từ lần đó một đêm thông báo sau khi thất bại, hắn rốt cuộc không liên hệ quá Lưu Nguyệt. Quý An là cái điển hình tròm sư tử, hắn không thích ở người khác trước mặt triển lộ chính mình nghèo túng bộ dáng, trừ bỏ Văn Anh. Cho nên, lần đó Lưu Nguyệt nói cho hắn, Văn Anh trêu đùa hắn sau, hắn liền Lưu Nguyệt cũng không liên hệ. Cơ lạc mở tin tức. Ta nhìn đến ngươi MV chữ nhỏ, ngươi còn không có quên Văn Anh sao? Đây là một giờ trước phát, khả năng xem hắn không hồi phục, lại liên tục đã phát hai điều lớn lên. Có sự tình, ta nguyên bản không nghĩ nói cho ngươi, nhưng là ngươi cũng là bằng hữu của ta không hy vọng ngươi tiếp tục bị thương. Văn Anh không phải không thích ngươi, nàng chỉ là ghét bỏ ngươi không có tiền không tiền đồ. Hiện tại, ngươi đỏ tía, nói không chừng nàng liền sẽ quay đầu lại tới tìm ngươi. Quý An, ngươi xác định ngươi thật sự hiểu biết Văn Anh sao? Ngươi ngẫm lại Văn Anh ở trong ban bạn tốt, cái nào không phải ra cảnh ưu việt tiền đồ quang minh. Ngươi thích Văn Anh chỉ là ngươi trong tưởng tượng. Quý An sửng sốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Văn Anh tốt nhất bằng hữu cư nhiên nói như vậy nàng. Ở Quý An trong mắt, Văn Anh xinh đẹp rộng rãi, thích giúp đỡ mọi người, thành tích ưu dị, làm người thân thiện. Trừ bỏ đối hắn lãnh khốc vô tình ngoại, đối ai đều là phi thường tốt, mà Lưu Nguyệt là cùng Văn Anh quan hệ tốt nhất bằng hữu. Hắn lại nhìn không được phía dưới văn tự, bùm bùm mà đánh chữ hồi phục, ta thích chính là cái nào Văn Anh đều không liên quan người sự đi. Văn Anh nhân phẩm có hay không vấn đề ta không biết, nhưng là ngươi làm bạn tốt như vậy sau lưng nói nàng nói bậy, ta cảm thấy cũng không thích hợp. Điểm gửi đi, hắn phản hồi liên hệ nhân giới mặt, trực tiếp kéo đen Lưu Nguyệt. Đi xuống kéo, không tự chủ được địa điểm tới rồi Văn Anh chân dung. Nhìn giao diện thượng phi bạn tốt nhắc nhở, trong lòng trầm lại trầm. Nếu thật sự trở về tìm hắn, Quý An tưởng tượng thấy cái loại này khả năng, nhưng là thực mau hắn liền chính mình đánh mất sở hữu ý niệm. Chu ca nói rất đúng, ca đã phát biểu, niên thiếu yêu say đắm tất cả đều nên mai táng ở qua đi, về sau lại không nghĩ. Quý An cắt bỏ cái tên kia, đưa điện thoại di động ném cho Chu Thành Huy, tiếp đón mọi người, mau giúp ta tháo trang sức, thật vất vả kết thúc. Buổi tối ta mời khách, cùng nhau đi ra ngoài hít. Mọi người hoan hô. Phần 128. Chương 128 Thiên Nga Đen 7 tin nóng. Văn Anh không biết Quý An cùng Lưu Nguyệt còn có sau lưng một chút giao thoa, nhưng là, này không ngại nàng mấy ngày nay vẫn luôn tùy thời chú ý các đại diễn đàn, xã giao internet tin tức. Lưu Nguyệt tin nóng không có soát ra tới, nhưng thật ra cách mấy ngày liền nhìn đến Quý An tin tức. Tân ca âm nhạc bảng đệ nhất A, cùng mỹ nữ đêm sẽ quán ba A, còn có cùng MV tiểu tỷ tỷ cùng khoản phối sức A. Văn Anh phát hiện, Quý An màu hồng phấn tin tức thật đúng là không ít. So sánh với Hứa Uyển Hận không thể thủ hạ nghệ sĩ Thanh Bạch rõ ràng so Bạch Liên Hoa còn thuần khiết, Quý An người đại diện tựa hồ đối hắn mặc kệ tự do, loại này tình ái tin tức hẳn là không đến mức là thật sự, nhưng là bọn họ công ty thế nhưng đều bất công tắt đi. Cách mấy ngày, Lưu Nguyệt đột nhiên cho nàng đã phát tin tức, ngôn ngữ gian thử nàng đối Quý An thái độ. Văn Anh nghĩ nghĩ, nói thực phía chính phủ nói, hắn có thể thành công cũng không dễ dàng, đương nhiên là chúc phúc lao đồng học. Quân hồn đã qua thẩm, lập tức phải tiến hành tuyên truyền, Văn Anh nội tâm vẫn là hy vọng Lưu Nguyệt tin nóng cùng quân hồn đụng phải, khi đó, nàng tự tin cũng có thể đủ rất nhiều, tựa như nàng phía trước tính toán như vậy, Trương Đạo đám người tán thành là nàng nhân phẩm năng lực lớn nhất chứng minh. Cho nên, nàng vẫn luôn cùng Lưu Nguyệt đánh thái cực, lời nói đều rất êm tai, mặc dù chụp hình cũng sẽ không có điểm đen, càng thêm không có cùng nguyên chủ như vậy hướng Lưu Nguyệt lộ ra chính mình tiến vào giới nghệ sĩ. Nỗ lực ổn nàng. Liên như vậy từng ngày kéo, nghỉ đông tới, Văn Anh thu được đoàn phim phát lại đây tuyên truyền hành trình, quân hồn muốn lần đầu chiếu. Nàng cái thứ nhất tuyên truyền hành trình chính là lễ chiếu đầu. Tiến đến tham gia lễ chiếu đầu, Văn Anh trang điểm thật sự điệu thấp, kiểu tóc như cũ vẫn là cái kia dân quốc học sinh đầu, hóa một chút trang điểm nhẹ, một thân màu lam nhạt váy liền áo, lộ ra thanh xuân tinh thần phấn chấn. Lễ chiếu đầu vai chính là này bộ phim truyền hình. Là phim truyền hình vài vị linh hồn nhân vật, Văn Anh chỉ là nữ tam, không thể giọng khách gát giọng chủ. Tới rồi hiện trường, quả nhiên, nữ nhất hào cùng nữ số 2 cũng giống nhau trang điểm thật sự đơn giản, bất quá các nàng đều tỉ mỉ thiết kế trang dung, không giống Văn Anh, nương bẩm sinh ưu thế, đối gương mặt này thô bạo lấy đãi, đây là Hứa Uyển Nguyên lời nói. Cuộc họp báo thượng, Văn Anh cơ hồ chính là một cái tiểu trong suốt, cũng liền ở giới thiệu đoàn đội thời điểm, nhắc tới nàng. Tinh xảo ngũ quan hấp dẫn phía dưới phóng viên fans vài phần lực chú ý. Hô động phân đoạn thời điểm, biên kịch Dương Tư Đức tuyển Văn Anh cùng nhau làm trò chơi, còn cố ý đem nàng cẩn thận mà giới thiệu cho đại gia, khen nàng đối này đoạn lịch sử hiểu biết khắc sâu, tri thức uyên bác, không ít cốt truyện vẫn là nàng cho hắn linh cảm. Cuối cùng, còn chủ động tin nóng, Văn Anh cùng kịch Trung Phùng Tú giống nhau, đều là A Đại học sinh, cái này trùng hợp làm hắn kinh hỉ vạn phần, nói dân nói. Làm biên kịch nhiều năm như vậy, chỉ sợ lại tìm không thấy cái thứ hai A Đại diễn viên. Cái này tin nóng khiến cho phía dưới người kinh hô, A Đại thanh danh quá lớn, ở phổ biến bằng cấp thấp, làm vài đạo trung học toán học đề là có thể lập học bá nhân thiết giới giải trí, này quả thực là đứng ở giới giải trí bằng cấp đỉnh. Dương Tư Đức tin nóng là đoàn phim cùng Hứa Uyển bên này thương lượng quá, đây là đối hai bên đều có lợi sự tình, quân hồn nhiều một cái manh lưới. Văn Anh cũng trong lúc lơ đãng lập hạ một cái học bá nhân thiết. Lúc này, Văn Anh lập tức thu được đại phê lượng chú ý, phóng viên vấn đề cũng đều bắt đầu sôi nổi chỉ hướng nàng. Thẩm tiểu thư là A Đại cái gì chuyên nghiệp? Trước mắt là tài chính học đại nhị sinh. Đứng đầu chuyên nghiệp, tưởng thi được đi điểm nhất định không thấp, phóng viên trong lòng kinh ngạc rất nhiều cũng có chút bội phục. Làm toàn ngày chế trường học học sinh, thẩm tiểu thư đóng phim rất nhiều còn có rảnh đi đọc sách sao? Điểm này thực cảm tạ Trương Đạo, ở ta khai giảng về sau, Trương Đạo tận khả năng điều chỉnh ta tiến độ, nếu gặp gỡ thật sự xung đột, đành phải hướng trường học xin nghỉ, sau đó tự học chương trình học. Trương Đạo là như thế nào tuyển thượng A Đại cao tài sinh tới đóng phim đâu? Nay bộ diễn chủ yếu nhân vật đều là thông qua công khai thử kính tuyển giác định ra tới. Văn Anh chủ động tiếp nhận câu chuyện, ta là năm nhất thời điểm gặp gỡ tinh thăm bước vào này một hàng, bởi vì đối diễn kịch rất tò mò. Cho nên liền nghĩ đến thể nghiệm một chút, có thể được đến Trương Đạo thưởng thức phi thường vinh hạnh cùng cảm ơn. Vấn đề rất nhiều, Văn Anh tuy rằng tồn tại cảm đề cao một ít, nhưng là cũng không có đoạt những người khác nổi bật, ngược lại là những cái đó tiền bối. Vấn đề chung về chuyện của nàng đều sẽ thiệt tình khen nàng, thậm chí sắm vai thủ trưởng Trần Lao chủ động khen nàng rất nhiều lần, làm Văn Anh cảm động lại cảm kích. Này đó Lao nghệ thuật ra là thật sự không cầu hồi báo mảnh đất tân nhân. Văn Anh cuối cùng bị hỏi đến đối với này bộ kịch quan cảm khi thiệt tình mà nói, phi thường may mắn, ta lần đầu tiên chân chính ý nghĩa đóng phim là vào như vậy một cái đoàn phim, mỗi một vị tiền bối đều ở vô tư mà chỉ đạo ta chiếu cô ta, đem ta trở thành bọn họ hài tử, ta chức nghiệp đệ nhất khóa không chỉ có học được chuyên nghiệp tri thức, càng học được cái gì là diễn viên tu dưỡng, này sẽ làm ta cả đời đều được. Lợi vô cùng. Một phen lời nói, làm đang ngồi đoàn phim thành viên sôi nổi gật đầu, phía dưới phóng viên fans đối cái này tân nhân ấn tượng tốt cũng không ngừng đổi mới cao. Đặc biệt là những cái đó duyệt minh tinh vô số phóng viên, cơ hồ đều cảm thấy như vậy một cái lớn lên hảo, nhân thiết hảo, khởi điểm không thấp, người biết làm việc tân nhân, tiền đồ không thể hạ lượng, vì thế, đối nàng càng thêm thân thiện. Cuộc họp báo kết thúc, vậy bộ thượng diễn viên chính, vai phụ ảnh sân khấu rộng khắp truyền bá mở ra, đoàn phim rốt cuộc không Phật tính tuyên truyền, ngay cả Văn Anh quân hồn học bá đều thượng hot xệ ấp. Lưu Nguyệt lập tức phát tới tin tức, khiếp sợ hỏi nàng, Văn Anh, ngươi cũng đi đóng phim. Ngươi như thế nào đi hôn giới giải trí? Văn Anh không hồi phục nàng. Lưu Nguyệt dồn dập mà liên tục phát tới vài điều tin tức, cảm xúc càng ngày càng kích động. Văn Anh vẫn luôn ở xem trên mạng động thái, thẳng đến về nàng nhiệt độ ổn định thời điểm, lấy ra di động, đem Lưu Nguyệt tài khoản kéo đen. Cái này, nữ nhân này nên tức chết rồi đi. Nàng liên chờ nàng tin nóng. Văn Anh mỉm cười. Cách thiên buổi tối, Văn Anh tắm rửa xong, chính đắp mặt nạ soát di động, cao trung lớp đàn náo nhiệt đến tất cả đều ở thảo luận chuyện này, đối nàng cùng Quý An sự tình rõ ràng mọi người sôi nổi phát tán tư duy, suy đoán Văn Anh có phải hay không muốn đuổi theo hồi Quý An, hoặc là hai người lại lần nữa ở giới giải trí tương ngộ, có thể hay không tới một phát truy ái 2.0 bản. Văn Anh vô ngữ, nhóm người này, nguyên chủ đều ở trong đàn đâu, các ngươi làm trò người bắt quái không biết xấu hổ sao. Lớp lập tức ra hai cái minh tinh, cơ hồ tất cả mọi người bị tạc ra tới, chỉ có Lưu Nguyệt, Văn Anh, Quý An vẫn luôn trầm mặc. Văn Anh nghỉ ngơi hai ngày, lại lần nữa đi theo đoàn phim chạy tới Thượng Hải làm tuyên truyền. Thượng Hải tuyên truyền lúc sau, ngày hôm sau buổi sáng liền phải phi Quảng Châu. Văn Anh mới vừa kết thúc tuyên truyền chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, Hứa Huyền điện thoại liền đánh lại đây. Mấy ngày nay, nàng chịu Văn Anh gửi gắm, chặt chẽ chú ý trên mạng hướng đi. Văn Anh Hứa Huyền thanh âm rất thấp trầm. Văn Anh tâm lập tức ổn, nên tới sự tình rốt cuộc tới, chẳng những không có hoảng loạn, ngược lại có loại rốt cuộc tới cảm giác. Hắc ngươi thiệp thật sự ra tới, là một cái tự xưng ngươi cao trung đồng học tin nóng, bên trong tưởng tận mà miêu tả ngươi cùng Quý An 3 năm góc mắt, hơn nữa tất cả đều đứng ở Quý An góc độ, thiệp ngươi chính là một cái không thích hắn còn treo hắn, lại tùy ý đạp hư hắn hồn nhiên cảm tình cha nữ. Hơn nữa bên trong nói, ngươi không tiếp thu Quý An nguyên nhân là ghét bỏ hắn lại xấu lại nghèo, nhưng là hiện giờ nhìn đến Quý An phát hỏa, lại tưởng tiến giới giải trí một lần nữa truy hồi hắn. Ngươi vừa rồi ở tuyên truyền hội vô pháp liên hệ ngươi, Quý An nhân khí quá cao, mới 3 cái giờ, cái này thiệp đã truyền khắp sở hữu trang web, ngươi nguyên lai hảo hình tượng đã hoàn toàn không có, ngươi chờ lát nữa lên mạng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn có, ta làm thủy quân.